Nay sẽ nông thôn còn không có mở điện, từng nhà dùng đều là dầu hỏa đèn. Đèn muốn đặt ở chỗ cao mới có thể chiếu lại xa lại lượng, cho nên Địch Trọng Lăng muốn xuống giường đi đem hỏa thổi tắt mới được. Chờ hắn tắt đèn trở lại trên giường, Phinh Đình đã cởi quần áo nằm tiến ấm áp dễ chịu trong ổ chăn. Trong nhà ngủ chính là giường đất, Hứa Quế Lan đã sớm cho bọn hắn đem giường đất thiêu nhiệt, Phinh Đình một nằm xuống liền cảm thấy đầy người mỏi mệt đều không thấy. Nàng quyết định ngày mai nhất định phải ngủ đến tự nhiên tỉnh mới được, dù sao ở nhà mẹ đẻ, khởi lại vãn cũng không lo lắng sẽ có người nói nhàn thoại. Chờ Địch Trọng Lăng tiến ổ chăn, liền đem Phinh Đình kéo vào trong lòng ngực, kia gấp không chờ nổi hôn trực tiếp dừng ở Phinh Đình trên cổ, bên thai sau. Phinh Đình biết hắn đây là ngao tàn nhẫn, từ biết nàng mang thai sau, Địch Trọng Lăng phương diện này vẫn luôn thực tiết chế, liên tục mấy ngày không có thân thiết, với hắn mà nói cũng là cực kỳ khó được. Phinh Đình ngủ khi xuyên y phục luôn luôn liền ít đi, Địch Trọng Lăng tay trực tiếp từ nàng quần áo và táo rôi đi vào, sờ soạn vài cái còn ngại vướng bận, cuối cùng vẫn là động thủ lột sạch nàng quần áo. Hắn nằm ở trên người nàng, đôi tay không ngừng du tẩu, lại chính là đĩnh không dám thật sự tiến vào. Mồ hôi từ hắn cái chán thẳng nhỏ giọt tới, cuối cùng tích tới rồi Phinh Đình trên mặt. Do dự sau một lúc lâu, Phinh Đình vẫn là duỗi tay bao lại hắn hạ thân, hôn lên hắn môi, giúp đỡ hắn phóng xuất ra tới. Trận này xuống dưới, không thể so thật thương thật đạn nhẹ nhàng, hai người trên người đều mướt mồ hôi không nói, Phinh Đình vẫn là cảm thấy có chút mệt mỏi. Địch Trọng Lăng ôm nàng hôn hôn, vuốt đêm đen giường từ ấm nước đổ nước ấm, cũng may vừa mới sát tóc khăn lông còn ở, trực tiếp bỏ vào chậu nước tầm ướp tế làm, giúp Phinh Đình đem thân mình lại lau một lần. Thật là mệt mỏi, hai ngày này ngươi nhưng đừng lại nháo ta. Quá mấy ngày còn phải ngồi xe lửa hồi Kim Lăng, ta chính là thật ăn không tiêu. Địch Trọng Lăng nằm lên giường sau, Phinh Đình hoa ở trong lòng ngực hắn muộn thanh nói. Đã biết, ngươi mệt mỏi liền trước ngủ, ta chính là suy nghĩ cũng chịu đựng, chờ ngươi đã khỏe chúng ta lại đến. Ý tứ này cũng quá rõ ràng, Phinh Đình âm thầm mắt trợn trắng, đối loại này nửa người dưới tự hỏi động vật đã hoàn toàn không có câu thông dục vọng. Nàng chờ mình lo chính mình ngủ, chờ nàng tỉnh ngủ sau, Địch Trọng Lăng lại đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Lúc này mới an tâm nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau, trong viện gà bắt đầu đánh minh khi Địch Trọng Lăng liền tỉnh, nhìn xem ngoài cửa sổ, thiên tài tờ mở sáng. Trong lòng ngực Phinh Đình ngủ thực trầm, hắn nghiêng đầu hôn hôn Phinh Đình cái chán, đem cánh tay nhẹ nhàng từ nàng cổ hạ lấy ra tới sau, hắn liền bắt đầu đứng dậy mặc quần áo. Vừa mới hắn nghe được trong viện đã có động tĩnh, chỉ sợ Nhạc Mâu đã rời giường, nghĩ nàng tối hôm qua nói muốn ma sữa đậu nành, chính là nói không cần hắn lộng, hắn cũng đã nằm không được. Ra phòng sau tiếp tục đóng cửa lại, làm cho Phinh Đình ngủ nhiều một hồi. Hắn vừa ra khỏi cửa liền thấy được đang ở tẩy cây đậu Hứa Quế Lan, hắn trực tiếp đi qua đi chào hỏi. Mẹ, sớm, muốn hay không ta tới hỗ trợ? Vừa mới Hứa Quế Lan một lòng ở tẩy cây đậu, còn không có nghe được mặt khác thanh âm, Địch Trọng Lăng đột nhiên chào hỏi còn làm nàng kinh ngạc một chút. Trọng Lăng nột, như thế nào khởi sớm như vậy, không nhiều lắm ngủ sẽ a? Nàng dậy sớm là bởi vì tuổi lớn, giấc ngủ thiếu. Này người trẻ tuổi đúng là rác nhiều thời điểm, sao có thể cùng bọn họ thượng tuổi người so. Ta khởi luôn luôn rất sớm, có cái gì muốn hỗ trợ trực tiếp cùng ta nói một tiếng là được. Ngươi nếu là chuẩn bị ma sữa đậu nành nói liền trực tiếp cho ta lộng đi. Hành, ngươi đi trước tẩy tẩy, bàn chải đánh răng khăn lông tây trong phòng đều có, trong phòng bếp nấu nước nóng, ngươi trước cầm đi dùng. Ta này còn muốn trước đem cây đậu chọn một chọn, chờ ngươi tẩy hảo ta lại mang ngươi đi ma sữa đậu nành. Con rể chủ động muốn làm việc. Nàng cũng không cần thiết vẫn luôn ngăn đón, bất quá trong lòng rất cao hứng là được rồi. Chờ Địch Trọng Lăng rửa mặt hảo, Hứa Quế Lan cây đậu cũng chọn hảo, nàng mang theo Địch Trọng Lăng đi vào ma phòng, tay cầm tay dạy hắn một lần sau, Địch Trọng Lăng thực mau liền thượng thủ. Vậy ngươi trước ma, ta đi trước cùng mặt, đợi chút lại qua đây lấy nước đậu xanh. Như vậy phân công hợp tác, làm khởi sự tới xác thật nhanh không ít. Vốn dĩ hẳn là con dâu ông Mai giúp đỡ lộng cơm sáng, chính là bên kia còn có cái tôn tử Bình Bình. Đến đem Binh Binh sửa lại ông Mai mới có thể rút ra thời gian tới. Chờ Phinh Đình ngủ đến tự nhiên tỉnh, đã nghe tới rồi trong không khí từng trận mùi hương, làm nàng bụng cũng không tự giác kêu lên. Nàng đứng dậy bắt đầu mặc quần áo, vừa vặn Địch Trọng Lăng cũng đẩy cửa vào được. Đi lên. Trong phòng bếp làm hảo chút ăn, mẹ nói đều là ngươi thích ăn, ngươi này tiểu thèm miêu có phải hay không chuyên môn chọn thời điểm tình đâu. Địch Trọng Lăng mang theo sủng nịch ánh mắt nhìn nàng, đảo đem Phinh Đình xem có chút mặt đỏ. Cái gì nha? Ta này còn không có ăn đâu, đã bị ngươi cấp nói thượng. Nàng đi theo lẩm bẩm một câu. Cuối cùng Phinh Đình vẫn là tròng lên tối hôm qua tìm ra kia kiện hoa áo đông. Địch Trọng Lăng nhìn tổng cảm thấy có chút không khỏe cảm, giống như một mặc vào kia kiện quần áo. Phinh Đình liền không phải hắn tức phụ, hắn liền thành cái hái hoa đạo tặc giống nhau. Chỉ có thể nói Phinh Đình lớn lên mặt nộn, cũng mới 21 tuổi mà thôi, mặc vào hoa áo đông, lại chát hai cái bánh quai trèo biện, nhưng còn không phải là nông thôn Vân Anh chưa gả thiếu nữ bộ dáng sao. Hắn thò lại gần hôn nàng một ngụm, bị nàng trừng mắt nhìn hai mắt cũng không tức giận, biểu tình ngược lại rất sung sướng. Phinh Đình cũng mặc kệ hắn, cầm chính mình khăn lông liền ra phòng, chuẩn bị đi trước rửa mặt lại hảo hảo ăn một đốn. Hà Gia Sân ở Hà Thành Huy cùng ông Mai kết hôn khi là tu chỉnh quá, hơn nữa ông Mai cũng là cái trong thành tức phụ, toàn bộ sân sạch sẽ ngăn nắp lại lộ ra một cổ mạc danh lịch sự tao nhã. Góc tường loại thượng mấy thốc hoa, nay sẽ là khô, Phinh Đình nhớ rõ lần trước trở về thăm người thân khi nhìn đến hoa khai khá tốt. Ở nông thôn, đại gia thông thường ở trong sân loại chút đồ ăn, có thể trồng hoa thật không vài người, cũng liền ông Mai có như vậy nhàn hạ thoải mái cùng phẩm vị. Đình Đình rời giường. Tới Binh Binh, mau đến xem ngươi cô cô tối hôm qua thượng mới trở về đâu. Đang ở Phinh Đình phát ngốc thời điểm, ông Mai vừa vặn ôm Binh Binh từ trong phòng ra tới. Phinh Đình quay đầu lại, liền nhìn đến tẩu tử trong tay ôm một cái béo hoa hoa, lớn lên bạch bạch nộn nộn không nói, đôi mắt còn đại đại, có chút khỏe mạnh kháo khỉnh ý tứ. Binh Binh lớn lên thật tốt ta, đại béo tiểu tử, lại tinh thần. Phinh Đình hướng về phía Binh Binh vô vô tay, cùng hắn làm chút mặt quỷ, hống hắn cao hứng. Tẩu tử, ta hiện tại mang thai, có thể ôm Binh Binh sao? Có chút nhân gia đối thai phụ ôm hài tử có kiêng kỵ, nói là thai phụ ôm hài tử sau, hài tử sẽ tiêu chảy, chính là Binh Binh là chính mình cháu trai, có ông Mai ở, Phinh Đình cũng phải hỏi rõ ràng mới được. Thật sự, ngươi hoài lạc. Ông Mai nghe xong còn rất vì Phinh Đình cảm thấy cao hứng. Lực chú ý hoàn toàn đặt ở mang thai thượng. Mấy tháng lạc, nhìn vẫn là rất gầy, tháng còn thiển đâu đi. Một tháng nhiều, cũng là vừa phát hiện không bao lâu. Vậy ngươi đến chú ý, tốt nhất không cần đứng ôm hài tử, đừng nhìn Binh Binh tiểu, lớn lên thực chắc địch, ngươi muốn ôm đến ngồi xuống, ta đem hắn thả ngươi trên đùi, như vậy ngươi liền không mệt. Chị dâu em chồng hai ở trong sân nói chuyện, bên kia Hứa Quế Lan từ trong phòng bếp ra tới vừa vặn thấy được. Đừng chạm trong viện nói chuyện A, này đại lãnh thiên. Mau. Cơm sáng đều làm tốt, chạy nhanh lại đây ăn. Phinh Đình cười ha hả cùng ông Mai cùng đi phòng bếp, nhìn đến trên bàn cơm bãi, quả nhiên có không ít ăn ngon. Sữa đậu nành, tắc bánh rán, đồ chô bánh, tàu phớ, còn có một ít trên đường mua tiểu điểm tâm, Phinh Đình vừa thấy liền gợi lên muốn ăn. Hứa Quế Lan lại đi kêu Địch Trọng Lăng, vài người vô cùng náo nhiệt ăn cơm sáng. Châu này Phinh Đình uống lên nửa chén sữa đậu nành, ăn nửa chén tàu phớ, còn ăn hai khối đồ chô bánh, cùng nửa cái tạc bánh rán. Địch Trọng Lăng xem thẳng như mày, bình thường Phinh Đình ăn không nhiều lắm, hôm nay lập tức ăn như vậy nhiều hắn đều lo lắng nàng đem dạ dày cấp trống. Nhưng thật ra Hứa Quế Lan xem Phinh Đình ăn nhiều, trên mặt tràn đầy ý cười. Có thể ăn liền ăn nhiều một chút, ngươi nếu là thích ăn, mấy ngày nay ta liền nhiều làm chút ngươi thích ăn. Ân, chủ yếu là ở Kim Lăng muốn ăn một ngụm trong nhà hương vị cũng ăn không được, cái này đồ chua bánh ta thích nhất, đôi khi ta lại mang điểm đồ chua đi. Chính là Phinh Đình chính mình động thủ yêm, cũng yêm không ra cái này vị. Nay sẽ nàng cũng không chê mang theo ở trên đường không có phương tiện, có ăn mới là quan trọng nhất. Hành, ngươi muốn mang nhiều ít đều được, chờ các ngươi đi phía trước ta liền dùng ấm sành cho người trang thượng. Ăn cơm, Hứa Quế Lan cũng không cần Phinh Đình giúp đỡ làm việc, Địch Trọng Lăng đi nhà cũ hỏi lên phố sự, Phinh Đình liền cùng ông Mai cùng nhau đùa với Binh Binh chơi. 49, chương 49. Hứa Quế Lan đem trong nhà mời khách nhật tử định ở sơ 8, sơ 7 Địch Trọng Lăng đi trấn trên cung tiêu xã mua không ít đồ vật trở về. Cùng ngày hai người cũng không đi vội vã thân thích, chuẩn bị chờ tiệc rượu làm tốt lại một đám đi. Gần đây đại bá, tứ thúc ra liền đi trước, cũng không cần ăn cơm, đem lễ đưa qua đi lại nói chuyện liền hảo. Cấp gia gian mãi mãi đi đại bá ra liền nhân tiện thượng, lễ muốn hậu một ít, dù sao cũng là trưởng bối. Mặt khác còn có cô, gì, cứu cứu những cái đó hẳn là muốn lưu cơm, chờ sơ 8 bọn họ lại đây nói một tiếng, xem chúng ta ngày nào đó đi phương tiện. Phinh Đình đem Địch Trọng Lăng mua trở về quà tặng từng nhà phân hảo, kỳ thật đại khái thượng là giống nhau, chỉ có cá biệt quà tặng không có như vậy nhiều phân, liền từng người mua chút mặt khác trở về. Ăn Tết từng nhà đều ở thăm người thân, này đó lẫn nhau gian đều phải phối hợp hảo, có đôi khi chính mình có rảnh tới cửa, chủ gia lại không ai ở nhà, vì tránh cho tình huống như vậy, đại gia từ trước đến nay đều là từng người ước hảo thời gian, ngày nào đó đi đâu ra, nào đốn ăn nhà ai. Mà lúc này, Lý Hương Chân cùng Hà Dược Lĩnh đang ở trong nhà phát giận. Ngươi xem ngươi chất nữ, có hay không đem ngươi cái này thúc thúc để vào mắt. Nhà cũ bên kia tối hôm qua thượng ăn cơm cũng không nói kêu ngươi một tiếng, hôm nay sáng sớm ngươi cháu rể lại đi đại ca ngươi ra, đến bây giờ cũng không có tới cửa kêu ngươi một tiếng, cũng không biết có hay không đem ngươi đương cái trưởng bối. Hà Dược Lĩnh coi như không nghe thấy, lo chính mình hoảng chính mình chân. Ở hắn xem ra, quá hảo tự mình nhật tử là được, không thiếu ăn không ít uống. Nhân sinh còn có cái gì theo đuổi. Đến nỗi cái nhìn của người khác, nếu là hắn đương hồi sự, hắn cũng liền không phải hiện giờ Hà Dược Lĩnh. Bên kia đại nhi tử Hà Thành Vĩ nghe được bọn họ phu thê lại bắt đầu xảo, tổng cảm thấy đại không đi xuống, đứng dậy liền ra cửa. Muốn nói Hà Thành Vĩ kỳ thật cũng là cái không tồi tiểu tử, chính là không nhiều có khả năng, ít nhất không giống hắn cha dường như không yêu làm việc. Nhưng không có biện pháp, ai làm hắn quán thượng như vậy cha mẹ, đến bây giờ liền cái đối tượng đều không hảo tìm. Nói trở về, có ai nguyện ý đem cô nương gả đến nhân gia như vậy? Đưa mẹ nó tính toán chi ly, ai tinh kế, đương cha không lao động gì, trong nhà còn có đệ đệ muội muội, gả tiến vào cũng không phải là muốn chịu tội. Hà Thành Vĩ chính mình cũng biết điểm này, nhưng nhân sinh tới là vô pháp lựa chọn cha mẹ cũng vô pháp lựa chọn gia đình, hảo hoặc không hảo hắn đều đến chịu, mấy năm nay dần dần lớn, chính mình cũng minh bạch rất nhiều người tình lõi lời, người cũng càng thêm trầm mặc lên. Buổi chiều Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình ở nhà cũng không có gì sự làm, Phinh Đình khiến cho hắn đem Hà gia trưởng bối lễ cấp tạo. Mặt khác mang về tới Yên cùng Đường cũng lấy ra tới cấp Hứa Quế Lan, lưu trữ ngày mai dùng. Các ngươi vợ chồng son đi ta liền không đi, ngươi đại bá gia còn hảo, đến ngươi tứ thúc gia chú ý điểm, hôm trước ngươi tứ thẩm còn lại đây một chuyến, cũng không biết lại muốn ra cái gì chuyện xấu. Ra cửa trước Hứa Quế Lan không yên tâm, lại lôi kéo Phinh Đình nói vài câu. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Ngươi khuê nữ lại không nốc, có thể làm nàng chiếm ta tiện nghi. Lại nói Địch Trọng Lăng còn ở đâu, sao có thể nhìn nàng có hại, Phinh Đình một chút đều không lo lắng. Hai người trước sách theo đồ vật đi trước nhà cũ, không nói ra ra mãi mãi còn ở, chính là đại bá cũng là xếp hạng tứ thúc đằng trước. Hai ngày này nhà cũ người cùng Địch Trọng Lăng tiếp xúc vài lần, xem như tương đối quen thuộc, cho nên bọn họ tới rồi sau mọi người đều rất nhiệt tình. Tới, lại đây ngồi nói chuyện. Ngươi nói một chút đều là người một nhà. Nào còn cần như vậy cố ý đi một chuyến. Điền Thu Phương tiếp đón bọn họ, lại làm con dâu giúp đỡ đảo chút trà lại đây, nàng cũng biết Phinh Đình mang thái sự, liền mặt khác dặn dò con dâu cấp Phinh Đình đảo ly nước đường đỏ. Phinh Đình bọn họ mang đến lễ trừ bỏ hôm nay ở trên phố mua, còn có từ Bắc Bình mang lại đây điểm tâm. Nàng cùng Hà Thành Huy ngày thường đều không ở nhà, trong nhà chỉ có hai nữ nhân một cái hài tử, ngày thường cũng là yêu cầu người nhiều hơn chiếu ứng, cho nên cấp nhà cũ lễ hậu một ít cũng không sao. Điểm tâm này hộp thật là đẹp, không phải chúng ta này mua đi. Từ Bắc Bình mang đến, mang cũng không nhiều lắm, liền cho các ngươi nếm thử mới mẻ thôi. Hôm qua ngươi đại bá còn ở Đắc Ý đâu, nói cháu rể cho hắn một bao Bắc Bình mang đến Yên, hắn đều luyến tiếc chịu, hôm nay chúng ta lại có thể ăn thượng thành phố lớn điểm tâm. Cũng là lần này không có phương tiện lấy quá nhiều đồ vật, chờ cái gì thời điểm lại đi Bắc Bình ta liền gửi chút ăn ngon trở về, cũng làm cho nãi nãi, làm đại bá mâu nhóm nhiều nếm thử. Đứa nhỏ này chính là biết làm việc, chúng ta đều bao lớn tuổi người, sao có thể ăn ngon như vậy đâu. Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng bọn họ trong lòng là cực cao hứng, nếu không như thế nào nguyện ý cấp Phinh Đình giành vinh quang, muốn ở nhà cũ cho nàng bãi rượu đâu. Vì còn không phải là này phân thể diện. Lẽ ra mấy cái nhi tử đều phân ra, mọi nhà quá hảo tự mình nhận tử là được, nhưng Hà Phú Quý hắn có ý nghĩ của chính mình, con thứ hai không còn nữa, nhưng hắn hai cái nhi nữ đều rất hữu dụng, không bằng cùng lao đại gia trói cùng nhau. Về sau lẫn nhau chiếu ứng, quan hệ cũng sẽ không xa cách. Đến nỗi lao tứ, hắn hiện tại liền xem đều lười đến xem một cái. Phinh Đình cấp ra ra mãi mãi trừ bỏ quà tặng ngoại, còn khác cho chút tiền. Tuy rằng bởi vì nàng là cái nữ hoa các trưởng bối cũng không có rất coi trọng, nhưng nói đến cùng không có gì đối nàng không tốt địa phương. Đi bộ đội trước hai cái lão nhân cũng đều cho đồ vật cho tiền. Làm văn bối, có thể hiếu thuận liền hiếu thuận một ít, như vậy lão nhân cao hứng, bọn họ làm tiểu bối trong lòng cũng nhiều ít chấn an chút. Ở nhà cũ nhiều đãi sau khi, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng lại đi tứ thúc Hà Dược Lĩnh ra, vừa vặn Hà Dược Lĩnh cùng Lý Hương Chân đều ở trong nhà, nhưng thật ra không có vồ hụt. Ai u, này không phải ta đại chất nữ sao? Thật là lao lâu không gặp chứ. Một mở cửa, Lý Hương Chân liền mang theo trêu chọc ý vị nói. Đây là cháu rể đi, ngươi nói một chút, hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy, ta cái này làm thầm thầm, nhưng đến hảo hảo tiếp đón mới được. Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng chỉ là mang theo cười, cũng không đi thâm tưởng nàng ý tứ trong lời nói. Vào nhà chính sau, Lý Hương Chân lớn tiếng kêu Hà Dược Lĩnh, làm hắn ra tới thấy khách nhân, qua 1-2 phút, Hà Dược Lĩnh kéo giày lắc lư xuất hiện. Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng kêu hắn một tiếng, lại cho bọn hắn lẫn nhau gian giới thiệu một lần, vài người mới ngồi xuống nói chuyện. Đình Đình mắt thấy liền thành đại cô nương, cũng kết hôn, tứ thẩm còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ đâu, thời gian này quá chính là mau. Đối Phinh Đình nói hai câu sau nàng lại chuyển hướng về phía Địch Trọng Lăng. Nghe nói cháu rể là không đúng quan quân. Đó là bao lớn quan A. Nhà ta đại tiểu tử qua năm mới vừa 20, đang nghĩ ngợi tới biện pháp xem có thể hay không tiến bộ đội đâu. Nàng dùng tay điểm điểm Phinh Đình, Đình Đình là biết đến, nhà ta Thành Vĩ là cái hảo tiểu hỏa, chính là đến bây giờ không tìm thấy cái gì hảo nghề nghiệp, cháu rể ngươi xem có thể hay không giúp đỡ. Lý Hương Chân nói này đó khi, Hà Dược Linh ở một bên cũng không đáp lời, Địch Trọng Lăng nhìn Phinh Đình liếc mắt một cái sau mới mở miệng trả lời, tuyển người nào tiến bộ đội ta là không làm chủ được, mỗi cái bộ đội đều có chuyên môn người quản trưng binh, đệ đệ sự ta cũng không giúp được gì. Nghe xong Địch Trọng Lăng cự tuyệt nói, Lý Hương Chân biểu tình liền không được tốt, nàng nhíu môi, nào có như vậy khó khăn, lúc trước Phinh Đình có thể vào ngũ còn không phải có người giúp nàng lộng cái danh lệch, như thế nào người khác có thể làm được cháu rể ngươi làm không được nha. Còn nói là cái gì bộ đội quan quân, lại nói quan rất đại, ta xem cũng cứ như vậy, không phải làm không được chính là không muốn giúp chúng ta ra tiểu vĩ. Địch Trọng Lăng vẫn là lần đầu tiên nghe nói Phinh Đình lúc trước nhập ngũ sự, hắn hướng Phinh Đình kia nhìn nhìn, cũng không để ý Lý Hương Chân những lời khác. Thầm thầm, tiểu vĩ cũng là ta đệ đệ, ta làm đường tỷ cũng hy vọng hắn về sau quá hảo. Nhưng tiểu vĩ tiến bộ đội từ chúng ta nơi này không thể thực hiện được, ngươi chi bằng cứ đi tìm xem người, xem còn có hay không mặt khác lựa chọn. Phinh Đình xem Lý Hương Chân có điểm quá kỳ cục, một chút trưởng bối nên có bộ dáng đều không có, lúc này mới lên tiếng. Nào có ngươi nói dễ dàng như vậy. Ta và ngươi thúc nếu là có phương pháp còn có thể tại các ngươi tiểu bối trước mặt há mồm. Thật sự là không có biện pháp, ở trong nhà cũng chỉ có thể trồng trọt, mặt khác hảo nơi đi nơi nào không phải tễ phá đầu còn không thể nào vào được. Chúng ta một không có tiền, nhị không ai, chỉ có thể mắt thấy tiểu vi quá không có người khác cường. Nói, Lý Hương Chân hốc mắt cũng đỏ. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, Phinh Đình đối cái này Thẩm Thẩm cũng không thấy đến có bao nhiêu chán ghét, nàng sở hữu tiểu tâm tư cũng không vi phạm người bản tính, chẳng qua là ích kỷ một ít thôi. Ở một đoạn hôn nhân chung, nếu trượng phu cũng đủ nỗ lực, cũng đủ có khả năng, có thể vì nữ nhân khởi động một mảnh thiên nói, kia nàng hay không cần như thế tính toán chi ly. Vẫn là nói nàng cá tính là từ nhỏ cho phép. Ta cũng lý giải Thẩm Thẩm tâm tình, nhưng ta cùng Trọng Lăng sắc thật không như vậy đại năng lực, bộ đội chúng ta mặc kệ trưng binh. Địa phương thượng chúng ta cũng đều không quen thuộc. Lại nói Thẩm Thẩm hẳn là cùng tiểu vị nói chuyện, xem hắn đối chính mình sinh hoạt có cái gì ý tưởng. Là muốn tìm cái hảo công tác ăn nhà nước cơm, vẫn là tưởng tiến nhà xưởng đường công nhân. Chẳng sợ chính là ở nhà trông trọn, cũng không thấy đến có cái gì không tốt, chỉ cần hắn thỉnh xem có khả năng, về sau nhật tử sẽ không kém. Xã hội này còn ở biến cách chung, hiện tại nhìn qua tốt, về sau cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo. Ở nhà đương nông dân nhìn như không tiền đồ. Chờ cải cách mở ra sau, nông dân cũng nổi tiếng đâu, nếu là đầu góc lại linh hoạt chút, có khả năng không ít đại sự. Chính là vào bộ đội có thể hay không để làm cũng là một chuyện, đưa mấy năm binh liền xuất ngũ về nhà, không phải làm theo yêu cầu khác tìm công tác. Hắn có thể có cái gì ý tưởng, cả ngày không rên một tiếng, chính là hỏi cũng nói không nên lời cái tí xỉu dần mèo tới. Đây là rất nhiều gia trưởng bệnh chung, tổng cảm thấy tự mình có thể xử lý hài tử hết thảy, liền hỏi một chút hài tử ý nguyện ý tưởng đều không có. Phinh Đình đối mấy vấn đề này cũng là không hề biện pháp, nàng chính mình khẳng định là không năng lực này, chính là Địch Trọng Lăng có, nàng cũng không muốn hắn ôm chuyện này. Làm tốt người khác nói hai câu tạ, làm không xong còn muốn rơi xuống oán trách, mấu chốt là một khi khai cái này đầu, về sau liền sẽ không dứt. Nếu là thân thích bằng hữu có cái chuyện gì đều tìm tới mua tới, nàng cùng Địch Trọng Lăng rốt cuộc là quản vẫn là mặc kệ. Chỉ là đáng tiếc đường đệ Hà Thành Vĩ, lại nói tiếp cũng là cái không có trở ngại tiểu tử, sinh sôi bị trong nhà cấp liên lụy. Trên đường trở về, Địch Trọng Lăng cũng hỏi Phinh Đình lúc trước nhập ngũ sự, trước kia chưa từng có cố ý đi tìm hiểu quá, hôm nay nghe Lý Hương Chân ý tứ, nơi này còn có chút chuyện xưa, hắn cũng không khỏi tò mò lên. Cũng là thực xảo, năm ấy phụ trách trưng binh lãnh đạo, vừa vặn cùng ta phụ thân nhận thức, hắn đã biết ta phụ thân hy sinh tin tức, nhớ tới trước kia nghe ta phụ thân để qua quê quán địa chỉ, liền cố ý lại đây nhìn chúng ta. Lúc ấy hắn cũng chưa nói cái gì, không hai ngày thôn trưởng nói ta trinh thượng nữ binh. Là vị kia lãnh đạo cố ý cấp danh ngạch. Lúc ấy còn muốn đi cảm ơn hắn mở ra, chính là không quá thủ, chỉ thấy qua kia một mặt, do dự hai ngày người khác cũng rời đi, bất quá ta có thể đi bộ đội đương văn nghệ binh sắc thật muốn cảm ơn hắn, nếu không phải hắn, ta khả năng liền ở quê quán tìm cái công tác, sau đó chờ người khác giới thiệu đối tượng lại kết hôn đi. Đối với Phinh Đình tới nói, kia sắc thật là vận mệnh biến chuyển, nếu không phải Thẩm Vĩ Văn trợ giúp, nàng không có khả năng tiến bộ đội, càng không thể tiến đoàn văn công. Kia nàng chính là phổ phổ thông thông một cái nông thôn cô nương, cho dù tưởng thay đổi chính mình vận mệnh, ở thời đại này cũng sẽ không có dễ dàng như vậy. Cho nên nàng là phi thường cảm kích hắn, là hắn làm Phinh Đình có cơ hội đi ra nơi này, đi lớn hơn nữa xa hơn thế giới. Địch Trọng Lăng không nghĩ tới còn có như vậy một đoạn, hắn gắt gao nắm Phinh Đình tay, ngươi biết tên của hắn sao? Hẳn là phải hảo hảo cảm ơn hắn mới được, chờ về sau gặp được hắn, ta cũng muốn giúp ngươi nói một tiếng cảm ơn. Nếu không phải người kia, chính mình cùng Phinh Đình như thế nào sẽ có như vậy duyên phận đâu. Ta chỉ biết hắn kêu Thẩm Vĩ Văn, đến nỗi là cái nào quân khu cái nào bộ đội cũng không biết. Phinh Đình cũng ý đồ hỏi thăm quá, nhưng không ai có thể nói cho nàng xác thực tin tức. Ở Kim Lăng mấy năm nay tham gia rất nhiều quân khu diễn xuất, cũng chưa từng có gặp qua hắn. Địch Trọng Lăng yên lặng nghĩ nghĩ tên này, hắn cũng không có nghe qua, bất quá hắn quyết định hồi Kim Lăng sau liền đi hỏi thăm một chút, nếu là thể chế nội lao đồng chí, cùng Phinh Đình phụ thân lại có chiến hữu tình cảm, hẳn là thực dễ dàng là có thể nghe được. Chúng ta có phải hay không muốn đi cho ngươi phụ thân thượng nén hương? Mặc kệ là làm con rể, vẫn là làm quân nhân, thậm chí bọn họ đã từng đi qua cùng phiến chiến trường. Về nhà sau, Địch Trọng Lăng biểu đạt muốn đi tế bái Hà Dược Cường ý tưởng, Hứa Quế Lan còn có chút kinh ngạc, nàng là không nghĩ tới con rể sẽ chủ động nói ra cái này. Ngay sau đó nàng liền không tự giác nghẹn ngào. Cũng hảo, vốn là tưởng chờ các ngươi đi phía trước lại mang các ngươi đi, nếu Trọng Lăng hôm nay để ra, vậy chọn ngày chi bằng nhằm ngày, thừa dịp thiên còn sớm, chúng ta liền sớm chút đi. Dựa theo tập tục, đã hoài thai là không hảo đi tế bái, Hứa Quế Lan do dự sau một lúc lâu, vẫn là làm Phinh Đình đãi ở trong nhà. Nàng chính mình mang theo Địch Trọng Lăng đi. Nàng nghĩ hôm nay đến hảo hảo cùng trượng phu nói nói, Phinh Đình đã kết hôn, con rể là cái tốt, vợ chồng son nhật tử quá không tồi. Đình Đình, ngươi lại đây xem, ta đem phía trước binh binh tiểu y phục đều tìm đến, hảo chút đều là không như thế nào xuyên qua, đều rất tân đâu, không bằng cho ngươi mang về, chờ hai tử sinh cũng có thể dùng được với. Này đó quần áo hôm mai còn cố ý chọn quá, những cái đó xuyên số lần nhiều hiện cũ hắn cũng chưa lấy, tuyển ít nhất đều có 7-8 thành tân. Tiểu hài tử lớn lên mau, tháng này có thể xuyên, cách thượng 2 tháng khả năng liền ngại nhỏ. Binh binh sau khi sinh, Hứa Quế Lan cùng ông Mai đều hái như chân bảo, trong nhà cũng không thiếu phiếu vải, như vậy một lộng liền cấp binh binh làm không ít quần áo, hảo chút cũng chưa như thế nào xuyên qua. Phía trước trong thôn cũng có người thượng nhà nàng tới muốn tìm vài món quần áo trở về cấp hài tử xuyên, ông Mai cũng là suy xét đến về sau nàng khẳng định còn phải sinh, lại nói này đó quần áo đều là hảo nguyên liệu. Là nàng cùng bà từng đường kim mũi chỉ làm được, trong lòng tự nhiên luyến tiếp, tùy ý tìm vài món ý tứ cho người khác, hảo một chút liền luyến tiếp cho. Bất quá đối Phinh Đình nàng khẳng định sẽ không như vậy, nàng biết cái này cô em chồng luôn luôn hào phóng, phía trước tổng gửi đồ vật trở về không nói, lần này trở về quang binh binh tiền mừng tuổi liền cho 50 khối, lại mặt khác cho chút phiếu nàng, trong đó liền có mấy trương phiếu vải. Nàng ông Mai cũng không phải cái chỉ vào không ra, nếu Phinh Đình hào phóng như vậy, nàng như thế nào cũng đến có qua có lại, lại nói nàng nguyên bản liền không có gì lấy đến ra tay đồ vật, cũng chỉ có này đó tiểu hài tử quần áo Phinh Đình có thể sử dụng được với mà thôi. Thật tốt quá, ta đang chuẩn bị sau khi trở về cấp hài tử làm tiểu y hề phúc đâu, đảo tỉnh ta không ý chuyện. Bà biện dĩnh chi làm Phinh Đình đừng động này đó, nói là hài tử quần áo chăn gì đó nàng tới chuẩn bị, nhưng Phinh Đình cái này đương mẹ nó sao có thể cái gì đều mặc kệ đâu. Phinh Đình hứng thú rất cao từng cái nhìn. Sâu trong nội tâm tình thương của mẹ cũng bị kích phát ra tới, này quần áo thật tiểu, là vừa sinh ra thời điểm xuyên. Cũng bất quá liền so bàn tay đại chút mà thôi. Cũng không phải là, mới sinh ra hài tử chỉ có như vậy một chút đại, ôm ở trong tay đều sợ điên hắn, đã có thể như vậy nhón lên, đảo mắt liền trưởng thành. Binh binh đang ở bông mai trong tay gặm ngón tay, đại đại đôi mắt tò mò nhìn các nàng nói chuyện, hai người thấy đều nở nụ cười. Cảm ơn tẩu tử, vừa vặn giải ta khó, ta đây liền không khách khí nhận lấy. Ngươi một nhà nói cái gì tạ đâu, muốn cảm tạ ta còn phải cảm ơn ngươi, từ nhỏ binh binh uống lên nhiều ít ngươi mua sữa bột nột, mọi người đều nói binh binh dưỡng hảo, cơ linh lại không sinh bệnh, đều là ngươi cái này cô công lao. Phinh Đình nghe xong cười nói, chúng ta cũng đừng ở chỗ này cho nhau thổi phồng, dù sao đều là người một nhà, không so đo này đó lui tới. Ước chừng nửa giờ bộ dáng, Hứa Quế Lan liền mang theo Địch Trọng Lăng quay đầu lại, xem nàng bộ dáng hẳn là đã khóc, Phinh Đình cũng không chạy tới hỏi cái gì. Đem quần áo thu hảo sau liền trở về phòng. Xem, đều là hài tử tiểu y hề phục, tẩu tử chuyên môn lưu lại, còn rất tân đâu. Địch Trọng Lăng cũng theo tiến vào, Phinh Đình nhịn không được cho hắn khoe khoang. Địch Trọng Lăng cầm lấy một hai kiện nhìn, tạm thời còn vô pháp từ trên quần áo dâng lên cái gì tình thương của cha tới. Nhưng hắn đối Phinh Đình cùng Phinh Đình trong bụng hài tử là cực có cảm tình, loại này cảm tình là đối Phinh Đình ái, là đối hài tử trách nhiệm cùng chờ mong. Nghĩ đến hôm nay nhạc mẫu ở nhạc phụ mộ phần khóc ruột gan đứt từng khúc, hắn cũng không cấm có chút động dung. Hắn trước kia ý tưởng là, một cái quân nhân tốt nhất quy túc là chiến trường, vì quốc gia tắm máu chiến đấu hăng hái, cho dù hy sinh, cũng là quang vinh. Nhưng hắn hiện tại thay đổi ý tưởng, người tồn tại vĩnh viễn là quan trọng nhất, hắn có thê tử, cũng có sắp sửa sinh ra hài tử, hắn cần thiết cho bọn hắn khởi động một mảnh thiên, cho bọn hắn che mưa chắn gió, làm cho bọn họ đời này không có phiền não, không có sợ hãi, cũng không có ưu sầu. Hắn ôm Phinh Đình, mang theo chịu mến cảm tình hôn môi nàng. Cái này tiểu cô nương, nếu không phải gặp được hảo tâm người, trời cao thủy xa, nơi nào sẽ có thể trở thành chính mình thê từ đâu. Nhưng nàng hiện tại đang ở chính mình trong lòng ngực, chính mình có thể như vậy thân nàng ôm nàng, nàng trong bụng còn có một cái chính mình gieo tiểu sinh mệnh, loại cảm giác này quá mức kỳ diệu. Không biết hôn bao lâu, Phinh Đình đỏ mặt đẩy ra Địch Trọng Lăng, đợi chút đi ra ngoài phải bị đã nhìn ra, ngươi xem ta miệng có phải hay không lại hồng lại sưng. Nàng nhíu môi dùng tay chỉ, Địch Trọng Lăng xem bật cười, nhịn không được lại thấu đi lên gặm hai khẩu, không có việc gì, chính là đã nhìn ra các nàng cũng sẽ không chê cười ngươi. Phinh Đình ảo nao đánh hắn hai hạ, vậy ngươi đi ra ngoài nhìn xem có hay không cái gì muốn hỗ trợ, ta đem này đó quần áo thu thập lên. Suốt ngày chờ ăn cơm Phinh Đình cũng ngượng ngùng, nhưng nàng đi Hứa Quế Lan cũng là cái gì đều không cho nàng làm, còn không bằng trực tiếp sai sử Địch Trọng Lăng đi hỗ trợ. Buổi tối cơm chiều rất là phong phú, Hứa Quế Lan hầm một con gà, còn làm dưa chua hấp thịt ba chỉ, mặt khác lại hong hảo chút bánh, chấm đặc chế dưa chua tương, miên bản có bao nhiêu ăn ngon. Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình đều ăn không ít, cái này làm cho Hứa Quế Lan rất là cao hứng. Các ngươi nếu là thích ăn này tương, ta liền nhiều lộng điểm cho các ngươi mang về, chính là thiên ấm trước đến chạy nhanh ăn luôn, bằng không dễ dàng hư. Ân, cảm ơn mẹ. Phinh Đình cười mắt cong cong đồng ý, bình thường nàng cùng Địch Trọng Lăng ở nhà cũng làm bánh ăn, nếu là hơn nữa này dưa chua tương liền càng tốt ăn. Đáng tiếc ta làm không đứng dậy, bằng không ta đã sớm chính mình động thủ lộng. Ngươi phí chuyện đó làm gì, ngươi nếu là muốn ăn, viết phong thư hoặc là chụp cái điện báo, ta làm tốt cho ngươi gửi qua đi. Cùng sở hữu mẫu thân giống nhau, Hứa Quế Lan tình nguyện chính mình chịu khổ cũng không nghĩ nữ nhi trở thành cỡ nào toàn năng nữ nhân. Đương nữ nhân nhiều khổ. Trong nhà ngoài ngõ, bận lên bận xuống, hầu hạ lão nhân, còn muốn chiếu cố hài tử, Hứa Quế Lan chính mình khổ cả đời, nàng liền hy vọng Phinh Đình có thể quá nhẹ nhàng. Lần này con rể đi theo trở về, nàng mắt thấy con rể cũng là rất đau nữ nhi. Hắn một người nam nhân, trong nhà lớn nhỏ sự đều làm lên, hiển nhiên không phải cái lười, nàng đối cái này con rể là vừa lòng đến không được. Ngày mai ở nhà cũ nơi đó bãi rượu, hảo chút thân thích đều phải lại đây, Đình Đình ngươi nhớ rõ ngày mai xuyên mắt sáng chút, đem cái này hoa áo đông cấp thay đổi. Bởi vì là bổ làm tiệc rượu, cũng liền không như vậy chú ý, chỉ cần xuyên tinh thần chút thể diện chút cũng dễ làm thôi. Không phải thế nào cũng phải xuyên hồng y phục không thể. Theo đạo lý hảo chút thân thích là nên cho các ngươi bao lì xì, các ngươi ngày mai chính mình nhìn làm, nếu là có người cho, các ngươi liền nhận lấy, trong lén lút nhớ rõ ai cho nhiều ít là được, những cái đó không cho cũng không có việc gì, chờ mọi người đều có các ngươi lại cùng ta nói, như vậy ta liền biết về sau nên như thế nào cho nhân gia đáp lễ. Thân thích gian nhân tình lui tới đều là có định số, không sai biệt lắm là hôm nay nhà ta có việc ngươi ra nhiều ít, lần sau nhà ngươi có việc ta cũng ra nhiều ít, cho nên cái này số đến nhớ rõ mới được. Bãi rượu dùng đường cùng Yên Phinh Đình đã đưa cho Hứa Quế Lan, còn có phải dùng rượu, Địch Trọng Lăng đã làm Hà Thành Quân giúp đỡ lấy lòng, bàn tiệc thượng đồ ăn Hứa Quế Lan chuẩn bị hơn phân nửa, nhà cũ nơi đó thêm nữa một ít, như vậy xuống dưới nên chuẩn bị cũng liền chuẩn bị tốt. Ăn cơm lại nói hội thoại, Hứa Quế Lan liền thúc giục Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng trở về phòng đi ngủ. Cháu trai Binh Binh ngủ sớm, Vương Mai sớm cũng đã dẫn hắn trở về phòng. Nghe xong Hứa Quế Lan nói, Phinh Đình cũng không thoái thác, trực tiếp cùng Địch Trọng Lăng rửa mặt sau trở về phòng. Nghĩ đến ngày mai lại là một hồi binh hoang mã loạn, Phinh Đình thẳng cảm khái kết hôn thật mệt. Thẳng đến Địch Trọng Lăng lấp kín nàng miệng, đem nàng thân thấu bất quá khí tới mới an tĩnh. 50, chương 50. Sơ tám hôm nay, Phinh Đình không có ngủ đến tự nhiên tỉnh, mà là cùng Địch Trọng Lăng cùng nhau rời khỏi giường. Lên lạc. Vừa vặn ăn trước cơm sáng, đợi chút ta liền đi trước nhà cũ bắt đầu bị đồ ăn. Các ngươi không cần cùng ta cùng đi như vậy sớm. Hứa Quế Lan khởi cũng so bình thường sớm, này sẽ cơm sáng đã làm tốt. Nướng khoai lang, đồ chua bánh, bắp cháo, bạch thủy trứng gà cùng hột vịt muối, phong phú cơm sáng làm Phinh Đình sáng sớm liền có hảo tâm tình. Ta liền đi trước, các ngươi trước tiên ở ra nghỉ một lát, chờ có khách nhân tới lại đi qua. Này sẽ nông thôn bãi yến hội nhưng không lưu hành thượng cái gì tiệm cơm, mà là ở nhà mình trong viện mang lên cái bàn ghế, muốn tới mấy bàn người liền mang lên mấy bàn. Cho nên trong thôn lẫn nhau gian thường xuyên mượn cái bàn, mượn ghế dựa, thậm chí liền chén đũa đều có mượn. Chẳng qua mượn tới đồ vật đều phải bảo quản hảo, tiệc rượu xong xuôi lúc sau vẫn là muốn từng cái còn trở về. Đến nỗi phòng bếp kia một khối, thông thường là người trong nhà ra trận, hoặc là thỉnh cái giúp việc bếp núc gì đó. Lần này Hà Gia Yến hội thỉnh trong thôn một cái nấu ăn không tồi Thẩm Thẩm tới hỗ trợ, Hứa Quế Lan cùng Điển Thu Phương lại giúp trợ thủ. Rửa rau, nhặt rau, xứng đồ ăn, chờ đồ ăn làm tốt còn muốn thượng đồ ăn. một hồi xuống dưới cũng không phải cái gì nhẹ nhàng sự. Lý Hương Chân bên kia không ai đi làm nàng tới hỗ trợ, nàng nếu là nguyện ý đến tự nhiên là hoan nghênh, nếu là không muốn cũng không đi nói gì. Chờ Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng tới rồi nhà cũ, đã tới một ít thân thích, đang ở lẫn nhau lao cán, nhìn đến hắn hai lại đây, không thiếu được lôi kéo trò chuyện. Phinh Đình giúp Địch Trọng Lăng giới thiệu các thân thích, có chút lui tới không quá chặt chẽ, kỳ thật Phinh Đình chính mình cũng không phải thực nhận thức. Xem này vợ chồng son nhiều xứng đôi. Đúng vậy, cũng là ngàn dặm có duyên đường quanh co, cách như vậy thật xa cấp gặp, không phải duyên phận là gì a? Hiện tại Phinh Đình cô nương cũng là trong thành cô nương, xem bộ dáng này, nếu là muốn trên đường gặp, ta còn không dám nhận nột. Này con rể tìm hảo, quang nhìn trong lòng liền thoải mái. Cái gì kêu quang nhìn thoải mái, nhân ra chính là có đại tiền đồ, ngươi lão già này chính là sẽ không nói. Đại gia ngươi một câu ta một câu, Phinh Đình ở một bên cười nghe song sau một lúc lâu, chờ đến cô mẫu bọn họ lại đây, Phinh Đình lúc này mới có thể thoát thân. Hai cái cô mẫu tới tương đối sớm, các nàng tương đương với về nhà mẹ đẻ, vừa vặn còn có thể giúp đỡ Hứa Quế Lan các nàng suốt đồ ăn. Mấy cái bà con đều kết hôn, ăn tết trong lúc, đại gia có rảnh cũng cùng nhau lại đây. Nông thôn kết hôn sớm, sinh hoa cũng sớm, đừng nhìn có bà con cùng Phinh Đình không sai biệt lắm đại, nhưng người ta hoa đều đã vài tuổi. Vừa vặn Phinh Đình cũng mang thai, nàng cùng mấy cái biểu tỷ nhóm ghé vào cùng nhau nói tự nhiên là hài tử sự. Vương Mai nhận thức thân thích không nhiều lắm, nàng cũng ôm Binh Binh cùng Phinh Đình đại ở bên nhau. Đến nỗi Địch Trọng Lăng, hắn gần nhất đã bị Hà Phú Quý cấp lôi đi. Ở nông thôn, nam nhân nữ nhân giống nhau không ở một khối nói chuyện thiếm, nếu là cái nào nam nhân thích toàn nữ nhân đôi, hoặc là cái nào nữ nhân thích toàn nam nhân đôi, vậy đến bị người ta nói không đứng đắn gì đó. Cho nên nam nhân có nam nhân vòng, nữ nhân cũng có nữ nhân vòng. Hôm nay cứu cứu cùng dì bên kia tới người không nhiều lắm, chủ yếu là nhà nước đơn vị đã bắt đầu đi làm, có thể có rảnh lại đây ăn cơm trưa cũng liền không mấy cái, bất quá bọn họ cũng đều mang theo lời nói, ước hảo thăm người thân thời gian, đây cũng là đại gia phía trước thương lượng tốt. Một phương diện Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng ở nhà đãi thời gian sẽ không lâu lắm, quá hai ngày phải vội vàng hồi Kim Lăng. Mặt khác mấy nhà thân thích đều phải đi lại nói, còn muốn liền nhà ai ngày nào đó có rảnh an bài ngày nào đó, như vậy khẳng định là muốn lẫn nhau phối hợp. Cuối cùng an bài xuống dưới chính là, sơ 9 ngày đó giữa trưa cùng buổi tối đi hai cái cô ra. Sơ 10 đi ông ngoại bà ngoại ra, cũng chính là cứu cứu ra. 11 ngày đó giữa trưa đi dì ra, dì một nhà đã dọn tới rồi trấn trên, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng tính toán giữa trưa ăn cơm xong sau trực tiếp đi mua hồi Kim Lăng vé xe lửa, đến nỗi mua ngày nào đó phiếu lúc này cũng coi như không chuẩn, đến xem cụ thể tình huống mới được. Hôm nay Hà gia yến hội thực thể diện, trừ bỏ rượu và thức ăn phong phú ngoại, tiên cùng đường cũng đều là hảo hóa, biết được là từ Bắc Bình mang về tới sau, mọi người đều dâng lên một cổ kính sợ tâm tình. Lão nhân gia chính mình luyến tiếc ăn, sôi nổi cất vào trong túi muốn mang về cấp trong nhà hoa đỡ thèm, mà tiểu hài tử liền trực tiếp nhiều, ăn xong rồi lúc sau còn tiếp theo muốn, thực mau hai túi đường liền toàn bộ phân hết. Này Hà gia hôm nay thật là bỏ vốn gốc, ngươi xem này trên bàn, vài cái thịt đồ ăn, nào ăn qua như vậy thể diện bàn tiệc. Hải, nếu là ta cũng cao hứng. Nhà này ra hai cái ở bộ đội làm quan, có thể không cao hứng. Chính là Phinh Đình, nghe nói cũng tăng giá trị, quang vinh nột. Cũng không phải là trong nhà tích phúc, kia gì lão nhị cũng không phải là bạch bạch hy sinh, các ngươi cũng đừng hâm mộ nhà người khác nhật tử, được không cũng hâm mộ không tới. Ăn cơm thời điểm, đại gia vừa ăn vừa nói, Phinh Đình cũng không khỏi nghe xong hào chút. Nàng có chút ngại buồn, nghĩ đi phía sau hít thở không khí, không thành tưởng gặp Hứa Quế Lan đang ở phòng trống cùng người khác nói chuyện. Ngươi hiện tại thật là khổ tận cam lai, hai đứa nhỏ đều như vậy có tiền đồ, nhật tử quá cũng hảo, ngươi cái này đương mẹ nó cũng không cần lại thao cái gì tâm. Một vị thân thích đại nương nắm Hứa Quế Lan xúc cảm khái mà nói. Lần trước ta và ngươi nói kia sự kiện ngươi suy xét thế nào? Ngươi còn trẻ, hiện tại nhi tử nữ nhi đều thành ra, cũng nên suy xét chính mình sự, nếu là có hảo nam nhân, ngươi cũng không ngại tìm tới một cái, về sau cũng có thể có cái dựa vào. Đại nương, ta còn là câu nói kia. Việc này ta không suy xét, hiện tại Thành Huy cũng kết hôn, ta liền ở trong nhà giúp đỡ hắn vội hài tử, bọn họ vợ chồng son nếu là tái sinh mấy cái, ta làm theo giúp đỡ mang. Về sau già rồi, Thành Huy tự nhiên sẽ cho ta dưỡng lão, ta tưởng ta nhi tử tức phụ sẽ không liền điểm này hiếu tâm đều không có. Kỳ thật mấy năm nay cấp Hứa Quế Lan nói vun vào người cũng không thiếu, rốt cuộc nàng mới hơn 40 tuổi, lớn lên lại rất không tồi, trong nhà nhi tử nữ nhi tiền đồ, không có gì gánh nặng. Nhưng cái đó người góa vợ vẫn là rất vừa ý nàng. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, chính là Hứa Quế Lan bình thường lại đi đến chính, hành đến đoan, cũng kinh không được người khác hạt vì nàng tư đoạt, chính là nàng chính mình không cái này tâm tư, nhưng người khác khởi tâm tư, đối nàng danh dự cũng là có tổn hại. Biết đến sẽ có người nói rồi bỏ không đinh vô phùng chứng, càng khó nghe nói cũng có, vì này Hứa Quế Lan không biết chảy nhiều ít nước mắt, nhưng tâm lý lại khổ cũng chỉ có thể chính mình nhịn. Vì này đó nhàn thoại, nàng bình thường không có việc gì không ra khỏi cửa, nhiều nhất xuống ruộng trước công, chính là lên phố họp chợ gì đó cũng là cùng con dâu cùng nhau. Tưởng trong nhà nàng chỉ có hai cái nữ nhi, lại mang cái hài tử, không có nam nhân ở nhà đỉnh môn lập hộ tự nhiên là muốn chịu chút khi dễ. Cũng may Hà gia nhà cũ bên kia chiếu cố rất nhiều, Hà Dược Cường là liệt sĩ, khi dễ các nàng tàn nhẫn cũng sẽ bị người khác nói, lúc này mới không có gì bên ngoài thượng sự. Nữ nhân này vẫn là đến vì chính mình suy xét, nhi tử tức phụ lại hiếu thuận cũng so ra kém cùng nhau sinh hoạt nam nhân biết lánh biết nhiệt, kia đông thôn điển thu canh là cái tốt, năm kia tức phụ nhiễm bệnh không có, trong nhà nhật tử không kém, con cái quá cũng như ý, nhà hắn tưởng cho hắn lại thu xếp một cái, này không nhìn tới nhìn lui liền nhìn chúng ngươi, nếu không ngươi lại suy xét suy xét. Đại nương hiển nhiên vẫn là hy vọng Điền Thu Phương lại suy xét, nàng trong lòng nhiều ít cũng vì Hứa Quế Lan suy nghĩ chút, bất quá quan trọng nhất vẫn là Điền gia nói, sự tình thành liền cho nàng bao cái đại hồng bao. Này làm mai mối làm thành có bao lì xì vốn dĩ chính là lệ thường, đại nương mỗi năm bởi vì làm mai mối cũng có thể đến không ít tạ môi lễ. Này Hứa Quế Lan đừng nhìn là cái quả phụ, đảo cũng rất nổi tiếng, nàng bên này có hảo những người này tới hỏi thăm quá, xem Hứa Quế Lan có hay không tái giá tâm tư. Này Điền gia là trong đó điều kiện tốt nhất một nhà. Đại nương, ta còn là câu nói kia, mặc kệ đối phương thật tốt điều kiện, ta là đều sẽ không suy xét. Người giúp ta trực tiếp trở về là được, về sau những việc này cũng không cần lại lấy tới cùng ta nói. Hứa Quế Lan cũng không che che giấu giấu nói chuyện, mà là cự tuyệt thực hoàn toàn. Hành đi, nếu chính ngươi không ý tứ này, ta cũng coi như chưa nói quá. Bất quá nhật tử đều là người chính mình tuyển, này về sau à, còn phải dựa vào chính mình tạo hóa. Nói xong lời cuối cùng Hứa Quế Lan cũng không nhả ra, đại nương hiển nhiên cũng có chút tới khí, cuối cùng nói cũng không tốt nghe. Hứa Quế Lan nhưng thật ra không hồi cái gì, mấy năm nay không biết nghe xong nhiều ít khó nghe nói, này đó đã ảnh hưởng không đến nàng. Mà Lơ đã nghe xong như vậy một hồi phinh đình, lặng lẽ rời đi trước cửa, lúc này nàng suy nghĩ cũng là tắc nức, mấy năm nay vẫn luôn không ở nhà, bình thường thông qua thư tín liên hệ, nàng thật đúng là không biết Hứa Quế Lan sinh hoạt còn đã xảy ra những việc này. Ấn các nàng ý tứ trong lời nói suy đoán, này đã không phải lần đầu tiên nhắc tới, chính là Hứa Quế Lan chưa từng có nói lên quá, bình thường cũng không biểu hiện ra cái gì dị thường tới. Kỳ thật Ấn Đình Đình ý tưởng, nếu là Hứa Quế Lan chính mình có phương diện này ý nguyện, cũng là có thể tìm một cái thích hợp người cùng nhau quá nửa đời sau. Vài thập niên sau có rất nhiều như vậy hoàng hôn phu thê, ra rồi lẫn nhau chiếu cố mà thôi. Bất quá lấy hiện tại tình hình xem, nếu là Hứa Quế Lan tái giá, xác thật sẽ bị người ta nói miệng, đương nhiên. Quan trọng nhất chính là, nàng bản nhân cũng không có cái này ý tưởng. Tuy rằng nàng chưa thấy qua Hà Dược Cường, nhưng từ người khác lời nói chung cũng biết hắn là cái rất không tồi nam nhân, tuy rằng hàng năm không ở nhà, nhưng đối lao bà hài tử luôn luôn thực hảo. Trong nhà còn có hắn ảnh chụp, tuổi trẻ khi cũng là cái diện mạo anh tuấn tiểu tử, nói vậy hắn cùng Hứa Quế Lan tuổi trẻ khi cũng có rất sâu cảm tình. Trở lại trong viện, cơm ăn được sau, đại bộ phận khách nhân đã đi rồi, Địch Trọng Lăng đang cùng trong nhà trưởng bối ở nhà chính nói chuyện. Hôm nay Địch Trọng Lăng vừa đứng ra tới, đã bị thân thích nhóm khen lại khen, trừ bỏ hắn sắc thật lớn lên Chu Chính, phần cứng điều kiện không tồi ngoại, hắn phần mềm điều kiện càng là cho hắn thêm phân không ít. Hà Phú Quý cùng Hà Dược Đình mang theo hắn cấp những cái đó thân thích nhóm kính rượu khi, ai đều phải nói thượng một hai câu, đem Hà Phú Quý nghe không khép miệng được. Người một khi già rồi, cũng không có gì mặt khác theo đuổi, liền ngóng trông trong nhà con cháu có tiền đồ, có thể nâng cao một bước, hiện tại hắn xem lão đại lão nhị trong nhà hài tử đều tiền đồ. Hắn trong lòng tự nhiên cao hứng, trên mặt cũng thấy có hết không ít. Hai ngày này Địch Trọng Lăng ở quê quán đến biểu hiện thực làm Phinh Đình vừa lòng, có thể nói không riêng tiến thối có độ, cũng không có bất luận cái gì tự cho là đúng thái độ. Đối đãi lao nhân thực tôn kính, cùng thế hệ người cũng có thể hòa mình. Hôm nay đường đệ Hà Thành Vĩ cũng tới, Lý Hương Chân rốt cuộc chưa từng có tới hỗ trợ, ăn cơm thời điểm cũng không thấy nàng. Thấy Hà Thành Vĩ sau, Phinh Đình trong lòng có một ít áy náy, mặc kệ nàng có thể hay không giúp đỡ hắn nội. Kỳ thật nàng trong lòng sáng sớm liền làm quyết định, là không nghĩ ôm tứ thúc ra bất luận cái gì sự. Phinh Đình cũng ở trong lòng hỏi chính mình, nếu đổi thành mặt khác thân thích nàng có thể hay không cũng là cái dạng này thái độ. Nàng chính mình cũng vô pháp được đến cái gì đáp án. Nàng nghĩ, chờ thêm mấy năm, cải cách mở ra, nàng lại nghĩ ra điểm phương pháp tới, đến lúc đó nếu là thân thích nhóm có yêu cầu, cũng làm cho bọn họ trở thành kia phê trước phú lên người. Đến nỗi hiện tại, nàng là thật sự bất lực. Cũng không nghĩ Địch Trọng Lăng theo ở phía sau tìm các loại quan hệ. Cùng đại gia cùng nhau thu thập hảo bàn ăn cùng phong bếp sau, Phinh Đỉnh cùng Địch Trọng Lăng cùng nhau trở về nhà. Lần này về quê quan trọng nhất sự đã hoàn thành, làm cho bọn họ trong lòng thiếu phân áp lực, hiện tại liền chờ đem mấy nhà thân thích lễ đi xong, bọn họ liền phải xuống tay chuẩn bị hồi Kim Lăng. Buổi chiều hai người không có việc gì làm, Địch Trọng Lăng liền giúp đỡ trong nhà làm chút nghề mục, đem những cái đó hỏng rồi ghế rửa tu hảo, còn cấp Binh Binh làm một phen ghế nhỏ, chờ hắn lại lớn hơn một chút liền có thể ngồi ăn cơm. Ai nha, này con rể thật sự là thật tốt quá, người gửi thư nói có đối tượng kia trận, ta còn phát sầu, đừng bị người cấp lửa. Nhưng nghĩ chính ngươi vừa ý, hắn lại là cái quân nhân, trong lòng lại lo lắng cũng không hảo nói nhiều. Ngươi không biết, hai ngày này ta đi nào người khác đều lôi kéo ta, khen ta có phúc khí, khen ngươi gả hảo, hiện tại trong thôn các cô nương, đều nghĩ phải gả cho quân nhân đâu. Hứa Quế Lan xem con rể ở trong viện bận lên bận xuống, trong lòng nhìn cao hứng, nhịn không được cùng nữ nhi lẩm bẩm lên. Ngươi nhưng đến cùng con rể hảo hảo sinh hoạt, như vậy nam nhân nhưng không hảo tìm. Ngươi nhìn lại ngươi tẩu tử, liền tính ngươi ca là ta nhi tử, ta đây cũng đến nói ngươi ca không bằng Trọng Lăng, này nam nhân không ở nhà, nữ nhân nhật tử có thể có bao nhiêu hảo quá. Ta cũng là khổ lại đây, biết ngươi tẩu tử trong lòng cũng khổ, nàng một cái trong thành cô nương, nói không chừng là có thể trở về thành tìm cái càng tốt đâu. Nhưng nàng theo ngươi ca, quanh năm suốt tháng nộ không vài lần, lòng ta cũng là đau lòng nàng. Kỳ thật lại quá mấy năm, bộ đội liền cho phép người nhà tùy quân, nhưng Phinh Đỉnh chính là biết cũng không thể ồn ào ra tới. Hiện tại Hà Thành Huy ở bộ đội hôn không tồi, nếu có thể tiếp tục để làm, vẫn là rất có trông cậy vào vẫn luôn lưu tại bộ đội, đến lúc đó phân tới rồi người nhà phòng, Vương Mai mang theo hải tử qua đi, cho dù là Hứa Quế Lan cũng cùng qua đi đều có thể. Chẳng qua đây cũng là về sau sự, liền hiện tại mà nói, Vương Mai như vậy thật là vất vả, cũng may Hứa Quế Lan làm người từng trải, cá tính lại hảo. Có thể thông cảm bọn họ tiểu phu thê đồng thời, cùng ông Mai cũng rất trô đến tới. Phinh Đỉnh vốn đang muốn hỏi một chút nhìn chúng ngọ sự, nhìn đến Hứa Quế Lan như vậy nàng cũng liền hỏi không ra tới. Nàng đối Binh Binh đầy ngập đam mê, đối cái này gia đình toàn tâm toàn ý trả giá, mới là nàng sống sót động lực. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy Hà Dược Cường hy sinh khi nàng kia sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, lúc này cũng không muốn ở nàng miệng vết thương thượng giải mối. Chính mình dù sao cũng là nàng nữ nhi. Không tốt ở loại sự tình này thượng nói thêm cái gì. Buổi tối sớm ăn cơm, đại gia liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Rửa mặt sau nằm ở trên giường, mệt mỏi một ngày thân thể rốt cuộc tìm được rồi quy túc, Phinh Đỉnh lười biếng đối với dầu hỏa đèn ánh lửa phát ngốc. Suy nghĩ cái gì đâu? Như vậy xuất thần. Theo bên cạnh chăn sốc lên sau, Địch Trọng Lăng đem Phinh Đỉnh kéo vào trong lòng ngực, Phinh Đỉnh còn có thể cảm nhận được hắn vừa mới rửa mặt xong sau hơi nước. Suy nghĩ ngươi a, tưởng ngươi hai ngày này biểu hiện khá tốt. Đáng giá khen thưởng. Địch Trọng Lăng hàm xúc cười cười, vậy ngươi đến có điều tỏ vẻ, qua ngoài miệng nói không thể được. Phinh Đỉnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói ngươi béo, ngươi còn xuyên thượng. Chạy nhanh tắt đèn ngủ, đừng nghĩ những cái đó có không. Phinh Đỉnh hận không thể tưởng nói với hắn một câu, làm nhiều dễ dàng thận hư. Ngày nay thiên, quả thực là tưởng mệt chết nàng. Địch Trọng Lăng bật cười, vốn dĩ chính là nói giỡn, chính là không có cầu hái thành công cũng hoàn toàn không ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Nghe xong Phinh Đỉnh nói, vẫn là ngoan ngoãn đứng dậy đem đèn dầu thổi tắt, thực mau phu thê liền hai ôm nhau tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau bắt đầu, Phinh Đỉnh cùng Địch Trọng Lăng bắt đầu thăm người thân tặng lễ, thuận tiện không ngừng ăn ăn uống uống. Phinh Đỉnh đã nhiều năm không ở nhà ăn Tết, hơn nữa nàng hiện tại kết hôn, quá cũng thể diện, đại gia cũng liền không giống trước kia giống nhau đem nàng trở thành tiểu cô nương, mà là càng thêm nhiệt tình. Thảm chính là Địch Trọng Lăng mặc kệ đi nhà ai, tổng hội bị các quý ông lôi kéo uống rượu, cũng may hắn tiểu lượng hảo, không uống say. Bằng không mỗi ngày đều có thể hồi không được ra, liền Phinh Đỉnh kỵ xe đạp trình độ, còn không đủ để mang một người cao to Địch Trọng Lăng. 11 ngày đó ăn cơm trưa, hai người muốn suy xét mua phiếu sự. Nhưng này ga tàu hỏa còn ở thành phố, một đến một đi rất phí thời gian, Địch Trọng Lăng nghĩ, liền đi bưu cục gọi điện thoại, tìm cái trước kia chiến hữu hỗ trợ. Như vậy có thể hay không phiền toái nhân ra? Phinh Đỉnh có chút lo lắng hỏi. Tưởng cái gì đâu? Làm chiến hữu giúp điểm tiểu vội mà thôi. Địch Trọng Lăng vô vô nàng đỉnh đầu, này chiến hữu tình, nào có như vậy nông cạn, nếu như vậy điểm sự đều kêu phiền phải nói, cũng bạch mù như vậy nhiều năm cùng nhau gian khổ phấn đấu thời gian. Nói chuyện điện thoại xong sau, Địch Trọng Lăng liền mang theo Phinh Đỉnh về nhà, ở trong điện thoại hắn đã đem chính mình yêu cầu nói tốt, cũng nói nhạc mẫu ra địa chỉ, là mua được phiếu trực tiếp đưa qua đi liền hảo. Không đợi trời tối, một chiếc xe hơi liền vào thôn, một đường chạy đến Hứa Quế Lan cửa nhà, tới đúng là Địch Trọng Lăng chiến hữu. Ngươi cũng quá không nghĩa khí, tới cũng bất hòa ta nói một tiếng, đại gia nhiều năm như vậy không gặp mặt, ngươi liền không nghĩ cùng nhau lao lao, uống chút rượu gì. tới người kêu Lý Học Khánh, hiện tại ở thị đồn công an làm việc, cũng là một phần thực thể diện công tác. Vội mấy ngày, hôm nay mới vừa đem thân thích đi xong, này không phải nghĩ đến ngươi. Địch Trọng Lăng cùng hắn tới cái hùng ôm, lại cho hắn giới thiệu trong nhà người. Ngươi kết hôn thời điểm ta muốn đi tới, cố tình trong sở có việc không đi thành, không nghĩ tới tẩu tử cùng ta còn là đồng hương. Chính là có duyên đâu, Lý đồng chí hôm nay liền lưu lại ăn cái cơm soảng, cũng hảo cùng Trọng Lăng hảo hảo ôn chuyện. Hứa Quế Lan đúng lúc mở miệng lưu khách, Lý Học Khánh vốn là tưởng cùng Địch Trọng Lăng nhiều tâm sự, tự nhiên thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Cơm còn không có làm tốt, hai người vào nhà chính nói chuyện, giúp bọn hắn đổ nước trà sau, Phinh Đình cũng không ở kia đợi, mà là vào phòng bếp cấp Hứa Quế Lan trợ thủ. Trong nhà tới khách nhân, giống nhau cơm chiều tự nhiên là không thành, cũng may mấy ngày hôm trước yến khách còn nhiều chút thịt, Hứa Quế Lan liền nhất thiết lộng lộng, lại nhiều hơn hai cái đồ ăn. Trong nhà không rượu, người đi người đại bá ra nhìn xem có hay không rượu. Lần trước yến hội hẳn là còn có thừa. Mặt khác lại cùng ngươi ra cùng đại bá nói, trong nhà hôm nay có khách nhân, hỏi bọn hắn muốn hay không lại đây ăn cơm. Hứa Quế Lan làm việc làm người vẫn là rất chú đáo. Phinh Đình đi nhà cũ sau, cùng trưởng bối nói cái này tình huống, đại gia hiển nhiên cũng rất ngoài ý muốn. Đồn công an đồng chí à, kia đến đi bồi bồi mới được, ta một cái lao nhân ra liền không đi vướng bận, làm ngươi đại bá cùng ngươi đường ca đi. Hà Phú Quý thực mau liền an bài hảo, mặt khác lại làm cho bọn họ mang hai bình rượu ngon qua đi. Nói là rượu ngon cũng không phải cái gì nhãn hiệu rượu, lúc này nông thôn không chú ý này đó, chỉ cần rượu nhưỡng hảo, đủ hương vị, đối bọn họ tới nói cũng chính là rượu ngon. Hứa Quế Lan bên này cơm cũng làm hảo, Hà Dược Đình Hà Thành Quân cũng tới rồi, cũng liền có thể ăn cơm. Nàng cấp các nam nhân ở nhà chính trí một bàn, nàng cùng Phinh Đình, Vương Mai mang theo hải tử ngồi ở trong phòng bếp ăn một đốn, cũng không đi quấy rầy các nam nhân uống rượu tàn phiếm. Bọn họ trầu này xuống dưới, bên ngoài sáng sớm liền hắt thấu, Lý Học Khánh cùng Hà Thành Quân giống nhau tuổi, cuối cùng cũng bắt đầu xưng huynh gọi đệ lên. Cơm nước xong sau, Lý Học Khánh còn phải chính mình lái xe trở về, Địch Trọng Lăng đắp bờ vai của hắn nói, ngươi uống say không? Như vậy khai trở về có nặng lắm không? Nếu không ta đưa đưa ngươi, xem thường ta không phải. Miễn bàn liền này đó, lại uống cái mấy chén ta cũng không thành vấn đề. Lý Học Khánh là cái không chịu thua, lập tức lại tưởng lôi kéo bọn họ tái chiến 300 hiệp, bị Địch Trọng Lăng cười ha hả cấp cản lại. Được rồi, biết ngươi lợi hại. Hôm nay sự ta liền không nói cảm ơn, khi nào có rảnh đi Kim Lăng nhất định phải đi tìm ta, làm ta tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Còn có hôm nay ngươi cũng lại đây một chuyến, ta nhạc mẫu ra, còn có ta đại bá ra, về sau ngươi đến nhiều chiếu ứng chút. Địch Trọng Lăng cũng không cùng hắn khách sáo, như vậy quan hệ ngược lại có vẻ thân cận không ít. Chuyện của ngươi còn không phải là chuyện của ta, chúng ta cùng nhau ăn cùng nhau ngủ kết hạ giao tình, như vậy điểm việc nhỏ, chính là ngươi không nói ta cũng cho ngươi làm thỏa thỏa, ngươi cứ yên tâm đi. Tiếp theo Lý Học Khánh lại vỗ vỗ Hà Thành Quân bả vai, Thành Quân huynh đệ, ta biết ngươi ở cung tiêu xã, về sau rảnh rỗi liền đi tìm ngươi, ngươi cũng đừng quên huynh đệ ta, đại gia thường xuyên qua lại. Lại nói vài câu, Lý Học Khánh liền lái xe đi rồi, đại bá hôm nay trong lòng cũng cao hứng, bình thường tưởng cầu cá nhân làm việc đều không dễ dàng, hôm nay có thể nhận thức đồn công an đồng sự, cho dù là hôn cái mặt thục cũng là tốt. Chờ mọi người đều có, Địch Trọng Lăng cầm lấy vé xe lửa nhìn nhìn. Chuyến xuất phát thời gian chính là ngày hôm sau buổi chiều 3 giờ. Nay cũng quá vội vàng, tổng cảm giác còn không có đãi 2 ngày đâu, này như thế nào đều phải đi rồi đâu. Hứa Quế Lan trong lúc nhất thời còn có chút không tiếp thu được. Kỳ thật Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng trở về cũng có một tuần, chẳng qua vẫn luôn vội vàng, thời gian liền sẽ quá mau một ít. Hơn nữa mấy ngày hôm trước hai người vẫn luôn đi ra ngoài thăm người thân, ở nhà thời gian cũng không nhiều. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nếu mua được phiếu tổng không có khả năng không đi. Hứa Quế Lan bắt đầu nắm chặt thời gian cho bọn hắn chuẩn bị đồ vật. Phía trước nói tốt đồ chua cùng dưa chua tương đều là muốn mang, còn có bọn họ trên đường ăn đồ vật, cũng đến chuẩn bị lên mới được. Thời gian này cũng còn hành, các ngươi lên xe ăn cơm xong là có thể ngủ, một giấc này xuống dưới cũng đi rồi hơn phân nửa, như vậy liền không như vậy ngao người. Phinh Đình cũng cảm thấy rất vừa lòng, chỉ cần trong xe không có lần trước gặp được cái loại này người là được. Mẹ ngươi vội một ngày, chạy nhanh nghỉ ngơi ngủ đi, chúng ta ngày mai buổi chiều mới đi. Lại không nhiều ít đồ vật hảo thu thập, ngày mai lộng là được. Trừ bỏ những cái đó đồ chua gì đó, Phinh Đình cũng không chuẩn bị mang thứ gì trở về, vẫn là tận lực quần áo nhẹ ra trận. Hứa Quế Lan nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Phinh Đình nói có lý, đặc biệt là những cái đó ăn, khẳng định vẫn là cùng ngày lộng càng tốt ăn. Nàng cũng liền không đổi, nghĩ sáng mai phải lên, giúp nữ nhi con rể nhiều lộng điểm ăn ngon mang theo. 51, chương 51. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Hứa Quế Lan cũng đã đứng dậy. Trang đồ chua, trang dưa chua tương, cùng mặt, băm nhân, chờ Địch Trọng Lăng dựa theo bình thường điểm rời giường khi, Hứa Quế Lan đã chuẩn bị cho tốt không ít ăn. Mẹ, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Có cái gì ta có thể hỗ trợ? Địch Trọng Lăng vừa thấy phòng bếp liền biết Hứa Quế Lan khởi có bao nhiêu sớm, nay sẽ mới 6 giờ nhiều, nàng hẳn là khoảng 5 giờ liền rời giường. Không cần, ta này cũng không sai biệt lắm, ngươi cùng Phinh Đình đem hành lý thu hảo là được. Hứa Quế Lan cười ha hả nói, thông thường nàng là sẽ không làm con rể giúp nàng gấp cái gì. Chính là con dâu Vương Mai, mỗi ngày buổi sáng cũng là Cố Bình Bình, Hứa Quế Lan cũng chưa từng có yêu cầu nàng rời giường làm cơm sáng. Chờ Phinh Đình rời giường khi, Hứa Quế Lan đã tạc hảo đường bánh, làm đồ chua bánh bột nô, còn bao không ít sủi cảo. Mặt khác sợ bọn họ trên đường đã đói bụng, còn cho bọn hắn nhiệt màn thầu, nấu trứng gà cùng khoai lang. Chờ giữa trưa lại cho các ngươi làm nồi bao thịt, ở xe lửa thượng muốn ăn thời điểm lấy ra phòng một năng là được. Nồi bao thịt cũng là Phinh Đình thực thích ăn một đạo đồ ăn, chủ yếu là hảo mang, nhiệt lên cũng phương tiện. Mẹ, ngươi thật là quá lợi hại. Trên đời chỉ có mụ mụ hảo, lời này thật không giả, mặc kệ là bà Biện Dĩnh Chi, vẫn là mụ mụ Hứa Quế Lan, cứ việc nàng cùng Địch Trọng Lăng cũng không có vì trong nhà trả giá nhiều ít, nhưng Biện Dĩnh Chi cùng Hứa Quế Lan đối bọn họ phu thê ái là toàn tâm toàn ý lại không cầu hồi báo. Giữa trưa Hứa Quế Lan cố ý làm thực phong phú, từng bồn đại bàn đồ ăn đặt ở trên bàn cơm, Phinh Đình chỉ là nhìn đều cảm thấy đã ăn no. Ăn xong rồi sau khi ăn xong, hai người đi nhà cũ cùng trưởng bối cáo biệt, nghe được bọn họ nói buổi chiều liền đi rồi, nguyên bản Hà Dược Đình muốn đi tìm Quang Thúc đưa bọn họ đi nhà ga, không nghĩ tới Lý Học Khánh mở ra ô tô vào thôn. Hôm qua chỉ lo uống rượu, cũng không cùng ngươi nói một tiếng, hôm nay ăn cơm ta liền chạy nhanh lại đây. Lý Học Khánh cho bọn hắn mua phiếu sau liền tính toán đưa bọn họ đi nhà ga, ngày hôm qua uống xong rượu về sau liền đã quên nói chuyện này. Hành A, đủ nghĩa khí, không hổ là hảo huynh đệ. Địch Trọng Lăng đấm đấm hắn ngực, cười nói một câu. Đã có xe, đi nhà ga tự nhiên cũng liền càng phương tiện, trừ bỏ bọn họ quần áo ngoại, yêu cầu mang cũng chính là kia đôi ăn. Địch Trọng Lăng đem đồ vật từng cái chỉnh tề mà bỏ vào cái kia không túi du lịch, như vậy dễ bề mang theo, tỉnh Phinh Đình còn muốn bắt đồ vật, hắn một người xách theo hành lý là được. Hứa Quế Lan vốn dĩ nói muốn đưa bọn họ đi nhà ga, bị Phinh Đình uyển chuyển từ chối, chúng ta tới lui lui đều ngồi rất nhiều lần xe lửa, chờ tới rồi chuyến xuất phát thời gian trực tiếp lên xe là được, ngươi nếu là đi đưa chúng ta, đến kia không thể nói mấy câu không nói, chúng ta còn phải lo lắng ngươi có phải hay không về đến nhà. Chủ yếu cũng là suy xét đến là Lý Học Khánh lái xe đưa bọn họ, nếu là Hứa Quế Lan thực đi nhà ga, cuối cùng còn phải phiền toái nhân ra lại đem nàng đưa về tới. Chính yếu chính là nên nói mấy ngày nay cũng nói xong, đi ga tàu hỏa trừ bỏ hai người ôm khóc một hồi, giống như cũng mặt khác cái gì. Kia hành đi, ta chủ yếu vẫn là lo lắng ngươi. Ngươi nói ngươi hiện tại còn mang thai, đi trở về phải hảo hảo chiếu cố chính mình, những cái đó mẹ sống cũng đừng làm, có thể làm con rể nhiều đảm đương liền nhiều đảm đương chút. Nếu là có yêu cầu, ngươi liền viết thư cho ta, ta qua đi chiếu cố ngươi một đoạn thời gian cũng thành. Hứa Quế Lan là truyền thống nữ nhân, nàng tuy rằng yêu thương Phinh Đình, nhưng nàng vẫn là cho rằng nhi tử phải cho hắn dưỡng lao, nàng cũng nên cấp nhi tử mang hài tử, chiếu cố trong nhà. Nàng hôm nay có thể nói ra cái này lời nói tới, Phinh Đình trong lòng cũng có chút cảm động. Ta bảo bà nói chờ ta tháng lớn nàng sẽ đi chiếu cố ta, ngươi cũng đừng lo lắng ta, nếu là thực sự có yêu cầu, ta cũng sẽ không theo chính mình mẹ khách sáo. Ngươi ở nhà cùng tẩu tử hảo hảo chỗ, mang hảo Bình Bình là được, trong đất sống nếu là làm bất động liền ít đi làm điểm, cùng lắm thì thiếu mấy cái công điểm, cũng sẽ không bị đói các ngươi. Hiện tại vẫn là muốn rửa công điểm phân lương thực, trong nhà liền Hứa Quế Lan cùng ông Mai hai cái người trưởng thành, còn muốn chuyên môn có người chiếu cố Bình Bình, này trong đất sống khẳng định là làm không bao nhiêu. Công điểm không nhiều lắm tự nhiên lương thực phân cũng liền ít đi, tốt là Hà Thành Huy nơi đó có tiền trợ cấp cùng phiếu gạo gửi trở về, trong nhà liền hai nữ nhân một cái hài tử, như thế nào cũng đủ ăn. Hùng chi Phinh Đình có đôi khi cũng sẽ gửi chút phiếu gạo phiếu vải trở về. Đi phía trước, Phinh Đình để lại 200 đồng tiền cấp Hứa Quế Lan, nàng chính mình không thường trở về, tưởng chiếu cố cũng chiếu cố không bao nhiêu, lưu chút tiền cho nàng Phinh Đình trong lòng cũng dễ chịu chút. Cho ta tiền làm gì a? Ngươi giữ nhà gì cũng không thiếu. Các ngươi chính mình ở trong thành sinh hoạt mới nơi trốn phải dùng tiền đâu. Hứa Quế Lan thoái thác không chịu thu. Lần trước ta làm hôn lễ ca trả lại cho ta tiền, ta vốn dĩ không nghĩ thu, nhưng hắn lại không chịu lấy về đi. Cũng không biết hắn là đánh nhiều ít nạn đói mới thấu ra tới, ta chính là cầm trong lòng cũng bất quá ý không đi. Lại nói ta cùng Trọng Lăng đều có tiền trợ cấp, bình thường còn có thể tại bộ đội nhà ăn cơm, tiền phương diện thật không như vậy khẩn trương. Phinh Đình cũng không để Biện Dĩnh Chi cho nàng tiền sự. Sợ Hứa Quế Lan nghe xong trong lòng càng băn khoăn. Cũng không phải nàng người có bao nhiêu hảo, nhiều không yêu tài, chỉ là biết rõ trong nhà quá giống nhau, còn đương nhiên thu, nàng cá tính luôn luôn không phải như thế. Ngươi nói ngươi, kết cái hôn chúng ta cũng chưa cho ngươi đặt mùa thứ gì, làm ngươi liền như vậy gả cho, lòng ta cũng không dễ chịu. Nghe được Phinh Đình nói đến nhi tử Hà Thành Huy, Hứa Quế Lan do dự dưới cũng liền nhận lấy. Này hai tháng Hà Thành Huy không gửi cái gì tiền trở về nàng cũng là biết đến, bất quá trong nhà phía trước còn có tiền tiết kiệm, còn chưa tới mất mùa thời điểm. Nhưng nàng rốt cuộc cũng suy xét ông Mai nơi đó còn có cái hài tử, đại nhân tạm chấp nhận cái gì đều có thể qua đi, hài tử kia tổng muốn lưu trữ tiền dự phòng. Ông Mai hiện tại không công tác, tương đương với toàn chức ở nhà mang hài tử, giữa nhi tử Hà Thành Huy một người tiền trợ cấp rốt cuộc là cố hết sức. Tương đối mà nói, nữ nhi xác thật muốn quá tốt một chút. Các ngươi cho ta đã đủ nhiều. Phinh Đình không có biện pháp đương nhiên hưởng thụ này hết thệ quan ái, tổng cảm thấy không có gì báo đáp. Về phương diện khác, nàng hiện tại cũng không thiếu tiền, mà trong nhà sinh hoạt lại không tính giàu có. Cùng Hứa Quế Lan nói xong lời nói, Phinh Đình cũng cùng ông Mai chào hỏi, còn có cháu trai Binh Binh. Cô phải đi lâu, lần sau tái kiến Binh Binh, Binh Binh khẳng định chính là đại hài tử lạc. Binh Binh cùng cô nói tái kiến. Ông Mai ôm Binh Binh, làm Binh Binh hướng Phinh Đình phất tay. Ôm Binh Binh sau, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng xách theo hành lý lên xe. Chờ xe khai ra thật xa, xa đến cái gì đều nhìn không tới. Hứa Quế Lan vẫn như cũ ở trước cửa nhìn. Dọc theo đường đi Lý Học Khánh cùng Địch Trọng Lăng hàn huyên rất nhiều, có trước kia ở bộ đội sinh hoạt, còn có hiện tại từng người sinh hoạt hiện trạng. Hiện tại ta quá khá tốt, mới vừa xuất ngũ kia hội, tổng cảm thấy có chút không thích ứng. Ở bộ đội tuy rằng khuôn sáo nhiều, nhưng ta thói quen như vậy, về nhà không có gì hạn chế ta ngược lại không thói quen. Sau lại vào đồn công an, có việc làm, lúc này mới hảo chút, lại sau đó, tìm cái đối tượng kết hôn. Hiện tại hài tử đã có thể mua nước tương, này nhoáng lên cũng mấy năm qua đi. Ta xem ngươi còn cùng phía trước giống nhau, không như thế nào biến, mấy tháng trước nghe nói ngươi muốn kết hôn ta còn hạ nhảy dựng, nghĩ thầm ngươi rốt cuộc thông suốt, biết tìm lão bà. Nói đến này, Lý Học Khánh cười ha ha lên. Phinh Đình nghe bọn họ nói một đường, đảo cũng nghe mùi ngon, còn chưa thế nào chú ý thời gian, cũng đã tới rồi ga tàu hỏa. Đem xe dừng lại sau, Lý Học Khánh bồi bọn họ cùng nhau xuống xe, còn muốn lại đưa bọn họ tiến trạm. Được rồi, liền đến này đi, hôm nay cảm ơn ngươi, hôm nào có cơ hội nhất định phải hảo hảo tụ một tụ. Yên tâm, ta đều biết ngươi nhạc mẫu trụ nào, về sau còn không có rất nhiều cơ hội. Chính là lần sau lại đây, nhất định phải tới tìm ta, nhưng đừng giống lần này giống nhau, chờ đến cuối cùng mới nhớ tới huynh đệ ta tới. Hai người tới cái răn chắc ôm sau, đại gia liền sảng khoái cáo biệt. Đối với cái này ga tàu hỏa, Phinh Đình coi như rất quen thuộc, từ nơi này nàng bắt đầu rồi nàng bộ đội chi lữ. Về sau cũng tới dò xét hai lần thân. Mấy năm qua đi, cảm giác nó vẫn là bộ dáng cũ. Ở phòng đợi tìm cái không vị ngồi xuống sau, Phinh Đình nhìn đồng hồ thượng thời gian, còn có hơn một giờ mới đến chuyến xuất phát thời gian, này còn phải là xe lửa không muộn điểm dưới tình huống. Chính là xe lửa không muộn điểm, cơ hồ là không có khả năng phát sinh tình huống. Hôm nay chúng ta tới quá sớm, đến phải đợi đã lâu mới được. Phinh Đình lập tức có chút héo, ngẫm lại chỉ có thể như vậy làm ngồi cũng không gì địa phương nhưng đi. Hiện tại nàng đã gấp không chờ nổi mà tưởng trở lại bọn họ ở Kim Lăng tiểu viện. Địch Trọng Lăng cầm tay nàng, biết nàng nguyên bản chính là có chút tiểu kiều khí nói trở lên đã hoài thai, khẳng định là có chút mỏi mệt. Ngươi có mệt hay không? Mệt mỏi liền dựa ta trên vai ngủ một hồi. Phinh Đình lắc lắc đầu, vẫn là từ bỏ, này sẽ ngủ buổi tối ở xe lửa thượng đến ngủ không tốt. Hơn nữa trước công chúng, dân phong như thế thuần phát, làm Phinh Đình như thế nào không biết xấu hổ dựa vào hắn ngủ. Cứ như vậy. Hai người bắt đầu rồi gian nan chờ đợi, chờ đến mau chết lặng khi, loa rốt cuộc bá báo đoàn tàu tiến trạm tin tức. Lần này Lý Học Khánh cho bọn hắn mua giường nằm trong xe vừa vặn là nhàn rỗi, ở Đông Bắc này vừa đứng cũng không có những người khác lên xe. Dựa theo phía trước như vậy, Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình tuyển chính là cùng biên trên dưới phô, đến nỗi bên kia, cho dù tạm thời không ai, bọn họ cũng không đi chiếm dụng. Đợi lát nữa ăn một chút gì ngươi liền ngủ đi, ngủ rồi liền không như vậy gian nan. Đến nỗi chính hắn. Vẫn là muốn bảo trì cảnh giác, không thể hai người đồng thời ngủ hôn hôn trầm trầm. Cơm trưa ăn đến sớm, lên xe sau lại thu thập một phen, này sẽ Phinh Đình xác thật có chút đói bụng. Nàng đem Hứa Quế Lan chuẩn bị tốt ăn đều lấy ra tới, sợ buồn lâu rồi sẽ hư, còn cố ý đem cái nắp mở ra hít thở không khí. Ngươi chờ, ta đi trước lộng điểm nước tới. Này đó chạy chân sống tự nhiên đều là Địch Trọng Lăng. Chờ hắn đánh nước gấm trở về, vợ chồng son phân ăn không ít. Ở Bắc Bình còn có chút ăn uống không tốt Phinh Đình. Một hồi Đông Bắc gặp gỡ đồ chua, ăn uống quả thực mở rộng ra, cho nên nàng yêu nhất ăn chính là đồ chua bánh bột ngô cùng dưa chua sủi cảo. Ngươi cũng đừng quang ăn những cái đó, này không phải còn có trứng gà sao. ngươi tốt xấu cũng ăn một cái. Địch Trọng Lăng chính là không có gì chiếu cô thai phụ kinh nghiệm cũng biết, trứng gà là bổ người, khẳng định so ăn đổ chua bánh hảo quá nhiều. Ta đây ăn lòng trắng trứng, ngươi ăn lòng đỏ trứng. Phinh Đình phủng chính mình bụng nhỏ, lại ăn một cái trứng liền thật sự muốn chống được. Ăn xong rồi một đốn, Phinh Đình ở trong phòng xoay chuyển, tiêu tiêu thực. Chờ tới rồi 5 điểm nhiều chung, ngoài cửa sổ xe đã ám thành một mảnh, nàng liền bò lên trên thượng phô chuẩn bị ngủ. Ngươi một người tỉnh, có thể hay không cảm thấy quá nhàm chán. Nay sẽ trời tối, xe lửa thượng ánh đèn thực ám, chính là kia quyển sách ra tới cũng xem không được. Nếu không ta trước bồi ngươi nói một lát lời nói, ta hiện tại cũng ngủ không được. Phinh Đình nói như vậy, Địch Trọng Lăng tự nhiên ứng. Hai người nói nói hồi Kim Lăng sau sự, nói nói, thượng phô liền không có thanh âm, chỉ truyền đến đều đều tiếng hít thở, Địch Trọng Lăng không cấm bật cười, biết Phinh Đình đây là đã ngủ rồi. Chờ Phinh Đình một giấc ngủ dậy, trình liệt xe lửa thượng an tính thực, chỉ nghe được loảng xoảng chạy thanh. Nàng liên tối tăm ánh đèn nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian, là rạng sáng 1 giờ nhiều chung. Không nghĩ tới nàng một giấc ngủ lâu như vậy, đứng dậy đi xuống giường xem, phát hiện Địch Trọng Lăng cũng không ở trải lên. Nàng cau mày hạ phô, mở ra thùng xe môn, liền nhìn đến Địch Trọng Lăng đang ở thùng xe ngoại trên hành lang chịu yên. Nghe được mở cửa thanh, hắn xoay người, nhìn đến cạnh cửa Phinh Đình, đối nàng cười cười, tỉnh. Có đói bụng không? Một câu, làm Phinh Đình tâm tình rất là chua xót lại hạnh phúc. Người vây không vây, tiến vào ngủ xe đi. Nếu không phải mệt nhọc, bực bội, hắn lại sao có thể nửa đêm ở bên ngoài hút thuốc đâu. Ngẫm lại chính mình ngủ lâu như vậy, hắn khẳng định là rất nhàm chán. Địch Trọng Lăng diệt tàn thuốc sau cùng Phinh Đình cùng nhau vào thùng xe. Hắn lôi kéo Phinh Đình ngồi ở trên giường, chính mình nằm xuống đồng thời cũng mang theo Phinh Đình cùng nhau nằm xuống. Ta mị trong chốc lát, ngươi ở bên cạnh bồi ta liền hảo. Nói xong hắn híp mắt liền phải ngủ, còn có mấy cái giờ xe liền phải đến trạm, nếu ta không tỉnh, ngươi nhớ rõ kêu ta một tiếng. Theo ngoài cửa sổ dần dần tỏa sáng, xe lửa cũng đến trạm. Địch Trọng Lăng ở xe lửa đến trạm trước đã tỉnh, hỏi Phinh Đình là ở xe lửa thượng ăn, vẫn là xuống xe mặt khác tìm địa phương ăn sau, hắn đem đồ vật thu thập hảo, liền chờ đến trạm sau xuống xe. Ta này sẽ liền muốn ăn một chén nóng hầm hập mì sợi. Bởi vì những lời này, hạ xe lửa ra trạm sau tìm được rồi tới đón trạm tiểu phương, ba người liền cùng đi một tiệm mì. Rốt cuộc về nhà, cảm giác hô hấp đều không giống nhau. Suốt hơn nửa tháng, xe lửa tới tới lui lui ngồi 6 lần, Phinh Đình cả người đều có chút chột dạ. Hiện tại mới phát hiện, mặc kệ là nhà chồng vẫn là nhà mẹ đẻ, đều làm nàng không có gì lòng trung thành, chỉ có cái kia tiểu viện, mới là nàng cùng Địch Trọng Lăng chính mình ra. Địch Trọng Lăng sủng nịch nhìn nàng ăn hương, một bên tiểu phương cũng hoạch lưu hút mì sợi, sáng sớm hướng ga tàu hỏa đuổi, hắn cũng không lo lắng ăn cơm sáng đâu. Tiểu phương, ngươi trở về ăn Tết sao? Ăn cơm công phu, Phinh Đình cũng không quên cùng tiểu phương lao hai câu. Trở về, trừ tịch ngày đó về đến nhà, tháng riêng sơ sáu trở về. Nhà ta ly đến gần, trở về một chuyến không như vậy tốn công nhi. Tiểu phương gãi đầu cười hì hì nói. Sắc thật là, ly gần có ly gần chỗ tốt. Phinh Đình cảm khái nói câu, lại nghĩ tới đi phía trước nói tốt muốn mang lễ vật cấp tiểu phương, nàng lại chạy nhanh đã mở miệng, ta cùng Trọng Lăng còn cho ngươi mang đồ vật đâu, trở về đến nhà liền đưa cho ngươi. Tiểu phương hàm hậu cười, cảm ơn tẩu tử, cảm ơn tham mưu trưởng. Ăn xong mì sợi sau, Phinh Đình cả người đều ấm áp, Kim Lăng thời tiết có chút ướt lánh, này cũng không có thể ảnh hưởng Phinh Đình hảo tâm tình. Trở lại tiểu viện sau, mở ra viện môn trong nháy mắt, Phinh Đình tâm tình rất là nhảy nhót. Vào cửa sau liếc mắt một cái nhìn lại, liền nhìn đến vườn hoa hoa nở hoa bao, cái này làm cho Phinh Đình rất là kinh hỉ. Địch Trọng Lăng cùng tiểu phương xách theo hành lý đi ở phía sau, Phinh Đình từ dương hành lý cầm hai bao điểm tâm cùng một phen tạo hình tiểu xảo dao gọt hoa quả cho tiểu phương. Điểm tâm là từ Bắc Bình mang, này dao gọt hoa quả là Đông Bắc đến, đừng nhìn nó tiểu, nhưng sắc bén, lưu trữ cho ngươi dùng chơi. Cảm ơn tẩu tử, ta nhưng thích. Tiểu phương đối kia đem tiểu xảo dao gọt hoa quả quả thực yêu thích không buông tay, này có thể so điểm tâm đến hắn tâm ý nhiều. Tiểu phương hồi bộ đội trước, Địch Trọng Lăng làm hắn mang câu nói, ngươi cùng chính ủy nói một tiếng, ta ngày mai liền hồi bộ đội. Đến nỗi Phinh Đình, nàng còn muốn lại nghỉ hai ngày mới hồi đoàn văn công. Ta đi trước đem ổ gà lấy về tới, trong nhà sống ngươi không cần làm, chờ ta trở lại lại lộng. Bọn họ rời đi trước đem kia mấy chỉ gà thác ở Địch Trọng Lăng chiến hữu ra, nếu là thật sự 10 ngày nửa tháng không ai quản, chỉ sợ chúng nó đã sớm muốn chết đói. 52, chương 52. Phinh Đình ở trong sân dạo qua một vòng, trừ bỏ trên mặt đất có chút hôi cùng trên cây rơi xuống lá cây ngoại, địa phương khác vẫn là duy trì rời đi trước bộ dáng. Rất chỉnh tề. Tiếp theo nàng lại đi phòng bếp, trước đem lò than điểm thượng chuẩn bị nấu nước. Lại từ túi du lịch đem kia hai đàn đồ chua cùng dưa chua tương bắt được phòng bếp, mặt khác còn có những cái đó trên đường không ăn xong đồ ăn. Địch Trọng Lăng thực mau liền dẫn theo lồng gà vào sân, một cái tay khác còn cầm một cái tiểu giỏ tre bên trong phóng mấy cái trứng gà. Lý Doanh trưởng ái nhân nói chúng ta gà bắt đầu sinh trứng, ta nói không cần nàng còn phi làm ta lấy về tới. Mau đến xem, gần nhất hai ngày này mới vừa hạ trứng, còn rất tiểu vóc. Địch Trọng Lăng nói âm lộ ra chút vui mừng, Phinh Đình vừa nghe cũng vui vẻ, vội chạy tới xem, quả nhiên kia mấy cái trứng gà nhìn qua muốn so trên thị trường mua muốn tiểu một ít. Nhà của chúng ta gà thật lợi hại, sinh trứng còn sinh rất sớm, ta còn tưởng rằng muốn lại chờ 2 tháng đâu. Đều nói tam đến 7 tháng mới bắt đầu sinh trứng, hiện tại cũng mới hơn 3 tháng, xem như sinh tương đối sớm. Khả năng cũng liền 1-2 chỉ bắt đầu sinh, ngươi bình thường có thể nhiều chú ý, nhìn xem sinh trứng chính là nào chỉ gà. Địch Trọng Lăng đem gà mái nhóm từ lồng gà bỏ vào ổ gà, mấy chỉ gà tức khắc giải hoan mà ở ổ gà nhảy lên, ha ha ha mà kêu. Phinh Đình hồi phòng bếp cầm 2 nắm gạo giải đi vào. Xem ở các ngươi bắt đầu sinh trứng phân thượng, hôm nay liền uy các ngươi ăn chút tốt. Giúp chúng ta dưỡng nhiều như vậy thiên gà, nhưng đến hảo hảo cảm ơn nhân gia. Phinh Đình còn rất ngượng ngùng, chủ yếu là nàng bình thường vẫn luôn ở bộ đội, cũng không có gì thời gian cùng chung quanh quân tẩu nhóm tiếp xúc, đại gia còn không phải rất quen thuộc. Nhân gia khẳng định là xem Địch Trọng Lăng mặt mũi mới nguyện ý hỗ trợ đâu. Từ Bắc Bình mang điểm tâm còn có vài hộp, nếu không đợi lát nữa ngươi lấy 2 hộp qua đi. Ta nhớ rõ nhà bọn họ cũng có mấy cái hải từ đâu. Lần này từ Bắc Bình mang hảo vài thứ ở Đông Bắc đã phân xong rồi, từ Đông Bắc trở về trừ bỏ kia 2 cái bình cùng ở xe lửa thượng ăn thừa, liền thật không có gì đồ vật. Cho nên hiện tại trong nhà trừ bỏ mấy hộp điểm tâm, thật đúng là lấy không ra cái gì giống dạng đồ vật tới. Hành, chờ ta có rảnh lại đưa qua đi. Nếu là hắn kết hôn trước, loại sự tình này khẳng định là một câu cảm ơn liền đi qua, rốt cuộc chiến hưu chi gian không chú ý này đó. Nhưng hiện tại hắn kết hôn, liên lụy đến gia đình cùng gia đình chi gian. Kiểu ý nghĩa liền không giống nhau. Chính là Lý Doanh trưởng nói không hưởng sự, bất quá là cùng trong nhà gà cùng nhau dưỡng thôi, hắn cũng không thể thật đương không có việc gì, nếu không Lý Doanh trưởng ái nhân sẽ thấy thế nào Phinh Đình. Hắn thu hảo lồng gà sau, phát hiện Phinh Đình đã bắt đầu thu thập đồ vật, tức khắc có chút không rất cao hứng, ta không phải nói chờ ta trở lại thu thập sao. Ngươi mệt mỏi nhiều như vậy thiên vốn dĩ liền phải nghỉ ngơi nhiều, liền như vậy điểm sự chờ ta trở lại lộng liền không được. Phinh Đình tự nhiên biết hắn khí chính là cái gì. Xem hắn sắc mặt so bình thường khó coi không ít, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết như thế nào giúp chính mình giải thoát. Ta chính là sinh cái bếp lò thiêu điểm nước ấm. Nàng lắp bắp giải thích, gắng đạt tới chính mình tội lỗi có thể tiểu thượng một ít. Địch Trọng Lăng nhìn nàng một cái, đem bình thường ở bộ đội khí thế đem ra, kia này 2 cái bình là ai dọn, chẳng lẽ chúng nó chính mình dài quá chân. Phinh Định không có biện pháp, đành phải hướng hắn lộ ra lấy lòng tươi cười. Về sau những việc này đừng làm, đều nói tiền tam tháng quan trọng nhất. Ngươi vì cái gì luôn là không nghe. Nhìn đến nàng như vậy, Địch Trọng Lăng cũng không thể nề hà, vốn dĩ chính là bởi vì đau lòng nàng mới sinh khí nàng làm này đó sống. Trong nhà hiện tại cũng không trưởng bối ở, hắn lại là đánh cam đoan muốn chiếu cố hảo nàng, nếu là thật ra cái gì bại lộ, thống khổ còn không phải Phinh Đình chính mình. Đã biết, về sau chính là đồ vật đã phát mốc ta cũng không đi chạm vào, chờ ngươi trở về lại lộng, được rồi đi. Địch Trọng Lăng nghe xong cũng không đi cùng nàng cái cọ. Chính mình cầm lấy cái chổi bắt đầu quét tước sân. Phinh Đình trở về phòng thu thập quần áo, có chút đã ô uế không có tới cập tẩy muốn mặt khác đặt ở một bên. Xem bên ngoài thái dương không tồi, nàng nghĩ lại đi ra ngoài tìm Địch Trọng Lăng, chúng ta đem trên giường chăn lấy ra tới phơi đi, còn có phòng bếp thủy, thiêu khai ngươi nhớ rõ vọt vào bình nước. Nếu là ngươi có rảnh liền thiêu thượng một nồi nước ấm, ta đợi chút còn tưởng tắm rửa một cái đâu. Còn có chút dơ quần áo muốn tẩy, là ngươi tẩy vẫn là ta tẩy a? Đang ở quét sân Địch Trọng Lăng nghe xong sau thẳng lắc đầu, cô nương này là cố ý cho hắn phản kích đâu. Cuối cùng rốt cuộc vẫn là hắn làm xong sở hữu sự, một giờ sau, Phinh Đình liền tẩy xong rồi nước cấm tắm, ngồi ở trong viện nhàn nhã mà phơi thái dương. Mà Địch Trọng Lăng đâu, tiếp tục vì bọn họ cơm trưa phân đấu. Hôm nay sau khi trở về còn không có tới cấp đi thị trường mua đồ ăn, cũng may đồ ăn phủ còn có chút rau dừa có thể trích, lại có gà mái nhóm tân hạ trứng, cuối cùng có thể tạm chấp nhận làm một đốn mới mẻ đồ ăn. Trứng gà canh, rau hẹ xào trứng gà, đây là Phinh Đình thực đơn, mà Địch Trọng Lăng liền phụ trách giải quyết trên đường không ăn xong nồi bao thịt cùng nấu khoai lang. Ngươi cảm thấy như vậy sinh hoạt ngươi thích sao? Mỗi ngày phải làm việc nhà, còn muốn vội vàng chiếu cố ta. Ở kết hôn trước, Phinh Đình căn bản không nghĩ tới Địch Trọng Lăng sẽ là cái dạng này nam nhân. Lúc ấy nàng chỉ nghĩ tới rồi kết hôn, lại không nghĩ tới hôn sau sinh hoạt, cho rằng nàng sẽ cùng đại bộ phận nữ nhân giống nhau, mỗi ngày không riêng có làm không xong việc nhà. Còn muốn công tác mang hài tử, hiện tại xem ra, nàng làm sao ngăn là may mắn đơn giản như vậy. Địch Trọng Lăng cũng không có trả lời, mà là gấp một chiếc đũa rau hẹ xào trứng bỏ vào phinh đỉnh trong chén. Ngày mai ta gọi điện thoại đi các ngươi trong đoàn thuyết minh một chút ngươi tình huống hiện tại, trước nhìn xem trong đoàn như thế nào an bài lại nói. Ngươi kỳ nghỉ còn không có kết thúc, trước tiên ở ra nghỉ ngơi 2 ngày, cũng đừng nóng vội qua đi. Phinh Đình nghe xong gật đầu đáp ứng, chính là không nghĩ cho người khác thêm phiền toái, nhưng hiện tại cũng là không có biện pháp, lớn bụng khẳng định không thể trở lên đài biểu diễn, trừ bỏ mang thai, còn có hậu sản ở cữ, tới tới lui lui ít nhất muốn 1 năm thời gian chỗ trống. So với một lần nữa đổi cương vị, kỳ thật Phinh Đình càng thích lưu tại đoàn văn công. Có lẽ rất nhiều người đều khát khao quá chính mình sẽ trở thành minh tinh, Phinh Đình không có nghĩ tới nào một ngày muốn nổi danh, nhưng nàng là thiệt tình thích ở trên sân khấu cảm giác, trong lòng cũng có nghệ thuật mộng tưởng. Nếu không phải sớm kết hôn, nàng đến bây giờ vẫn là vũ đạo đoàn vai chính, chỉ có thể nói cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, ở đạt được hạnh phúc hôn nhân đồng thời, nàng rốt cuộc là mất đi một ít. Ở người khác xem ra, nàng đã cũng đủ may mắn, đương nhiên nàng chính mình cũng là như vậy cho rằng. Trừ bỏ nỗ lực quá hảo tự mình sinh hoạt, hảo hảo công tác, thuận lợi làm hài tử sinh ra ngoại, hiện tại nàng cũng làm không được mặt khác sự. Cơm trưa sau, Phinh Đình đem giường một lần nữa phô hảo, Địch Trọng Lăng xách theo mấy hộp điểm tâm ra cửa. Trừ bỏ lần này hỗ trợ dưỡng hơn nửa tháng gà Lý Doanh Trường ra, còn có mặt khác mấy cái ngày thường quan hệ không tồi, hắn cũng cùng đi đi lại đi lại. Điểm tâm vốn dĩ không tính cái gì, quan trọng chính là một phần tâm ý làm hàng xóm lại là chiến hữu, nguyên bản nên hảo hảo ở chung mới đúng. Đây cũng là Phinh Đình bình thường đại bộ phận thời gian đều ở đoàn văn công, bằng không nàng cùng những cái đó gia đình quân nhân nhóm sớm nên phi thường quen thuộc. Cái này khi đoạn đúng là giữa trưa nghỉ ngơi, giống nhau có ra có thất bộ đội các quân quan đều sẽ lựa chọn giữa trưa về nhà ăn cơm, ăn xong rồi ngủ tiếp thượng vừa cảm giác, cho nên Địch Trọng Lăng tuyển thời gian cũng là vừa rồi hảo. Đi nhà khác sau, Địch Trọng Lăng đi tới đoạn thời quân gia. Hắn cùng đoạn thời quân quan hệ cá nhân cũng không thể nói thật tốt, chỉ là ngày thường ở công tác chung tiếp xúc tương đối nhiều, đây cũng là hắn dọn lại đây sau, lần đầu tiên thượng đoạn thời quân gia môn. Đoạn thời quân gia vừa mới ăn cơm xong, trong nhà mấy cái tiểu tử ở trong sân cãi nhau ầm ĩ, hắn tức phụ Mã Tiểu Nguyệt đang ở phòng bếp tẩy nồi rửa chén. Nhìn đến Địch Trọng Lăng tới, đoạn thời quân rất là cao hứng. Hắn kỳ thật là cái rất có ý tưởng cùng tâm mắt người. Đối với Địch Trọng Lăng loại này trưởng quân đội ra tới lại thượng quá chiến trường người trẻ tuổi trong lòng rất là hâm mộ, đặc biệt là Địch Trọng Lăng lại có như vậy gia đình bối cảnh thêm vào, hắn tự nhiên muốn cùng Địch Trọng Lăng chỗ hảo quan hệ mới thành. Biết Địch Trọng Lăng ý đồ đến là cố ý cấp bọn nhỏ đưa điểm tâm sau, hắn trong lòng liền càng cao hứng, vội hô Mã Tiểu Nguyệt đảo 2 ly trà lại đây. Đây là quân khu tham mưu trưởng, Địch đồng chí, liền trụ chúng ta viện phụ cận, hôm nay còn cố ý tặng 2 hộp điểm tâm cho chúng ta ra Tuấn Tuấn cùng Minh Ngông. Đây cũng là đoạn thời quân hôm nay tâm tình hảo mới cùng Mã Tiểu Nguyệt nhiều lời 2 câu, bình thường hắn là không quá vui. Mã Tiểu Nguyệt cười đồng ý, lại hướng Địch Trọng Lăng cười cười, đột nhiên lại nhớ tới hắn chính là kia Hà Phinh Đình trợ phu, cũng không khỏi nhìn nhiều Địch Trọng Lăng vài lần. Con thất thần làm gì, mau đi phao 2 ly trả lại đây a. Đoạn thời quân xem hắn nói xong sau Mã Tiểu Nguyệt thất thần bất động, còn một cái kính hướng Địch Trọng Lăng bên kia xem, tức khắc có chút không kiên nhẫn. Ta tức phụ cứ như vậy, cá tính có chút quật. Nói còn không dùng được. Mã Tiểu Nguyệt nghe xong chạy nhanh xoay người hồi phòng bếp, đoạn thời quân có thể là cảm thấy có chút ngượng ngùng, chờ nàng đi rồi còn cùng Địch Trọng Lăng giải thích 2 câu. Địch Trọng Lăng tự nhiên sẽ không đi trộn lẫn nhà của người khác vụ sự, nghe xong cũng chỉ là cười cười không nói chuyện. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, chờ Mã Tiểu Nguyệt trà đảo lại, Địch Trọng Lăng uống lên 2 khẩu cũng liền đứng dậy cáo tử. Hôm nay buổi sáng vừa trở về, trong nhà còn có một đống sự, ta cũng không nhiều lắm đãi, ngày mai ta liền hồi bộ đội. Có việc chúng ta lại nói. Ai u ngươi xem, lại đây cố ý đưa cái điểm tâm, cũng không nhiều lắm đợi lát nữa, nếu không buổi tối cùng nhau ăn cái cơm xoàng. Đoạn thời quân sắc thật là có tâm muốn cùng Địch Trọng Lăng đánh hảo quan hệ, bình thường ở bộ đội trừ bỏ công sự cũng không có gì lén kết giao, hiện tại nếu nổi lên cái này đầu, hắn cũng không thể không duyên cớ liền buông tha, hơn nữa hắn tin tưởng, này đối chính mình quân lữ kiếp sống tuyệt đối là vô cùng hữu ích. Thật không cần, ta tức phụ một người ở nhà ta cũng không yên tâm. Lần sau có cơ hội lại ước, còn có Lao Lý, Lao Thạch, đại gia cùng nhau ước ăn cái cơm xoàng. Đứng ở đoạn thời quân phía sau cùng nhau tiễn khách Mã Tiểu Nguyệt nghe xong, trong lòng càng thêm hụt hẫng. Chính mình mỗi ngày giống Lao Mụ Tử giống nhau rất bận rộn, trưởng phu còn không cho nàng cái hòa nhã, kia Hà Phinh Đình ăn nhà nước cơm, không cần cả ngày làm việc nhà không nói, trưởng phu lại như vậy săn sóc nàng, người này cùng người chính là không thể so. Chờ tiễn đi Địch Trọng Lăng, đóng lại viện môn sau. Đoạn thời quân đối Mã Tiểu Nguyệt dặn dò nói, về sau trong nhà tới khách nhân ngươi nhớ rõ cảnh giác chút, phao ly trà đều có thể phao lâu như vậy, kia không phải làm khách nhân đợi lâu sao? Còn có này địch đồng chí trong nhà rất có chút phương pháp, hắn năm trước mới vừa kết hôn, đã có lao bà, ngươi không có việc gì cũng cùng nhân ra chỗ hảo quan hệ. Ngươi địa phương khác giúp không được gì, làm ngươi lộng lại lộng không tốt, như vậy điểm sự sẽ không còn làm không được đi. Hắn đã không nhớ rõ mấy tháng trước Mã Tiểu Nguyệt oán giận, chính là nhớ rõ, cũng sẽ không đương hồi sự. Này đó nữ nhân chi gian tiểu đánh tiểu nháo lại có thể thế nào? Xem tự nhiên vẫn là các nam nhân chi gian giao tình. Cũng may hắn không nhớ rõ, nếu không khẳng định muốn đem Mã Tiểu Nguyệt hảo một đôn huấn. Hơn nữa ở hắn xem ra, hắn đây là hoàn toàn làm Mã Tiểu Nguyệt phát huy chính mình sở trường, nàng không phải thích mỗi ngày lải nhải, chuyện nhà sao. Vừa vặn làm nàng đi tìm người khác cho chuyện, chỗ hảo quan hệ, bất chính là một công đôi việc. Địch Trọng Lăng về đến nhà thời điểm, Phinh Đình đã nằm ở trên giường ngủ rồi. Buổi sáng phơi tốt chăn lại mềm lại ấm, còn có từng trận ánh mặt trời hương vị, nàng một nằm trên đó người liền phạm vào buồn ngủ. Địch Trọng Lăng xem nàng ngủ hương, cũng không đi quấy rầy nàng, chính mình cầm tắm rửa quần áo đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái, còn thuận tay đem dơ quần áo cấp rửa sạch sẽ lượng thượng. Ly ăn cơm chiều còn có đoạn thời gian, nghĩ đến trong nhà cũng không có gì đồ ăn, chính mình ngày mai lại muốn đi bộ đội, hắn liền chính mình đi thị trường, chuẩn bị nhiều mua chút đồ ăn trở về, cũng tỉnh Phinh Đình chạy vài lần. Giống nhau đi thị trường đều là trong nhà nữ nhân, nay sẽ Địch Trọng Lăng xuất hiện liền có vẻ rất là thấy được, có nhận thức gia đình quân nhân thấy được tự nhiên sẽ cùng hắn chào hỏi, không chú ý còn sẽ thuận miệng hỏi hai câu như thế nào là hắn lại đây mua đồ ăn linh tinh. Địch Trọng Lăng một đại nam nhân, thật sự không thói quen cùng một đám nữ đồng chí giao lưu, vội vàng lấy lòng đồ ăn sau, cũng bất chấp phối hợp cái gì, chạy nhanh xách theo giỏ rau trở về tiểu viện. Hắn không biết chính là, vì hắn hôm nay thình lình xảy ra hành động, đem vẫn luôn điệu thấp Phinh Đình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Chờ Phinh Đình một giấc ngủ tỉnh, trong viện đã tràn đầy đồ ăn mùi hương. Nàng mặc tốt quần áo tràn đầy kinh hỉ vào phòng bếp, Địch Trọng Lăng đang ở xào rau, dùng đúng là từ Đông Bắc mang về tới đồ chua. Chỉ nghe nói thời cổ có cái Úc Đồng cô nương, không nghĩ tới nhà của chúng ta đảo có cái Úc Đồng tiên sinh. Phinh Đình đứng ở trước cửa cười trêu chọc hai câu. Nếm thử xem, như vậy chuẩn bị cho tốt không thể ăn. Đồ chua xào lát thịt, đồ chua toan lát thịt hương. Phinh Đình nếm một ngụm liền có chút dừng không được tới. Thật sự khá tốt ăn, ta đều có điểm hối hận, hẳn là lại nhiều mang chút đồ chua trở về, vậy phải làm sao bây giờ? Tưởng tượng đến ăn xong rồi liền không có, ta này trong lòng liền khó chịu. Địch Trọng Lăng nghe xong sau cười cười, này có cái gì khó, ngươi nếu là thật muốn ăn, ta đi bếp núc ban nhìn xem, có hay không sẽ làm đồ chua, hoặc là đi hỏi một chút những cái đó gia đình quân nhân nhóm, luôn có sẽ làm đồ chua Đông Bắc người đi. Kia không phải ta đều không thân sao? Như thế nào không biết xấu hổ khai cái này khẩu. Cho nên ta nói ngươi chính là da mặt quá mỏng, có chút quá văn nhân khí. Sao cái cuối cùng một cái đồ ăn sau, Địch Trọng Lăng đem xào tốt đồ ăn từ trong nồi thịnh tiến trong chén. Đương nhiên ta cũng chưa nói cho ngươi đi hỏi, ngươi đến lúc đó nếu là thật muốn ăn, ta cái này làm trượng phu như thế nào cũng đến cho ngươi lộng lại đây. Hắn một câu nói Phinh Đình mặt mày hớn hở, hành đi, ta coi như ngươi là xem ở hài tử phân thượng, cũng liền không đi e lệ chính mình thèm ăn. Nếu là chờ ta sinh xong rồi ngươi còn đối ta tốt như vậy, ta đây liền tin tưởng ngươi là thiệt tình vì ta hảo. Khả năng nữ nhân mang thai sau tổng hội có chút tiểu cảm xúc, nếu trượng phu không săn sóc tự nhiên là sẽ không cao hứng, nếu trượng phu săn sóc, nàng lại sẽ lòng nghi ngờ trượng phu là càng đau hài tử vẫn là càng đau chính mình. Không rõ nguyên do đã bị thắng một nước cờ Địch Trọng Lăng quả thực hết đường chối cãi, chính là làm chính hắn tới phân biệt, rốt cuộc là bởi vì đối Phinh Đình cảm tình mà đối nàng hảo. Vẫn là bởi vì Phinh Đình mang thai mà đối nàng hảo. Hắn thật đúng là không có biện pháp kéo tơ lột kén tìm ra đáp án. Hắn đối Phinh Đình tự nhiên là ái, cũng bởi vì Phinh Đình mang thai đối nàng liền càng thêm chiếu cố. Này đã là xuất phát từ đối Phinh Đình thân thể suy xét, cũng là xuất phát từ đối nàng trong bụng hài tử suy xét. Hắn cho rằng cũng không có bất luận cái gì xung đột địa phương. Buổi tối Phinh Đình tự giác mà ăn ít không ít đồ chua, ngược lại ăn nhiều những cái đó mới mẻ rau dưa. Nàng nhớ rõ chính mình phía trước giống như cũng xem qua tin tức, nói mang thai sau ăn ít ướp thực phẩm, đồ chua tuy rằng khai vị, nhưng nàng gần nhất ăn quá nhiều, vẫn là tận lực chú ý chút tương đối hảo. Sau khi ăn xong, như cũng là Địch Trọng Lăng tắm rửa, bởi vì giữa trưa đã tắm xong, buổi tối Phinh Đình chỉ cần rửa mặt đánh răng liền hảo. 3 tháng sơ Kim Lăng đã không như vậy lạnh, lập xuân lúc sau mặc kệ là hoa cỏ vẫn là lá cây, đều bắt đầu nổ lên tân mầm. Nam ở trên giường Phinh Đình đột nhiên rất tưởng ăn 2 ngụm nước quả. Có thể trái cây cũng thuộc về hàng khan hiếm, cũng không phải mãn đường cái đều có bán. Chờ Địch Trọng Lăng trở về phòng, Phinh Đình biểu đạt nàng muốn ăn trái cây nguyện vọng. Ta đây ngày mai xem có thể hay không đi tranh cửa hàng bách hóa, nếu là đi không được ta liền đi hậu cần bộ hỏi một chút, xem có thể hay không hỗ trợ mang chút trở về. Tuy rằng hôm nay là ăn không được, tốt xấu hắn cũng có thể giúp nàng giải quyết nan đề. Phinh Đình ôm nàng rầm rì làm nũng. Ngươi nói không có ngươi ta nhưng làm sao bây giờ a? Rõ ràng phía trước chính mình cũng là nữ hán tử một quả, nhưng hiện tại lại như vậy ỷ lại hắn, quả nhiên từ kiệm nhập xa dễ, chính mình nhanh như vậy liền xa đọa thành tứ chi không cần còn không yêu động nào phế vật điểm tâm. Ngốc cô nương, nếu là như vậy điểm sự ta đều làm không được, còn như thế nào dưỡng tức phụ dưỡng hài tử? Địch Trọng Lăng cũng trở tay ôm lấy nàng, ở nàng cái chán hôn một cái, hai người đầu dựa vào đầu nằm ở trên giường. Vẫn là về nhà cảm rất hảo, nay nửa tháng nhưng đem ta cha tấn đã chết. Địch Trọng Lăng ở nàng trên mông chụp một chút, không cho nói chết tự. Ngươi người này như thế nào như vậy? Chính là nàng nói sai rồi một chữ, ta không đến mức hướng kia chụp đi, nhiều cảm thấy thẹn a. Xem ngươi như vậy có tinh thần, xem ra giữa trưa giấc ngủ nhiều, này sẽ là không mệt nhọc. Hắn trong thanh âm mang đi nào đó nguy hiểm tín hiệu, Phinh Đình chạy nhanh nhắm lại miệng. Một lát sau, nàng lại đã mở miệng, ta còn có một câu tưởng nói. Chính là ta muốn đi mua bố, còn muốn đi làm vài món rộng thùng thình quần áo quần, nếu không chờ bụng lớn liền không quần áo xuyên. Nếu là giống vài thập niên sau giống nhau, có thể có chuyên môn mẫu anh cửa hàng thì tốt rồi, nghĩ muốn cái gì trực tiếp đi mua, nào dùng đến giống như bây giờ, lại muốn đi mua bố, lại muốn đi tìm may vá làm quần áo, thật sự là lãng phí thời gian. Ta xem hai ngày này có thể hay không rút ra không tới, ngươi đừng vội. Nói, hắn vô Phinh Đình bả vai. Đem nàng hướng trong lòng ngực mang theo mang liền ngủ. Ở xe lửa thượng hắn liền không như thế nào ngủ, trở về lại vẫn luôn ở vội, này sẽ thả lỏng lại tự nhiên liền ngủ rồi. Phinh Đình nhìn cũng không nháo hắn, ngẫm lại xem đều là vì chiếu cố chính mình hắn mới có thể như vậy mỏi mệt, nàng hoa ở Địch Trọng Lăng trong lòng ngực, trong lòng cũng tràn đầy ngọt ngào hương vị. Về Phinh Đình mang thai vấn đề, ở Địch Trọng Lăng đánh quá điện thoại thuyết minh tình hôm sau, trong đoàn lãnh đạo cũng không có lập tức làm ra quyết định, mà là nói yêu cầu một chút thời gian thảo luận. Giống Phinh Đình như vậy có thể vẫn luôn lưu tại bộ đội kết hôn sinh hài tử nữ binh dù sao cũng là số ít, hơn nữa thân phận của nàng đặc thù, đã là đoàn văn công phó liên trưởng, là một người quan quân, đồng thời cũng là một người quân tẩu. Giống Hà Phinh Đình đồng chí tình huống như vậy, ta cho rằng trong đoàn hẳn là cho thích hợp chiếu cố. Thật là như thế nào thao tác? Phía trước cũng không có ví dụ nhưng cùng tham khảo. Hơn nữa nàng không phải trụ bộ đội ký túc xá, quay lại có nhất định lộ trình. Nữ tính mang thai trong lúc cũng muốn suy xét đến này đó tình huống khả năng sẽ mang đến nguy hiểm. Ta cho rằng có thể hay không trước tạm thời an bài mặt khác chức vị làm Hà Phinh Đình đồng chí quá độ một chút. Chờ nàng sinh sản sau lại trở lại đoàn văn công cương vị. Ta đồng ý Đinh Phó Đoàn trưởng ý kiến, đặc thù tình huống đặc thù đối đãi sao. Hiện tại liền nghỉ phép khẳng định là không thích hợp, bộ đội mỗi một vị quân nhân đều hẳn là phát huy chính mình giá trị, kiên trì đến cuối cùng một khắc, tin tưởng Hà Phinh Đình đồng chí cũng sẽ có như vậy tư tưởng giác ngộ. Cuối cùng trong đoàn thảo luận kết quả là, đối Hà Phinh Đình đồng chí tiến hành tạm điều cương vị quyết nghị, tiếp thu bộ môn vì tổng quân khu hậu cần bộ. Buổi tối Địch Trọng Lăng từ bộ đội khi trở về mang cho nàng tin tức này, đối với kết quả này, Phinh Đình tự nhiên là vạn phần vui sướng, chỉ là không biết Địch Trọng Lăng ở bên trong khởi tới rồi cái dạng gì tác dụng. Nghĩ đến tổng quân khu rời nhà gần, chính là mỗi ngày đi bộ cũng không thành vấn đề, huống chi nàng còn có thể cùng Địch Trọng Lăng cùng đi bộ đội. Phinh Đình lén đã tính toán hảo. Nàng mang thai thời gian hẳn là 1 tháng đến 2 tháng chi gian, ấn thời gian mang thai 9 nhiều tháng tính toán nói, nàng sinh sản thời điểm vừa vặn là tháng 10 tả hữu, xem như tương đối tốt mùa, không nóng không lạnh, khí hậu vừa vặn tốt. Ngày hôm sau, Phinh Đình đi trong đoàn làm giao tiếp thủ tục, nhìn thấy nàng sau, đại gia cũng sôi nổi đưa lên hảo dưỡng chúc phúc. Quý Hồng quả thực cùng phía trước nói như vậy, vì chờ Phinh Đình trở về mà chậm lại về quê thời gian. Nhìn thấy nàng sau, Phinh Đình nhịn không được cho nàng một cái cảm động ôm. Cảm ơn ngươi, còn chuyên môn chờ ta trở lại, chúng ta hôm nay nhất định phải hảo hảo tụ một tụ. Ngươi hiện tại chính là thai phụ đâu, sao có thể muốn làm gì liền làm gì. Hơn nữa ngươi cũng không cần quá áy náy, ta chính là chậm lại mấy ngày thôi, không thể ở ta trở về trước thấy một mặt, ta khẳng định cũng sẽ thật đáng tiếc. Quý Hồng lôi kéo Phinh Đình tay, đối nàng mang thai tin tức cảm thấy hết sức vui sướng. Nói tốt, ta nhất định phải đương ngươi hài tử mẹ nuôi. Còn có ta, ta cũng muốn đương mẹ nuôi. Điền Điếm nghe được, ở một bên cũng kích động giơ tay. Chính ngươi vẫn là cái hảo hài từ đâu, đương cái gì mẹ nuôi à, phải làm cũng là chúng ta đương. Tưởng Thanh Thanh cố ý đùa với Điền Điểm, quả nhiên làm Điền Điểm tặc mao. Dựa vào cái gì nha? Ta cũng 20, như thế nào không thể đương mẹ nuôi? Được rồi, ai gặp thì có phần. Lại nói à, này mẹ nuôi cũng không phải như vậy dễ làm, muốn mỗi năm bao lì xì, còn muốn mua quần áo mới, mua đồ ăn ngon, dù sao chúng ta đều dự định hảo, đến lúc đó Phinh Đình ngươi nhưng đừng thoái thác. Trần Đình nói lúc sau, mọi người đều tỏ vẻ tán đồng. Hành à, nhiều như vậy mẹ nuôi, ta cao hứng còn không kịp đâu, về sau nhưng có người cùng ta cùng nhau đau hải tử. Cuối cùng Quý Hồng rốt cuộc là không đồng ý cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, hiện tại Phinh Đình tình huống đặc thù, các nàng cũng muốn băn khoăn Phinh Đình an toàn vấn đề. Tương lai còn dài, này bữa cơm ngươi liền trước thiếu, chờ lần sau gặp mặt lại mời khách. Rời đi Đoàn Văn Công sau, Phinh Đình chằn chọc hai chiếc giao thông công cộng, lại đi bộ mười mấy phút mới đến ra phụ cận, đang lúc nàng đi có chút mệt, tưởng nghỉ sẽ lại có khi, nghe được một đám gia đình quân nhân đang ở nói chuyện. Nàng cùng gia đình quân nhân nhóm luôn luôn không quen thuộc, cũng liền không nghĩ đi ra ngoài chào hỏi một cái, không nghĩ tới nghe nghe đảo không thích hợp lên. Còn không phải là mang cái thai sao. Nhưng đến không được, địch tham mưu thiếu chút nữa liền đem nàng cấp cung đi lên, không riêng chính hắn lên phố mua đồ ăn, nghe nói còn ở nhà làm việc nhà sống đâu. Nữ nhân này cũng quá kiểu khí, mang cái thai làm sao vậy? Nhớ trước đây ở quê quán, ta còn lớn bụng xuống ruộng làm việc, trong nhà lao lao tiểu tiểu đều phải chiếu cố đến, nếu không phi bị người chỉ vào cái mùi mắng lao bà nương không thể, chúng ta kia ai sẽ bởi vì đã hoài thai liền không làm việc. Đồng nhân bất đồng mệnh bái, nhân gia địch tham mưu nguyện ý sủng, ai còn có thể nói ra cái gì không phải tới. Muốn ta nói a, nữ nhân gả cái biết đau người nam nhân so cái gì đều cường. Cũng không phải là sao, ai làm chúng ta không có tốt như vậy mệnh đâu. Nhân ra nhưng không riêng mệnh hảo, ngươi xem kia diện mạo, kia đi ra bộ dáng, có cái nào nam nhân không thích. Nếu là ta, ta cũng nguyện ý đem nàng sủng đến bầu trời đi. Thiết, ngươi còn nói đâu. Một bộ hồ ly tinh bộ dáng có cái gì tốt, như vậy tiểu khí, xem nàng có thể sinh ra cái gì tới. Cũng không tốt ở nhân ra sau lưng nói như thế, ta xem nàng cũng rất hòa khí, mỗi lần đụng phải đều chào hỏi một cái gì, mỗi ngày trên mặt mang theo cười, cũng không như các ngươi nói như vậy không tốt. Này được không còn có thể đặt ở trên mặt. Ta xem ai nhân ra là cái giá đại, trượng phu chức vị cao, chính mình lại là Đoàn Văn Công, kia tiết cùng chúng ta những người này có gì giao tình. Từ bọn họ dọn đến này đều hơn 3 tháng đi, cũng không gặp cùng đại gia hảo hảo thục lạc thục lạc. Được rồi, tan đi. Nói đến nói đi cũng không có gì ý tứ. Tóm lại chính mình nhật tử chính mình quá, đừng hạt trộn lẫn chuyện nhà người khác. Nay sẽ nói thông khoái, về sau thấy nhân gia không được vòng quanh đi. Có vị tuổi đại chút gia đình quân nhân cuối cùng đem đại gia nói một hồi, lúc sau một đám người cũng liền từng người tan, cũng may mọi người đều hướng trong đi, không ai đi Phinh Đình chạm cái kia nói, nếu không phi đem nàng xấu hổ chết không thể. Tuy rằng đại gia ở sau lưng nói nàng nói bậy không đúng, nhưng nàng một cái nghe lén, cũng không thế nào sáng giỏi. Này nếu là đụng phải, về sau gặp mặt đến nhiều xấu hổ, còn không bằng đường không biết hảo. Ở trong lòng thật sâu thở dài, Phinh Đình cũng không đùa để lại, trực tiếp đi trở về ra. Thời gian này Địch Trọng Lăng tự nhiên còn không có trở về. Phinh Đình giữa trưa cùng bạn cùng phòng nhóm ở bộ đội nhà ăn ăn cơm, một đường chẳng chọc về đến nhà, lúc này có chút đói bụng, nhưng nàng hoàn toàn vô tâm tư xuống bếp làm ăn. Nói đúng không để ý, nhưng nàng thật sự có chút không nghĩ ra, rõ ràng bình thường không có gì tiếp xúc. Như thế nào liền ở sau lưng như vậy nghị luận nàng đâu. Hiện tại nàng mới biết được, nguyên lai ở này đó gia đình quân nhân trong lòng, nàng hình tượng nguyên lai là như thế bất kham. Đi phòng vệ sinh lau tắm rửa, Phinh Đình trực tiếp thay đổi áo ngủ nằm tới rồi trên giường, chuẩn bị chờ Địch Trọng Lăng trở về. Nếu là hắn không ăn cơm, hai người liền đơn giản hạ điểm mì sợi ăn, nếu là hắn ăn qua, kia còn chưa tính, nàng chính là đói, cũng là không ăn uống ăn cái gì. Mơ mơ màng màng ngủ rồi sau. Liền Địch Trọng Lăng đẩy cửa động tĩnh cũng chưa nghe được. Nhìn đến Phinh Đình nằm ở trên giường ngủ rồi, trong phòng bếp cũng không có gì pháo hoa khí, cùng buổi sáng hắn rời đi khi giống nhau như lúc, hiển nhiên Phinh Đình ngày này đều không có tổ chức bữa ăn tập thể, Địch Trọng Lăng có chút lo lắng lên. Sợ nàng không thoải mái, chính là xem nàng ngủ thục, không đành lòng, cũng đem nàng kêu lên. Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Ta xem ngươi liền cơm cũng chưa làm, là không ăn uống sao? Phinh Đình mới vừa bị đánh thức đầu óc còn có chút hồ, gối Địch Trọng Lăng chân liền như vậy ngốc ngốc nhìn hắn. Địch Trọng Lăng bị nàng xem tâm đều mềm, vuốt nàng đầu cho nàng theo tóc, có chỗ nào không thoải mái sao? Ta xem ngươi hôm nay một ngày cũng chưa dùng phòng bếp, như thế nào không hảo hảo ăn cơm? Phinh Đình ngủ sâu đã quên sự, kinh Địch Trọng Lăng như vậy vừa hỏi lại nghĩ tới. Nàng lôi kéo hắn tay đặt ở ngực, mang chút ủy khuất miệng lưỡi nói, nơi này không thoải mái. Địch Trọng Lăng ở nàng ngực xoa xoa. Tận lực xem nhẹ bàn tay hạ mềm mại xúc giác, ngực buồn vẫn là cái gì? Không có gì, hôm nay đi trong đoàn làm thủ tục, phía trước không phải có cái chiến hưu muốn xuất ngũ sao, chúng ta cùng nhau nói hội thoại, cơm trưa cũng là ở trong đoàn ăn. Vốn là tưởng cùng Địch Trọng Lăng nói những cái đó gia đình quân nhân sau lưng nghị luận chuyện của nàng, nhưng nàng vẫn là lựa chọn không nói, thật sự không nghĩ lại bởi vì những người đó những lời này đó mà làm chính mình không thoải mái, cũng không nghĩ làm trượng phu đi theo chính mình lo lắng. Vậy ngươi cơm chiều không ăn có đói bụng không, nếu không ta đi cho ngươi lộng điểm ăn. Biết Phinh Đình không phải thân thể không thoải mái sao, Địch Trọng Lăng cũng yên lòng. Ngươi ăn sao? Vốn đang tưởng chờ ngươi trở về cùng nhau ăn, ai biết không cẩn thận ngủ rồi. Phinh Đình nói như vậy sau, Địch Trọng Lăng đi phòng bếp cho nàng làm cơm chiều, hắn nguyên bản ở nhà ăn ăn một ít, cuối cùng vẫn là bồi Phinh Đình cùng nhau, ăn một chén mì. Ngày mai ta bồi ngươi cùng đi hậu cần bộ đưa tin, bên kia sự rất đơn giản, hôm nay hậu cần bộ trương trưởng phòng còn cùng ta nói có mấy cái cương vị có thể cùng ngươi chọn lựa tuyển, ngươi ngày mai đi xem đối cái nào cương vị càng cảm thấy hứng thú, trước làm lên, chờ ngươi sinh xong rồi hài tử lại hồi đoàn văn công. Vì Phinh Đình công tác vấn đề, Địch Trọng Lăng còn cố ý gọi điện thoại báo cho Biện Dĩnh Chi, liền sợ nàng ở trong nhà vẫn luôn lo lắng. Hôm nay cấp mẹ gọi điện thoại, nàng nói hài tử quần áo nàng đã ở chuẩn bị, mặt khác chăn, giày, tã này đó ngươi cũng không cần nhọc lòng, nàng cùng tỷ hai người gần tháng là có thể chuẩn bị tốt. Phinh Đình nghe xong ho khan một tiếng, là chăn điều cấp sặc, nàng có thể nói nếu không phải Địch Trọng Lăng nhắc nhở, nàng đem cấp hài tử chuẩn bị đồ vật sự đã quên tới rồi trên 9 tầng mây sao. Hành, ta đây liền không chuẩn bị, trong nhà không phải còn có từ ta tẩu tử kia lấy quần áo sao. Chờ ngày nào đó thời tiết hảo, lại lấy ra tới rửa phơi một phơi. Ngắm lại nàng cái này đương mẹ nó cũng thật không đủ xứng trước, Phinh Đình tiến hành rồi khắc sâu tự mình tỉnh lại, quyết định về sau đối trong bụng tiểu sinh mệnh muốn nhiều hơn quan tâm một ít. Ngày hôm sau, Phinh Đình đi hậu cần bộ đưa tin, lựa chọn cương vị là tài vụ. Trừ bỏ thể lực sống nàng làm không được ngoại, còn có một nguyên nhân chính là nàng xuyên qua trước là học quá tài vụ, chính là hiện tại tài vụ tri thức cùng vài thập niên sau có chút sai biệt, Phinh Đình tin tưởng nhất thông bách thông, học lên hẳn là sẽ không quá tốn công. Tài vụ trưởng khoa vốn đang cho rằng nàng chỉ là hướng về phía nhẹ nhàng thể diện mới tuyển tài vụ chỗ, hỏi Phinh Đình mấy cái tương quan vấn đề sau, phát hiện Phinh Đình thật là có tài vụ bản lĩnh. Không tồi a, Tiểu Hà, không nghĩ tới ngươi tài vụ bản lĩnh cũng rất vững chắc. Kia như vậy, ngươi về sau liền đi theo Tiểu Viên, Tiểu Đặng, cùng nhau phụ trách tài vụ lui tới này một khối, chính là có cái gì không hiểu, trực tiếp hỏi hắn hai là được. Thừa dịp tuổi trẻ, học thêm chút đồ vật không có sai. Cứ như vậy, Phinh Đình tại hậu cần bộ tài vụ chỗ an trí xuống dưới, đi theo Tiểu Viên Tiểu Đặng mặt sau cũng xác thật học được rất nhiều đồ vật, thậm chí có không ít tài vụ chỗ đồng chí đều khuyên nàng về sau không cần hồi đoàn văn công, dứt khoát lưu tại tài vụ chỗ tính. Rơi nhà gần, còn cùng Địch Tham Nhu ở một cái bộ đội, chính là ngày thường tưởng mua cái thứ gì cũng phương tiện không phải. Tựa như Phinh Đình phía trước lão nghĩ ăn trái cây, vừa đến hậu cần bộ, đủ loại kiểu dáng trái cây đều có thể giúp nàng mang về tới. Vì này nàng nhưng không thiếu bị tài vụ chỗ đồng chí chê cười. Bất chi bất giác mấy tháng qua đi, Phinh Đình thân hình cũng từ thon thả chuyển biến thành bụng vệ. Còn có 2 tháng nàng liền phải sinh, bà Biện Dĩnh Chi liền phải từ Bắc Bình nhích người Nam Hạ, đến Kim Lăng tới chiếu cố nàng đái sản. Phòng khăn trải giường chăn chuẩn bị cho tốt sao. Còn có dép lê, khăn lông, chậu rửa mặt mấy ngày nay thường dùng phẩm, toàn bộ đều phải mua một phần thân. Trong nhà, Phinh Đình chính chỉ huy Địch Trọng Lăng sửa sang lại phòng cho khách, là để lại cho Biện Dĩnh Chi trường kỳ cư trú. Bà lại đây xác thật có thể giúp nàng thật nhiều vội, tới rồi hậu kỳ, rất nhiều sự Phinh Đình cũng bắt đầu lực bất tòng tâm, hài tử sinh hạ tới lúc sau cũng cần phải có người đến mang. Nhưng nàng cũng lo lắng trường kỳ ở chung xuống dưới sẽ sinh ra mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Phía trước ở Bắc Bình cùng nhau qua hơn một tuần còn hảo, kia nếu là thành niên mệt nguyệt cùng nhau sinh hoạt đâu, còn sẽ như vậy thuận lợi sao? Bất quá tổng hợp xem xuống dưới, tự nhiên là bà lại đây càng tốt. Nếu không hải tử căn bản không ai mang, cuối cùng Phinh Đình không nói được còn muốn từ bộ đội xuất ngũ trở về đương gia đình bà chủ, đây cũng là nàng chính mình phi thường không muốn một loại tình hình. Nên sửa sang lại đều sửa sang lại hảo, nếu không ngươi nhìn lại. Kỳ thật ta mẹ cũng không tạm chấp nhận, có cái gì yêu cầu, chờ nàng tới lại cùng đi mua trở về, cũng không uổng chuyện gì. Địch Trọng Lăng biết Phinh Đình lo âu, bác sĩ cũng nói ly sinh sản càng gần, thai phụ liền càng dễ dàng sinh ra cảm xúc vấn đề. Cho nên ở trong nhà mặc kệ Phinh Đình nói cái gì, hắn chưa bao giờ sẽ không kiên nhẫn, luôn là hảo ngôn hảo ngữ khuyên, hy vọng Phinh Đình chính mình có thể giảm bớt xuống dưới. Kia hành đi, ngươi vẫn ăn là ngày nào đó sẽ sao. Nhớ rõ đừng quên tiếp trạm, còn có trong nhà không có gì đồ ăn, còn muốn mua chút đồ ăn trở về, tổng không thể mẹ tới, liền ăn trong viện kia mấy viên đồ ăn đi. Phinh Đình đứng nói hội thoại liền có chút mệt mỏi, hiện tại nàng càng ái ở trên giường nằm, có đôi khi hải tử ở trong bụng nhích tới nhích lui. Nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Ta đây không nói, chính ngươi nhìn làm đi, ta đều cảm thấy chính mình gần nhất biến lại nhải. Lại nhải khả năng đây cũng là một loại phóng thích lo âu phương thức. Ta còn có thể không biết ngươi. ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, ta đi làm cơm chiều, hôm nay làm ngươi thích ăn mặt bánh canh thế nào? Phinh Đình cười gật đầu, đón dáng màu, ăn mặc quân trang địch trọng lăng khuôn mặt tuấn lang, tươi cười ấm áp, hắn nắm tay nàng vào phòng, trong tay kia ôn hòa hiền hậu cảm giác, làm Phinh Đình cả người yên tâm lại. 54, chương 54. Biện Dĩnh Chi tới lúc sau, lập tức xuống tay cấp Phinh Đình bổ sung các loại dinh dưỡng. Địch Trọng Lăng đem nàng từ ga tàu hỏa tiếp sau khi trở về, nàng liếc mắt một cái nhìn đến Phinh Đình trừ bỏ bụng đại, địa phương khác cũng không như thế nào béo, liền kết luận vợ chồng son khẳng định là ăn không tốt. Ta xem Đình Đình bụng cũng không lớn, tưởng ngươi tỷ mang thai kêu hội, sinh phía trước bụng nhưng lão đại. Hiện tại Phinh Đình còn không có bắt đầu nghỉ phép, mỗi ngày còn muốn đi tải vụ chỗ đưa tin, cứ như vậy Biện Dĩnh Chi cũng là sớm muộn gì không gián đoạn mà cho nàng hầm các loại canh, lập chí muốn cho Phinh Đình dưỡng béo một ít. Ta là thật uống không được. Huống hồ hiện tại hài tử đã trưởng thành, ăn lại nhiều cũng là ta chính mình cấp hấp thu. Kia nếu là bổ quá nhiều cuối cùng ta sinh không xuống dưới làm sao bây giờ? Nếu không ngươi đi theo mẹ nói, bác sĩ đều nói hài tử tình huống hảo đâu. Buổi tối nằm ở trên giường, Phinh Đình lôi kéo Địch Trọng Lăng nói tốt, hy vọng hắn có thể đỉnh lôi đi cùng bà nói một câu. Này rõ ràng chính là tốn công vô ích, ta nếu là đi nói, đến nhiều đả kích mẹ nó tính tích cực. Địch Trọng Lăng minh bạch Phinh Đình băn khoăn. Chính hắn cũng chuẩn bị chịu cái thời gian cùng Biện Dĩnh Chi nói, này sẽ cũng chỉ là đậu đậu Phinh Đình mà thôi. Ta nếu là giúp ngươi đi nói, ngươi chuẩn bị như thế nào khao ta? Ta đều cho ngươi sinh hài tử, ngươi còn nghĩ muốn cái gì khao? Phinh Đình rỗi tay méo hắn bên hông thịt, chính là hắn thịt quá rắn chắc, méo nửa ngày căn bản nghiết không được, cuối cùng hừ một tiếng cũng liền từ bỏ. Địch Trọng Lăng chảo một cái đã bắt được Phinh Đình lùi về đi tay, đặt ở chính mình trong lòng bàn tay xoa xoa, cười nói, đã biết. Ta ngày mai liền cùng mẹ nói một tiếng. Thấy hắn nói như vậy, Phinh Đình trong lòng lúc này mới vừa lòng. Ngày hôm sau, Địch Trọng Lăng quả nhiên đơn độc tìm cái thời gian cùng Biện Dĩnh Chi nói, chỉ nói là bác sĩ nói, hài tử lớn lên thực hảo, không cần mặt khác bổ. Lại nói sợ cuối cùng bổ lớn sinh thời điểm phí lực khí. Chính là một ngày uống hai chén canh, đứa nhỏ này có thể hấp thu nhiều ít vẫn là cái vấn đề, dưỡng béo chút mới trắng khi, hảo nuôi sống. Ngươi cũng không thể tin ngươi tức phụ. Ngươi nhìn xem phía trước nàng kia gầy hình dáng, đứa nhỏ này có thể có dinh dưỡng sao? Ta biết nàng là Đoàn Văn Công, ái mỹ, nhưng đều lúc này, cũng nên vì hài tử ngẫm lại, không phải chỉ lo mỹ thời điểm. Biện Dĩnh Chi có thể không biết nhi tử là con dâu sai khiến tới sao? Ấn trưởng bối ý tưởng, người trẻ tuổi đều coi trọng dáng người, sợ béo phì, lúc này mới không nghĩ nhiều bổ bổ. Phinh Đình mới 20 xuất đầu, lại là Đoàn Văn Công, tự nhiên so bình thường cô nương càng ái mỹ một ít. Ngươi cũng đi khuyên nhủ ngươi tức phụ, liền chịu thời gian dài như vậy tội, chờ hài tử sinh hạ tới thì tốt rồi, về sau mang hài tử, nại hài tử, thực mau liền sẽ gầy xuống dưới. Địch Trọng Lăng cuối cùng chỉ có thể sát vũ mà về. Hắn một cái thượng quá chiến trường, ở quân khu đảm nhiệm tham mưu quân nhân, ở đối mặt chính mình mẫu thân cùng thê tử khi lại thất bại liên tục. Kia chỉ có một biện pháp. Nghe xong Địch Trọng Lăng mang về tới thất bại tin tức, Phinh Đình bình tĩnh nói một câu, về sau những cái đó canh ngươi đều giúp ta uống lên. Như vậy mẹ sẽ không cao hứng, ta cũng sẽ không cao hứng. Ngươi mỗi ngày ở bộ đội dốc hết sức lực cũng không dễ dàng, khiến cho ngươi nhiều bổ bổ đi. Phinh Đình sở dĩ biểu hiện như vậy bình đạm, chính là bởi vì biết bà cũng không có ý xấu. Lúc này không có gì kiện toàn khoa học tri thức, đại gia phổ biến cho rằng mang thai liền phải ăn nhiều tốt hơn. Lại nói lấy hiện tại hoàn cảnh xã hội, có thể mỗi ngày uống thượng canh thịt đã là thiên đại phúc khí, bà mỗi ngày mua đồ ăn nấu cơm cũng không dễ dàng. Phinh Đình cũng không tưởng cùng nàng khởi cái gì xung đột. Xem chính mình tức phụ như vậy thông tình đạt lý, Địch Trọng Lăng thâm biểu vui mừng. Rốt cuộc không cần lại đương có nhân bánh quy, tả hữu không lấy lòng. Thẳng đến sau lại, hắn mỗi ngày cùng Biện Dĩnh Chi đánh du kích, ăn canh uống đến tưởng phun khi, mới hiểu được Phinh Đình dụng tâm lương khổ. Chờ tới rồi tháng 10, Phinh Đình liền bắt đầu nghỉ phép đái sản, vì sinh thuận lợi, nàng mỗi ngày ở Biện Dĩnh Chi cùng đi tiếp theo khởi ở phụ cận tàn bộ, cùng gia đình quân nhân nhóm tiếp xúc cơ hội tự nhiên nhiều không ít. A Di, Bồi Hà đồng chí cùng nhau tản bộ đâu? Cho rằng nhìn qua cũng mới 30 tới tuổi quân tẩu cười cùng Biện Dĩnh Chi chào hỏi. Đúng vậy, này không phải mau sinh, nhiều đi một chút sinh thời điểm cũng dễ dàng xuất lực. Biện Dĩnh Chi cười trả lời. Cũng không phải là sao. Vẫn là phải hoạt động nhiều hoạt động sinh thời điểm mới trôi chảy. Muốn ta nói, gặp gỡ ngươi như vậy bà à, Hà đồng chí chính là tích phúc, ngày này thiên lại là nấu cơm, lại là làm việc nhà, thật không dễ dàng. Ngươi không có tới phía trước. Địch đồng chí ở trong nhà cũng là trong nhà ngoài ngõ ôm đồm đâu. Lời này làm Phinh Đình nghe xong, tổng cảm thấy có chút không đối vị, hình như là nói nàng lười, không cần mẫn, nhưng chính mình liền ở bên cạnh đâu, còn có thể chính đại quang minh nói như vậy, Phinh Đình cũng là chịu phục. Này có cái gì? Này mang thai tự nhiên không có phương tiện làm này đó, chúng ta là có thể giúp tắt giúp, chỉ cần Đình Đình thuận lợi đem hải tử sinh hạ tới là được. Biện Dĩnh Chi theo nàng lời nói cũng liên tiếp. Kia quân tẩu sao có thể nghĩ đến Biện Dĩnh Chi sẽ như vậy hồi đâu? Tường mách lẻo cũng không thượng thành, chính mình trong lòng còn tích khí. Nàng vội vàng nói hai câu sau liền tìm cớ rời đi. Nàng nào biết đâu rằng, Phinh Đình trong bụng hải tử mới là Biện Dĩnh Chi nhất coi trọng, nàng đều hận không thể đem Phinh Đình bụng cung lên. Không hiểu biết nhà người khác gia đình tình huống liền tưởng xúi dục quan hệ, tự nhiên là bất lực trở về. Ta xem ngươi bình thường cùng những cái đó gia đình quân nhân nhóm cũng không thế nào lui tới, các nàng trung gian nhưng thật ra có chút tốt, về sau có thời gian ngươi cũng nhiều nơi trốn. Tới như vậy hơn một tháng, bình thường ra cửa mua đồ ăn lẫn nhau gian thường xuyên gặp, Biện Dĩnh Chi cũng là hơi chút biết này đó gia đình quân nhân cá tính. Có kia hảo ở chung, tự nhiên cũng có kia không hảo ở chung. Đã biết mẹ, kia không phải phía trước mỗi ngày muốn đi bộ đội, cũng không có gì thời gian cùng nhân ra chấp đối, về sau ta sẽ chú ý. Ngươi xem ngươi tính tình này, cũng không biết là hảo vẫn là không tốt. Nói tốt đi, luôn có chút quá sẽ không giải quyết, nói không hảo đi, người lại rất thiện lương chính trực, này cũng may là tìm bọn họ địch ra, nếu là gả đến kia không bền chắc nhân ra, phi bị nhục mà không thể. 10 tháng mạng, Phinh Đình rốt cuộc phát tác, thấy hồng lúc sau, Biện Dĩnh Chi lập tức mang theo thu thập tốt bảo bảo quần áo, chăn, khăn lông chờ, tìm cái xe lập tức cùng Phinh Đình cùng nhau trụ vào quân khu bệnh viện. Quân khu bệnh viện rời nhà cùng tổng quân khu đều rất gần, nhìn sản khoa bác sĩ sau, bác sĩ nói Phinh Đình ly phát động còn rất sớm, trước cho nàng khai một gian phòng bệnh, chờ nàng phát động sau lại tiến phòng sinh. Muốn ăn cái gì? Ta đợi chút về nhà làm cho ngươi đưa lại đây. Nếu Phinh Đình bên này không vội mà sinh sản, Biện Dĩnh Chi lại sợ nàng đói bụng không sức lực sinh, chuẩn bị về nhà làm tốt đồ ăn mang lại đây cấp Phinh Đình ăn. Này sẽ ta cũng không có gì muốn ăn. Hiện tại nàng nào còn có ăn uống? Nàng có thể nói nàng có tiền sản lo âu sao? Cũng không biết hiện tại chữa bệnh kỹ thuật được không, có thể hay không có nguy hiểm gì đó. Đứa nhỏ này, như thế nào có thể không ăn uống đâu, không ăn cơm từ đâu ra sức lực sinh nột. Biện Dĩnh Chi nhìn ra Phinh Đình sợ hãi, cũng không đành lòng nói nàng, thở dài nói, đợi chút ta gọi điện thoại đi Trọng Lăng kia, xem hắn hiện tại vội không vội, nếu là có thời gian khiến cho hắn tới nơi này bồi bồi ngươi. Phinh Đình nghe xong cũng không cự tuyệt, nàng hiện tại là rất hy vọng địch Trọng Lăng ở chính mình bên người. Nếu không tổng cảm thấy nàng là một người lẻ loi ở chiến đấu. Biện Dĩnh Chi trước tiên ở bệnh viện tìm cái điện thoại đánh tới bộ đội, nói cho địch Trọng Lăng Phinh Đình đã nằm viện đại sản sự, lúc sau mới về nhà đi nấu cơm, thuận tiện lại thu thập một ít nằm viện phải dùng đồ vật. Vừa mới lại đây chỉ lo mang hài tử, cũng đã quên cấp Phinh Đình thu thập hai kiện quần áo gì đó. Tiểu Phương, ta hiện tại có việc phải rời khỏi một thời gian, nếu là hội nghị phía trước ta còn không có gấp trở về, liền giúp ta cùng thủ trưởng nói một tiếng, ngươi tẩu tử muốn sinh. Ta đi trước bệnh viện nhìn xem. Buông điện thoại sau địch Trọng Lăng liền nhanh chóng làm ra tương ứng an bài, cũng may buổi chiều hội nghị cũng không có cái gì quan trọng nội dung, chỉ là lệ thường hội nghị mà thôi. Hòa tốc lái xe tới rồi bệnh viện, một trận gió xoáy dường như chạy vội tới Phinh Đình phòng bệnh, hắn trên mặt đã treo đầy mồ hôi. Hắn ở trước cửa thở hổn hển hai khẩu khí, đẩy cửa ra, liền cung ăn mặc bệnh nhân phục nằm ở trên giường Phinh Đình đối diện lười. Hắn cũng không lập tức đi vào, đỡ then cửa tay nháy mắt giống như không có gì sức lực. Thẳng đến Phinh Đình chu lên miệng, hắn mới đi bước một đi qua. Hắn nắm Phinh Đình tay, ngồi ở mép giường ghế trên, cảm giác thế nào? Bắt đầu đau sao? Hắn đối với nữ nhân sinh hải tử cũng không có nhiều ít hiểu biết, nhưng sinh hải tử sẽ đau là khẳng định biết đến. Nghĩ đến Phinh Đình bình thường luôn là kiểu khí, liền sợ nàng đến lúc đó sẽ chịu không nổi. Còn không có đâu, nhưng ta đã không nghĩ sinh làm sao bây giờ. Hắn tới, nàng mới cảm thấy chính mình có dựa vào, nhịn không được liền hướng về phía hắn làm lũng lên tới. Ngốc cô nương, không sinh ra tới ngươi không cũng khó chịu. Nào đều đi không được, không thể khiêu vũ, cũng không thể tham gia biểu diễn, chờ ngươi đem hắn sinh hạ tới, ngươi là có thể giống như trước giống nhau. Địch Trọng Lăng cấp Phinh Đình hòa bánh, nhưng Phinh Đình nơi nào sẽ mắc mưu. Còn không phải bởi vì ngươi. Ta cùng ngươi nói, sinh xong này một cái ngươi mơ tưởng làm ta tái sinh. Nàng nhưng không nghĩ đương sinh dục máy móc, một thai tiếp theo một thai sinh cái không ngừng, kia nàng đến điên rồi không thể. Hảo hảo. Sinh xong này một cái ta phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi hoán đủ rồi chúng ta tái sinh cái thứ hai. Địch Trọng Lăng ôm Phinh Đình hống nàng, chính là hống cũng chưa nói về sau không sinh sự, Phinh Đình vung lên nắm tay đấm hắn vài cái. Chờ Biện Dĩnh Chi về nhà làm tốt đồ ăn đưa lại đây, Phinh Đình miễn cưỡng ăn một lát, dư lại Địch Trọng Lăng toàn bộ giải quyết. Bác sĩ tới kiểm tra thời điểm, nói cung khẩu đã khai nửa chỉ, ý tứ cũng chính là Phinh Đình muốn bắt đầu phát động, chỉ là thời gian sẽ thực dài lâu, làm nàng thích hợp làm chút vận động. Tản bộ gì đó. ngươi buổi chiều bộ đội còn có việc sao? Đình đình này một chốc một lát cũng sinh không được, phỏng chừng được đến nửa đêm mới thành. Nếu không ngươi về trước bộ đội, buổi tối lại qua đây. Cũng không thể làm Địch Trọng Lăng ở chỗ này làm háo, tốt xấu hắn cũng là cái bộ đội lãnh đạo, như vậy nhiều đôi mắt nhìn đâu. Địch Trọng Lăng nhìn Phinh Đình liếc mắt một cái, biết Phinh Đình cũng không có gì ý kiến sau, liền trước rời đi bệnh viện, này sẽ trở về còn có thể theo kịp buổi chiều hội nghị. Mặt khác chờ khai xong rồi sẽ hỏi một chút xem, có thể hay không lại thỉnh cái một hai ngày giả. Buổi chiều Biện Dĩnh Chi bồi Phinh Đình ở bệnh viện phụ cận đi rồi vài vòng, còn gặp gỡ Địch Trọng Lăng phát tiểu Diệp Chí Hầu. A Di, vừa mới ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm người đâu, không nghĩ tới thật đúng là ngươi a. Diệp Chí Hầu vẫn là bộ dáng cũ, mang mắt kính, ăn mặc áo bờ lọc trắng, thoạt nhìn hào hoa phong nhã bộ dáng. Nga, tiểu Diệp a, ngươi như thế nào tại đây đâu? Thấy được hắn Biện Dĩnh Chi còn có chút kinh hỉ. Nàng cũng coi như là nhìn Diệp Chí Hậu lớn lên, hai nhà cũng hơi có chút giao tình. Ta tại đây khoa chỉnh hình đương đại phu. Diệp Chí Hậu cũng cười cùng Phinh Đình chào hỏi, tẩu tử đây là muốn sinh. Không nghĩ tới Trọng Lăng đều phải đương cha. Cũng không phải là, ngươi nha, cũng nắm chặt chút, phía trước ở Bắc Bình gặp được mẹ ngươi, nàng nhưng lo lắng ngươi. Diệp Chí Hậu khờ khạo cười, không nóng nảy, chờ gặp thích hợp lại nói. A Di, các ngươi ở bệnh viện nếu là có cái gì không có phương tiện liền tới tìm ta. Ta tốt xấu cũng là quen cửa quen mẹo, các ngươi ngàn vạn đừng khách khí. Hành, không cùng ngươi khách khí, có yêu cầu liền đi tìm ngươi hỗ trợ. Biện Dĩnh Chi cười đồng ý, có thể nhiều người quen khẳng định là chuyện tốt ta. Chạng vạng, Địch Trọng Lăng vội xong rồi bộ đội sự, không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi lại đây, lúc này Phinh Đình đang ở uống canh gà. Tình huống thế nào lạc? Hắn vừa tiến đến liền quan tâm khởi Phinh Đình tình huống tới. Phòng chứng ly sinh còn có vài tiếng đồng hồ đâu, nay không. Buổi chiều đi bệnh viện nhà ăn mượn nồi cùng bếp, cấp Đình Đình hầm một nồi canh gà. Ngươi còn không có ăn cơm đi. Này đó nàng một người cũng uống không được, ngươi cũng liền ăn đi. Không nói nổi, liền kia chỉ gà cùng gia vị đều là hỏi nhà ăn người dùng phiếu thì đuổi, còn nói hảo chờ Phinh Đình sinh lại mượn bọn họ phòng bếp làm chút cháo. Mẹ, vậy ngươi ăn không có. Nếu không ngươi ăn trước, ta tới chiếu cố Phinh Đình. Được rồi, ngươi còn lo lắng ta làm gì, ta này nấu cơm người còn có thể bị đói. Biết nhi tử hiếu thuận chính mình nàng liền rất cao hứng, chính là thật không ăn cơm nàng cũng không cảm thấy đói bụng. Uống lên canh gà sau Phinh Đình vừa định nghỉ ngơi, liền phát giác chính mình bụng bắt đầu một trận đau. Nàng biết đây là cung xúc thời gian khoảng cách biến đoạn, cũng biểu thị ly sinh sản lại càng tiến một bước. Nàng gắt gao nắm Địch Trọng Lăng tay, phảng phất chỉ có hắn ở mới có thể làm nàng trong lòng dễ chịu một ít. Ngươi đừng sợ, bác sĩ nói ngươi thai vị chính, hài tử cũng không lớn, thực mau là có thể thuận lợi sinh hạ tới. Lúc này. Trừ bỏ này đó khô cằn nói, Địch Trọng Lăng thật sự không biết nói cái gì mới có thể an ủi đến Phinh Đình. Hảo, sản phụ muốn vào phòng sinh. Biện Dĩnh Chi đi tìm bác sĩ sau, lập tức liền có bác sĩ cùng hộ sĩ lại đây, bọn họ muốn đẩy Phinh Đình tiến phòng sinh. Phòng sinh chỉ có sản phụ có thể đi vào, người nhà thỉnh ở ngoài cửa dừng bước. Địch Trọng Lăng cùng Biện Dĩnh Chi chỉ có thể ở ngoài cửa chờ, cùng bọn họ cùng nhau chờ còn có một vị khác sản phụ người nhà. Bọn họ nhìn đến Địch Trọng Lăng dáng vẻ lo lắng. Còn xuất khẩu an ủi nói, đừng có gấp, này sinh hải tử còn sớm đâu, ngươi ngồi một lát nghỉ một chút. Vào phòng sinh, Phinh Đình cảm giác chính mình đã thoát ly một cái người trạng thái, làm nàng cực kỳ không được tự nhiên. Bụng từng đợt đau, hơn nữa loại này đau đớn cảm giác càng ngày càng mật, chờ nàng thật sự chịu không nổi khi cũng chỉ là bắt lấy khăn trải giường, cuộn tròn thân thể, làm cho chính mình thả lỏng lại, chẳng qua từ đầu tới đuôi nàng đều nì dạ không có kêu to một tiếng. Ngươi thật là lợi hại. Thật đúng là rất ít đụng tới ngươi như vậy có thể nhận sản phụ. Liên bác sĩ hộ sĩ đều không ngừng khen. Ngươi xem bên kia, đã kêu hai cái giờ. Phòng sinh còn có một cái thai phụ đang ở sinh sản, nàng tiến vào so Phinh Đình muốn sớm, đã gọi vào yết hầu phát ách. Mà ở có thể đang chờ Địch Trọng Lăng, nghe được bên trong truyền đến từng trận tiếng quát tháo, thẳng làm hắn trong lòng tê dại, nhưng hắn lại nghe được ra tới kia cũng không phải Phinh Đình thanh âm. Mẹ, như thế nào nghe không được Phinh Đình thanh âm? Nàng đi vào muốn bao lâu mới có thể sinh? Hẳn là nhanh. Biện Dĩnh Chi cũng không biết bên trong cụ thể tình huống, nghe được nhi tử hỏi, lại không thể không trả lời, chỉ có thể ba phải cái nào cũng được nói một câu. 55, chương 55. Phinh Đình sinh sản sắc thật rất nhanh, ở phía trước một cái sản phụ còn ở phòng sinh lớn tiếng kêu to khi, nàng trong bụng hài tử đã gấp không chờ nổi mà chuẩn bị trợn mắt xem thế giới. Là cái đại béo tiểu từ đâu? Hài tử ra tới sau, hai tay hai chân không ngừng vùng ấy. Không khóc cũng không náo, bác sĩ cho hắn cắt cuống rôn sau, lại vô vô hắn mông nhỏ, hắn cũng liền một giọng nói khóc ra tới. Chúc mừng ngươi, sinh cái tiểu công tử. Bác sĩ đem hải tử ôm cấp Phinh Đình nhìn thoáng qua sau, làm nàng xác nhận hải tử khỏe mạnh, hộ sĩ liền mang theo hải tử đi rửa sạch. Đi ra ngoài hỏi người nhà lấy một chút hải tử quần áo, chờ tắm rồi liền cấp hải tử mặc vào. Y tá trưởng cùng bên người một cái tiểu hộ sĩ công đạo một tiếng sau, tiểu hộ sĩ liền ra phòng sinh. Hà Phinh Đình người nhà ở nơi nào? Bên trong sản phụ đã bình an sinh sản, là cái nam hải, người nhà chạy nhanh đem hải tử quần áo cùng tã lấy lại đây đi. Địch Trọng Lăng cùng Biện Dĩnh Chi cũng chưa nghĩ đến Phinh Đình sẽ sinh nhanh như vậy, vừa mới hộ sĩ mở cửa vẫn là một nhà khác người nhà đi phía trước đi. Kia sản phụ hiện tại tình huống thế nào? Khi nào có thể sản xuất phòng? Ở Địch Trọng Lăng hỏi hộ sĩ công phu, Biện Dĩnh Chi đã từ chuẩn bị tốt trong bọc lấy ra nguyên bộ quần áo còn có dự bị tốt tã. Hiện tại là 10 tháng mạt, thời tiết không phải thực lãnh, không cần xuyên áo đông bọc đến thật dày, nhưng cũng muốn giữ ấm một ít mới được, bởi vậy nàng chuẩn bị đều là rắn chắc chút. Bác sĩ, con dâu ta cùng hài tử tình huống cũng khỏe đi. Đều khá tốt, hài tử muốn đi chăm sóc thất, đợi chút sẽ ôm ra tới cho các ngươi xem một cái. Sản phụ hiện tại còn ở quan sát chung, một giờ sau chúng ta sẽ đưa nàng hồi phòng bệnh, các ngươi không có việc gì nói xem xong hài tử liền có thể hồi phòng bệnh trước chờ. Tiểu hộ sĩ kiên nhẫn trả lời bọn họ vấn đề sau, cầm hài tử quần áo liền vào phòng sinh. Cảm ơn trời đất, cuối cùng là bình bình an an. Biện Dĩnh Chi vừa nghe tình huống đều khá tốt, cũng liền không hề lo lắng, tiếp theo hoàn toàn đắm chìm ở tân sinh nhi vui sướng chung. Nhi tử đều 28, nàng mới có này một cái tôn tử, nhưng không phải cùng Kim Ngật Đáp giống nhau, này sẽ nàng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút tôn tử diện mạo. Mà Địch Trọng Lăng tuy rằng vui sướng hài tử xuất thế, nhưng Phinh Đình còn không có ra tới, hắn trong lòng tóm lại là có chút lo lắng, muốn chính mình tận mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm. Người ba kia cũng đang chờ tin tức đâu, nếu không ngươi đi gọi điện thoại cùng người ba cùng người tỷ nói một tiếng, cũng miễn cho bọn họ ở nhà lo lắng. Biện Dĩnh Chi cao hứng đồng thời cũng không quên cùng trượng phu chia sẻ tin tức tốt này. Vẫn là chờ một chút, Phinh Đình còn không có ra tới, tả hữu cũng liền cá biệt giờ, chậm trễ không được cái gì. Nghe xong Địch Trọng Lăng nói như vậy, Biện Dĩnh Chi cũng không có cưỡng cầu. Nàng chính mình đối con dâu cũng là phi thường quan tâm, tự nhiên có thể lý giải nhi tử tâm tình, nếu không nóng nảy đi gọi điện thoại, nàng cũng liền tính hạ tâm tới bồi Địch Trọng Lăng ở phòng sinh ngoại chờ. Nay sẽ Phinh Đình nằm ở phòng sinh, phía trước bác sĩ cho nàng ấn bụng bài nhau thai, kia cảm giác có thể so sinh hải tử còn hăng hái. Nàng sinh sản cũng chưa kêu một tiếng, bài nhau thai thời điểm lại đau kêu lên, có thể nghĩ cái loại này tư vị. Tình huống của ngươi đều khá tốt, lại quan sát liền đưa ngươi hồi phòng bệnh. Tới, nhìn nhìn lại hải tử đi. Hộ sĩ đem mặc tốt quần áo bảo bảo phóng tới Phinh Đình trong lòng ngực, trong nháy mắt kia, nàng nước mắt liền không tự giác chảy xuống dưới. Ta phải cho hắn uy nãi sao? Phinh Đình nhớ rõ hải tử sinh ra liền phải uống sữa mẹ, nói là sơ nhũ là nhất có dinh dưỡng, có thể gia tăng hải tử sức chống cự. Trước hai ngày hải tử không cần ăn mãi, chỉ cần uống nước liền hảo. Này đó ngươi đều không cần lo lắng, chăm sóc thất các hộ sĩ sẽ chiếu cố hảo hải tử, ngươi mấy ngày nay chỉ cần dưỡng hảo tự mình thân thể là được. Phinh Đình vừa nghe hộ sĩ nói như vậy, liền biết này sẽ dục nhi quan niệm cùng vài thập niên sau là không giống nhau. Nàng cũng không nói thêm cái gì. Ngược lại cẩn thận đoan trang khởi trong lòng ngực trước trẻ con tới, chỉ thấy hắn làn da thực bạch, lộ ra chút hồng, đôi mắt bế gắt gao, giống một cái tiểu lão đầu. Tóc mềm mượt, tựa như màu đen lông tơ, sờ lên mềm mại. Nàng đem ngón tay phóng tới em bé trong tay, hắn liền lập tức gắt gao mà nắm chặt, miệng không ngừng làm ra mút vào động tác, không biết là muốn ăn mại vẫn là cái gì, xem nàng một trận đau lòng. Nàng nghiêng thân mình nằm, nửa ôm hắn cho hắn vỗ vỗ bối, nho nhỏ trẻ con cũng thuận thế giúp vào nàng trong lòng ngực. Cái loại này huyết mạch tương dung thân mật cảm, đem Phinh Đình tâm nháy mắt hòa tan. Đương hắn còn ở trong bụng thời điểm, rõ ràng nàng còn không có loại này tràn lan tình thương của mẹ, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy đến, cũng thân thủ sờ đến lúc sau, hết thể cảm giác đều không giống nhau. Cảm giác cũng không bao lâu, lại giống như qua thật lâu, hộ sĩ từ Phinh Đình bên người ôm đi hài tử ra phòng sinh, chờ phòng sinh ngoại người nhà nhóm xem qua sau, hài tử liền phải trực tiếp đưa đến bảo dục thất. Biện Dĩnh Chi ôm bảo bảo kia mềm mại thân mình, cười rất là cao hứng. Nàng nhẹ giọng hừ hai câu đồng dao trêu đùa, Địch Trọng Lăng cũng ở một bên đi theo xem. Ngươi nhìn xem, quả thực cùng ngươi lúc mới sinh ra giống nhau như lúc, mặt hình A, cái mùi A, đều giống ngươi. Nghe Biện Dĩnh Chi nói như vậy, Địch Trọng Lăng vân xem hữu xem cũng nhìn không ra hải tử nơi nào giống hắn, bất quá này nho nhỏ nhân nhi là con của hắn, quan điểm này cũng đủ hắn cảm thấy thân thiết. Chờ Phinh Đình quan sát hảo sau sản xuất phòng khi, Địch Trọng Lăng đang ở ngoài cửa chờ, hắn thấy Phinh Đình bị đẩy ra, chạy nhanh đứng lên đi qua. Thế nào? Hiện tại còn đau không? Phinh Đình lắc lắc đầu, trừ bỏ có chút mệt mỏi ngoại, mặt khác không có gì đặc biệt. Vào phòng bệnh sau, Phinh Đình bị an trí ở trên giường bệnh. Địch Trọng Lăng giúp nàng sửa sửa bị hãn tầm ướt đầu tóc, xem nàng rõ ràng tiểu tụy bộ dáng, trong lòng lại đau lòng lại may mắn. Mẹ cho ngươi đi làm ăn, nói ngươi sinh hài tử háo nguyên khí, phải cho ngươi đánh mấy cái nước đường trứng gà bổ bổ thể lực đâu. Ân. Phinh Đình gật gật đầu, hiện tại nàng cũng vô tâm tư băn khoăn khác, một lòng nghĩ đến hải tử sự đâu. Bảo bảo tên ngươi lấy sao? Mang thai trong lúc bọn họ không biết hải tử giới tính, cũng vẫn luôn không nghĩ cấp hải tử lấy tên, này sẽ hải tử đều sinh ra, tổng không thể bảo bảo bảo bảo kêu, khẳng định đến khởi cái không có trở ngại tên mới được. Ta còn không có lo lắng tưởng đâu, nếu không đợi lát nữa gọi điện thoại cấp 3 báo tin vui thời điểm, cũng hỏi một chút 3 ý kiến. Địch Trọng Lăng căn bản liền đem cấp hải tử đặt tên việc này cấp đã quên, lập tức thật đúng là nghĩ không ra cái gì tên hay tới, hắn quyết định đem cái này nan để giao cho Địch Cảnh Thăng. Còn có, hộ sĩ nói không cần ta mấy ngày nay cấp hải tử uy mãi, nhưng ta nghe nói trước 2 ngày sữa nhất có dinh dưỡng, hải tử uống lên mới khỏe mạnh. Ngươi đi hỏi hỏi xem bên kia hộ sĩ, hải tử có thể hay không bất thời giờ ôm lại đây. Ta trộm cho hắn uy một chút, như vậy người khác cũng không biết. Đưa mẹ nó tưởng cấp hải tử vì cái mãi còn giống đánh du kích giống nhau, Phinh Đình trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Nhưng này sẽ dục nhi xem chính là như thế, nàng quan niệm cùng người khác khẳng định là có khác biệt, nàng nhưng không nghĩ vì cái này bị người giáo dục một phen. Địch Trọng Lăng nghe nàng nói như vậy thoáng có chút do dự, ở hắn xem ra Phinh Đình chính mình cũng là cái không có gì kinh nghiệm tay mới, theo đạo lý bệnh viện làm như vậy khẳng định có ý nguyện đạo lý. Nhưng tức phụ đều mở miệng, nàng một cái đương mẹ nó cũng không có khả năng đi hại chính mình hải tử. Trong đầu rối rắm một thời gian, Địch Trọng Lăng tư tưởng thiên bình rốt cuộc vẫn là thiên hướng Phinh Đình kia một bên. Ta đây đợi lát nữa đi hỏi một chút xem có thể hay không đem hải tử ôm lại đây, nếu là hộ sĩ không cho, chúng ta đây liền chờ xuất viện trở về lại uy, cũng không kém mấy ngày nay. Phinh Đình là thuận sản, ở bệnh viện chỉ cần trụ 2-3 thiên là được. Phinh Đình cũng biết Địch Trọng Lăng nói có đạo lý, nếu là hộ sĩ không cho nàng còn có thể đi đoạt lấy hải tử. Nàng thở dài, cũng không hề rối rắm vấn đề này. Tưởng chờ Địch Trọng Lăng vấn an lại nói. Biện Dĩnh Chi mượn bệnh viện phòng bếp cấp Phinh Đình đánh mấy cái nước đường trứng gà, chuẩn bị cho tốt lúc sau trực tiếp bưng nồi cùng chén trở về phòng bệnh. Cũng may hiện tại mới 9 giờ nhiều chung, nếu là hài tử là nửa đêm sinh, người nọ ra phòng bếp đã sớm đóng cửa. Đinh Đinh A, mau thừa dịp nhiệt ăn, ăn xong rồi hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai ngươi tinh thần là có thể hảo không ít. Nàng tổng cộng gõ 6 cái trứng gà, Phinh Đình một người tự nhiên không như vậy tốt ăn uống, cuối cùng nàng chỉ ăn 3 cái. Dư lại tự nhiên là vào Địch Trọng Lăng bụng, bất quá nước đường nàng nhưng thật ra uống lên không ít. Ăn xong rồi ngươi liền trước ngủ, đợi chút ta lại đi nhìn xem hài tử, Trọng Lăng ngươi nhớ rõ cho ngươi ba gọi điện thoại, cũng đừng làm cho hắn ở nhà sốt ruột. Hiện tại sự tình đều điều thật, chuyện nên làm tự nhiên là đâu vào đấy. Phinh Đình là sản phụ, hiện tại chính là hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo ở cữ, Địch Trọng Lăng trọng tâm là bộ đội, mà Biện Dĩnh Chi chính mình đâu, đã muốn chiếu cố hảo Phinh Đình, lại muốn chiếu cố hảo hài tử. Có thể nói nàng trách nhiệm là nặng nhất. Phinh Đình ăn qua nước đường trứng gà sau sắc thật có chút mệt nhọc, nếu Biện Dĩnh Chi cùng Địch Trọng Lăng đều nói không cần nàng nhọc lòng, nàng cũng liền không có việc gì một thân nhẹ mà nằm xuống nghỉ ngơi, không một hồi liền thật sự ngủ rồi. Phinh Đình ngủ sau, Địch Trọng Lăng ở bệnh viện tìm cái điện thoại, trực tiếp đánh trở về Bắc Bình, nói cho Địch Cảnh Thăng Phinh Đình thuận lợi sản tử tin tức. Mặt khác chúng ta còn không có cấp hải tử lấy tên, ba người nếu không chạy nhanh tưởng một cái thích hợp tên ra tới. Ta này một chốc một lát cũng không nghĩ ra được. Địch Cảnh Thăng có thể nói cho Địch Trọng Lăng hắn đã sớm cấp tôn tử suy nghĩ rất nhiều tên sao. Những cái đó tên chung có nam hải tên, có nữ hải tên, hiện tại sinh nếu nam hải, kia nhìn xem phía trước tưởng tốt nam hải tên cũng dễ làm thôi. Người xem Địch Hảo Lượng, Địch Diệu Bang, Địch Hào Kiệt này mấy cái tên thế nào. Địch Cảnh Thăng đối với tiểu vợ đem mấy cái hắn cảm thấy không tồi tên niệm ra tới. Vậy Địch Hảo Lượng đi, nghe tới vang dội một ít, nhũ danh trực tiếp kêu Lượng Lượng là được. Đương cha Địch Trọng Lăng, lập tức đánh nhịp nhi tử tên, tổng làm người cảm giác này thao tác có chút quá qua loa, đáng tiếc Địch Hạo Lượng đối với này hết thảy, là sẽ không biết. 56, chương 56. Phinh Đình cuối cùng ở bệnh viện rốt cuộc là chưa cho hải tử uy thượng mãi, cũng may nằm viện cũng liền ở 3 ngày, ngày thứ 3 đến vãn bọn họ liền mang theo hải tử cùng nhau xuất viện. Lượng Lượng, xem, chúng ta về đến nhà lạc. Từ chuẩn bị xuất viện bắt đầu, Biện Dĩnh Chi tiện tay không rời ôm hải tử. Quả thực là như thế nào sủng đều không ngại nhiều. Xe đình sau, Địch Trọng Lăng trước đỡ Phinh Đình xuống xe, tiếp theo lại đi cốp xe lấy hành lý. Những cái đó từ bệnh viện mang về tới quần áo chăn đều đến rửa rửa mới được, trước phóng trong viện, đừng bắt được phòng đi. Phinh Đình nàng luôn luôn có chút thói ở sạch, Địch Trọng Lăng là đã thói quen, đến nỗi Biện Dĩnh Chi, nàng chính mình chính là cái ái sạch sẽ, hơn nữa hiện tại có Lượng Lượng, liền càng thêm kiêng kỵ này đó ở bệnh viện dùng quá đồ vật. Phinh Đình nói rất đúng. đồ vật trước phóng trong viện, ngày mai buổi sáng ta lại tẩy. Hiện tại trong nhà làm việc nhà chủ lực chính là Biện Dĩnh Chi. Mẹ, kia đêm nay hải tử chúng ta liền chính mình chiếu cố đi, ngươi lại phải làm cơm, lại phải làm việc nhà, nào còn có tinh lực mang hải tử a? Phinh Đình cũng có chút ngượng ngùng, nhìn Biện Dĩnh Chi vội không được nàng lại cái gì cũng không làm, nàng chính mình đều cảm thấy chính mình quá lười. Các ngươi có thể được không? Ngươi trẻ tuổi ngủ quá thật, đứa nhỏ này đói bụng nước tiểu các ngươi có thể biết được. Biện Dĩnh Chi trực tiếp đưa ra nghi vấn. Trở về phía trước đại gia nói tốt, hai tử buổi tối Biện Dĩnh Chi mang, muốn uống mãi lại đưa cho Phinh Đình uy, như vậy Phinh Đình là rất nhẹ nhàng, nhưng Biện Dĩnh Chi liền quá mệt mỏi. Chúng ta trước thử xem đi, thật sự không được lại tưởng mặt khác biện pháp. Suy bụng ta ra bụng người, Phinh Đình cũng không phải cái loại này chỉ lo chính mình sung sướng liền không màng bà con dâu. Mặc kệ các nàng mẹ chồng nàng dâu như thế nào quyết sách, Địch Trọng Lăng ở một bên đều bảo trì trầm mặc không nói lời nào. Hắn đã ở thực tiễn trung tổng kết ra một bộ thích hợp sinh tồn phương pháp, chính là không trộn lẫn Phinh Đình cùng Biện Dĩnh Chi chi gian sự, cũng không dễ dàng phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Mới vừa sinh sản, Phinh Đình không thể trúng gió, không thể gội đầu, cũng không thể tắm rửa, nàng chỉ có thể cố nén nội tâm không khỏe, tưởng chờ đến qua nửa tháng lại nói. Đến lúc đó hảo hảo nói một câu, Biện Dĩnh Chi hẳn là sẽ không quá ngăn đón mới đúng. Các ngươi trước mang theo hài tử, ta đi phòng bếp làm cơm chiều. Khi trở về trời đã tối rồi, lúc này Biện Dĩnh Chi cũng không chuẩn bị lộng cái gì quá phức tạp đồ ăn, trực tiếp nấu điểm gạo trắng cháo, bên trong thả chút táo đỏ. Mặt khác lại xào hai cái rau dưa, đây là đại gia cùng nhau ăn. Nàng cấp Phinh Đình chuẩn bị chính là một nồi canh gà. Vì đuổi thời gian, Biện Dĩnh Chi là trước bắt đầu hầm canh, lúc sau mới bắt đầu làm mặt khác đồ ăn, chờ cháo nấu hảo, đồ ăn cũng xào hảo sau, kia nồi canh gà cũng không sai biệt lắm hầm cơm hòa hậu. Tới, Phinh Đình nột, trước đem canh uống lên lại uống cháo. Phinh Đình ở cữ, tự nhiên không thể đi phòng bếp ăn, Biện Dĩnh Chi liền cầm chén đoan vào phòng. Trong phòng Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình đang ở rất có hứng thú mà nhìn lượng lượng ngủ. Đưa một chén lớn hương khí phát mũi canh gà phóng tới Phinh Đình trước mặt khi, chỉ là nhìn, Phinh Đình đều cảm thấy chính mình đầu lưỡi bắt đầu run rẩy. Thật là một tô bự lượng, trừ bỏ vàng nhạt chung còn bay một chút váng dầu canh ngoại, chén đế còn có không ít thịt gà. Mẹ, này cũng quá nhiều, lần sau cho ta thiếu thịnh chút đi, ta một đốn ăn không hết nhiều như vậy. Cùng với chính mình mỗi ngày rối rắm, còn không bằng trực tiếp mở miệng cùng bà hảo hảo câu thông. Phinh Đình vẫn luôn tin tưởng, tốt đẹp câu thông có thể giải quyết sinh hoạt đại đa số vấn đề, cũng có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết mâu thuẫn. Biện Dĩnh Chi nghe xong sau cũng hơi chút sửng sốt một chút, nàng nhìn kia chén canh, cũng biết lấy Phinh Đình nhất quán sức ăn lập tức là ăn không hết như vậy nhiều, ta đây ngày mai cho ngươi thiếu thịnh điểm, ngươi hôm nay uống không dưới liền trước phóng. Nếu là buổi tối đã đói bụng kêu ta hoặc là kêu Trọng Lăng đều được, phòng bếp còn có canh cùng cháo, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chịu đựng đói. Nàng rốt cuộc không có bởi vì cái này mà đối Phinh Đình có ý kiến, có thể nói ra tới đều là chuyện tốt, tổng so buồn ở trong lòng, hoặc là ở nhi tử trước mặt lại nhải cường. Ân, cảm ơn mẹ. Từ Biện Dĩnh Chi đi vào Kim Lăng bắt đầu, Phinh Đình liền vẫn luôn sợ chính mình sẽ cùng nàng sinh ra xung đột. Bất quá đến bây giờ mới thôi, hai người cũng ở chung đã hơn 2 tháng, nàng cảm giác bà vẫn là rất thông tình đạt lý. Tuy rằng hai người ngẫu nhiên ở quan niệm thượng có xung đột, nhưng kia chỉ là bởi vì đại gia tự hỏi vấn đề phương thức bất đồng, cũng không phải cố tình chế tạo mâu thuẫn. Mà mỗi khi lúc này, mặc kệ là chính mình, vẫn là Biện Dĩnh Chi, đều sẽ thử lui về phía sau một bước, cho nên cho tới bây giờ, mẹ chồng nàng dâu quan hệ còn tính hòa hợp. Nếu hài tử cũng ở ngủ, Phinh Đình cũng có thể đơn độc ăn cơm, Địch Trọng Lăng liền cùng Biện Dĩnh Chi cùng đi phòng bếp. Trước 2 ngày còn có người đi bệnh viện nhìn ở cữ, ta đánh giá mấy ngày nay vẫn là sẽ có người về đến nhà tới. Chúng ta đến mua chút trứng trở về, như thế nào cũng muốn cho nhân gia đáp lễ mới được. Còn có lượng lượng trăng tròn, phải làm sao bây giờ ngươi đến nghị kỹ rồi. Nhân tình lui tới luôn luôn là đại học vấn, nếu là ở Bắc Bình hết thể đều dễ làm, nhưng đây là ở Kim Lăng. Hảo những người này Biện Dĩnh Chi cũng không thế nào quen thuộc, đều là Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng bộ đội chiến hữu linh tinh, còn phải bọn họ vợ chồng son quyết định mới được. Hành, chờ ta ngày mai đi bộ đội tìm xem hậu cân bộ, làm cho bọn họ chọn mua thời điểm giúp chúng ta mang theo trứng gà. Địch Trọng Lăng là ở bộ đội đãi quán, một có vấn đề đầu tiên nghĩ đến chính là bộ đội có thể hay không giải quyết, nếu là không thể giải quyết, hắn mới trở về tưởng mặt khác biện pháp. Vậy ngươi chính mình cũng muốn trước tiên đánh giá tính hảo muốn mua nhiều ít mới được, mua thiếu không đủ phân, mua nhiều cũng dễ dàng gác hỏng rồi. Vậy trước đại khái có lợi một chút, cũng không hướng nhiều mua, về sau nếu là không đủ, đi thị trường thượng mua cũng giống nhau. Địch Trọng Lăng cũng không muốn ở này đó việc nhỏ thượng rồi dám. Người cầm chủ ý là được, còn có mặt khác đáp lễ, bánh nướng à, màn thầu à, này đó đến đi đính làm mới thành. Chờ ngày mai ta lại đi hỏi một chút, nhìn xem mặt khác chiến hữu là như thế nào làm cho, đến lúc đó chúng ta tham khảo tham khảo cũng dễ làm thôi. Nơi này trụ gia đình quân nhân rất nhiều, mỗi năm cũng có không ít hài tử sinh ra, đi theo đại chúng nện bước kia khẳng định là không tồi. Ngươi chủ ý này khá tốt, ta đây ngày mai cũng ở phụ cận hỏi một chút. Này đó phiền lòng vấn đề lập tức liền có giải quyết biện pháp, Biện Dĩnh Chi tâm tình cũng đi theo hảo lên. Ngủ trước, Phinh Đình chính mình rửa mặt sau, lại cấp Lượng Lượng lau mặt cùng tay, còn cho hắn lau thân mình, liền bắt đầu chính mình mang hải tử đệ nhất đêm. Ngủ trước đến cấp Lượng Lượng nguyên mãi, Phinh Đình nửa dựa vào đầu giường, phía sau phóng gối đầu cùng mềm xúc chăn, phòng ngừa nàng eo đau. Thời bỏ trước ngực nút thắt, bởi vì trướng mãi mà biến càng thêm đại bộ ngực liền như vậy lộ ra tới. Địch Trọng Lăng ở một bên xem đôi mắt đều đăm đăm, nhưng đó là Lượng Lượng đồ ăn, hắn chính là lại có tâm tư cũng chỉ có thể nghỉ ngơi. Đương Lượng Lượng uống đệ nhất khẩu nại khi, Phinh Đình đau hắn đều ra tới, xem nàng biểu tình thống khổ, Địch Trọng Lăng vội hỏi nàng làm sao vậy. Uy mãi còn rất đau, một chốc một lát còn thích đứng không được. Cũng may Lượng Lượng ăn hoàn, nàng chính là đau một ít cũng cảm thấy đáng giá. Uy mãi như thế nào sẽ đau đâu? Ta đi hỏi một chút mẹ đi. Địch Trọng Lăng không yên tâm, lại ra khỏi phòng tìm Biện Dĩnh Chi. Làm sao vậy? Là hai tử làm ầm ĩ. Biện Dĩnh Chi đang ở cấp Lượng Lượng tẩy tã, không có tã giấy nhật tử, từng nhà hài tử dùng đều là tã. Phinh Đình đang ở cấp hài tử uy mãi, nàng nói uy mãi rất đau, ta tới hỏi một chút sao lại thế này. Nga, cái này A vừa mới bắt đầu uy mãi xác thật rất đau, uy hai ngày thì tốt rồi, ngươi làm nàng nhiều nhẫn mại nhẫn mại. Biện Dĩnh Chi vừa nghe là cái này, cũng liền yên lòng, không phải nàng không đau lòng con dâu, mà là nữ nhân gia sinh hài tử tổng hội gặp được này một vụ. Ngươi lại làm nàng chính mình chú ý chút, nếu là mãi quá nhiều hài tử ăn không hết, nhất định phải đem dư thừa mãi cấp bài trừ tới, bằng không dễ dàng lấp kín, kia mới bị tội đâu. Địch Trọng Lăng vừa nghe chỉ là uy mãi đều có thể có nhiều chuyện như vậy, đầu óc đều có chút hồ. Còn có, uy mãi không thể tăng cường một bên uy, bên trái uy xong rồi bên phải cũng đến uy, hai bên đến đều tới. Lập tức bị phổ cập khoa học không ít uy mãi tri thức Địch Trọng Lăng trở về phòng, nhìn Phinh Đình vẫn là cao mày, liền biết nàng này còn đau đâu. Mẹ nói còn phải đau hai ngày, hơn nữa uy mãi không thể chỉ uy một bên, bên kia cũng đến uy. Hắn lại nói chướng mãi sự, đem Phinh Đình đều nghe được đầu nổi lên tới. Nàng nhớ rõ trước kia xem nhân ra uy mãi có hút mãi khí tới, nhưng này sẽ cũng không như vậy xa hoa hòa bán, kia nàng chẳng phải là mỗi ngày cùng bò sữa dường như muốn ở trong nhà vắt sữa. Quang ngấm lại trên đầu đều có thể đổ mồ hôi. Nghe xong Biện Dĩnh Chi nói, Phinh Đình đem một khát sườn áo ngực cũng giải, bắt đầu đổi biên cấp Lượng Lượng uy mãi. Sau đó lại bắt đầu lặp lại đau đớn. Mới sinh ra không bao lâu Lượng Lượng lập tức ăn không hết quá nhiều sữa, nhưng Phinh Đình sữa lại có đủ, ngủ đến sau nửa đêm nàng rời giường cấp Lượng Lượng thay đổi ta sau, chuẩn bị uy mãi khi phát hiện nàng bộ ngực đã có xương khối, nàng biết đây là sữa quá nhiều kết khối. Nàng đẩy nửa ngủ nửa tỉnh Địch Trọng Lăng, làm hắn rời giường cho nàng đảo điểm nước ấm. Như thế nào lạp? Hải tử kéo. Ta sữa đều kết khối, đáp dụng nhiệt khăn lông đắp một đắp, bằng không không hảo uy hải tử. Chờ nước ấm kết ngược. Bên kia Lượng Lượng đã đói đến chờ không nổi, giải khai giọng nói liền bắt đầu khóc. Phinh Đình đành phải ôm hắn nhẹ giọng hống. Thủy khen ngược, ngươi lúc này đáp sao? Địch Trọng Lăng đem nước gấm cùng khăn lông đặt ở Phinh Đình bên người trên tủ đầu giường, tưởng đem hải tử từ Phinh Đình trong tay tiếp nhận tới, nhưng Lượng Lượng phảng phất thực quyến luyến mụ mụ ôm ấp, Địch Trọng Lăng một chạm vào hắn, hắn liền bắt đầu rầm rì. Không biện pháp, Địch Trọng Lăng chỉ có thể giúp đỡ Phinh Đình đáp, hơn phân nửa đêm lên vội một hồi. Này sẽ hắn là một chút tà niệm cũng sinh không ra. Thật vất vả uy mãi chờ Lượng Lượng ngủ rồi, đã là hơn một giờ lúc sau. Ngủ không được nhiều sẽ Địch Trọng Lăng lại đến rời giường đi bộ đội, Phinh Đình cũng lo lắng hắn sẽ nghỉ ngơi không tốt. Ta không có việc gì, trước kia cả ngày suốt đêm không giác ngủ ta cũng kiên trụ, nhưng thật ra ngươi, chỉ là uy cái mãi đều như vậy phiền thoái, còn muốn nửa đêm lên rất nhiều lần, ngươi thừa dịp hắn ngủ rồi chạy nhanh ngủ nhiều sẽ, chờ trời đã sáng mẹ bên kia còn có thể giúp đỡ ngươi mang. Phinh Đình như một tiếng, cũng liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Ở cứ mang hài tử thật là khiến người mệt mỏi thực, lại sợ hài tử đói, lại sợ hắn nước tiểu kéo, gặp thời thỉnh thoảng lên nhìn một cái, căn bản không dám ngủ say. Một giấc này tốt xấu có thể ngủ đến trời đã sáng, cấp hài tử thay đổi tã sau huy mãi, Biện Dĩnh Chi vừa vặn cũng đẩy cửa vào được. Thế nào? Lượng Lượng ban đêm nháo người đi. Nàng đi đến mép giường nhìn Lượng Lượng, đầy mặt là che giấu không được từ ái tươi cười. Nay sẽ Lượng Lượng chính tỉnh. Nhưng hắn đôi mắt vẫn là mị thành một cái phùng, chỉ có tay cùng chân không ngừng nhích tới nhích lui. Xem chúng ta Lượng Lượng thật hoạt bát, về sau khẳng định là cái gia tiểu tử. Nàng nhìn trong chốc lát hài tử, mới mở miệng hỏi Phinh Đình, ngươi này sẽ rời giường sao? Ta cơm sáng đã làm tốt, nếu không lên ăn chút, ta cho ngươi đoan đến trong phòng tới. Phinh Đình rời giường rửa mặt sau, Biện Dĩnh Chi liền đem cơm sáng đoan lại đây, một chén nước đường trứng gà, hôm nay còn hảo, bên trong chỉ gõ hai cái trứng gà. Hai cái bánh nướng áp chảo, một chén xào trứng gà. Hôm nay giữa trưa ngươi tưởng uống cái gì canh? Ta đợi chút đi thị trường thượng mua đồ ăn. Hiện tại lượng uống sữa cũng không nhiều lắm, ta xem ta liền không cần ăn canh đi. Uống nhiều quá sữa nhiều, lượng lại uống không xong, trứng quá khó tiếp thu rồi. Phinh Đình cũng không có kiêng rẻ, trực tiếp cùng Biện Dĩnh Chi nói chuyện này. Khá vậy không có sản phụ sinh hài tử là không bổ, không hảo hảo bổ đổ ngươi thân thể hư, về sau chính là muốn bị liên lụy. Nếu là trứng mãi, ngươi liền đem mãi cấp bài trừ tới, này sữa nếu là thiếu, về sau bổ liền bổ không trở lại. Biện Dĩnh Chi chính mình sinh hai cái, nữ nhi Địch Trọng Hân cũng sinh hai cái, nàng kinh nghiệm theo đạo lý là rất phong phú, chỉ là này đó phong phú kinh nghiệm có thời đại cực hạn tính mà thôi. Nhưng nói cách khác, chính là vài thập niên sau, ấn lao phương pháp mang hải tử lão nhân cũng có rất nhiều, giống Biện Dĩnh Chi như vậy, đã coi như là phi thường khai sáng bà. 57, chương 57. Phinh Đình phát hiện lượng vẫn là khá tốt mang, chỉ cần đem hắn uy no, tá kịp thời đổi đi, hắn cũng rất ít khóc nháo. Trở về qua mấy ngày, trên mặt hắn hoàng liền đại khái thượng khởi, hiện trắng không ít, đôi mắt cũng thoáng mở to chút, tiểu bộ dáng nhìn qua liền càng chọc người đau. Ai u, ngươi xem nhà của chúng ta lượng cỡ nào làm cho người ta thích, bộ dáng này trưởng thành nhưng không được là cái xoáy tiểu hỏa. Biện Dĩnh Chi ôm lượng ở trong sân phơi thái dương, 10 tháng mạt, 90 giờ thái dương chính thích hợp hải tử nhiều phơi. Địch Trọng Lăng còn cấp hải tử làm một cái tiểu xe đẩy, chẳng qua hiện tại lượng còn không coi trăng tròn. Không thích hợp đẩy ra đi tàn bộ. Tiếng đập cửa vang lên khi Biện Dĩnh Chi ôm hải tử đi mở cửa, liền thấy mấy cái ăn mặc quân trang tuổi trẻ tiểu cô nương cười hì hì đứng ở cửa. A Di Hảo, xin hỏi đây là Hà Phinh Đình ra sao? Nói chuyện đúng là Phinh Đình ở đoàn văn công chiến hữu Trần Đình. Đúng vậy, các ngươi là Phinh Đình chiến hữu đi. Chạy nhanh tiến vào, Phinh Đình còn không có ở cữ xong, các ngươi vào nhà đi tìm nàng. Biện Dĩnh Chi nhiệt tình tiếp đón đại gia vào cửa. Mà đại gia đã sớm bị Biện Dĩnh Chi trong lòng ngực lượng hấp dẫn ở ánh mắt. Nha, đây là tiểu bảo đi, lớn lên thật đáng yêu a. Điên điếm nhìn đến lượng liền tưởng rỗi tay đi sờ lượng mặt, tay mới vừa nâng lên tới đã bị Trần Đình cấp ngăn lại. Tiểu hài tử mặt không thể tùy tiện sờ soạng về sau sẽ tổng chảy nước miếng. Đây cũng là khẩu tương truyền một cái lao cách nói, mặc kệ đúng hay không, điên điếm tay khẳng định cũng không như vậy sạch sẽ, như thế nào cũng may hài tử trên mặt sờ loạn đâu. Nhân gian mãi mãi còn ở bên cạnh nhìn đâu, Trần Đình vì lúc này mới ngăn cản nàng. Không riêng gì Điền Điểm, Trần Đình cùng Tưởng Thanh Thanh cũng đặc biệt thích lượng, chính là tục xưng có mắt duyên. Chỉ thấy hắn ăn mặc thật dày đỏ thâm áo khoác, mang dùng hoàng len sợi dệt lao hổ mũ, tuy rằng đôi mắt còn chưa đủ đại, nhưng cái mũi đĩnh đĩnh, gương mặt thịt đô đô, thoạt nhìn liền nhận người đau thực. Biện Dĩnh Chi đem hắn ôm ra tới sợ trúng gió, còn dùng thảm lông cho hắn chống đỡ phong, cả người thoạt nhìn tròn vo. Các ngươi muốn xem Phinh Đình liền vào nhà đi. Nàng đang ở trong phòng ở cữ đâu, không hảo ra tới thấy phong. Biện Dĩnh Chi cười đem các nàng hướng Phinh Đình phòng mang. Phinh Đình ở trong phòng đã sớm đã nghe được động tĩnh, nàng hơi chút sửa sang lại một chút dáng vẻ, miễn cho chính mình thoạt nhìn quá lôi thôi. Chính là ở cữ cũng không phải nói cả ngày đều phải nằm ở trên giường, thích hợp xuống giường hoạt động cũng có trợ giúp hậu sản khôi phục. Chỉ là nàng thông thường không ra phòng, trong viện tóm lại có chút phong, hậu sản thấy phong về sau dễ dàng đau đầu. Nàng cũng không biết có phải hay không thật sự, nhưng bệnh hậu sản từ cổ chí kim đều có, chính là trước kia nàng đi làm kia hội, cũng nghe một ít sinh quá hải tử đồng sự nói lên, bởi vì không có làm hảo ở cữ nơi này đau vẫn là nơi đó đau, cho nên không cần Biện Dĩnh Chi giám sát, Phinh Đình ngồi đối diện ở cữ là cực để bụng. Trần Đình các nàng đẩy cửa tiến vào thời điểm, Phinh Đình vừa vặn đi tới cạnh cửa. Chợt vừa nhìn thấy Phinh Đình, các nàng còn có chút nhận không ra, chủ yếu là Phinh Đình mang thai hậu kỳ có chút sưng to, lại ăn khá tốt. Người thoạt nhìn khó tránh khỏi so với phía trước béo chút. Hơn nữa đương mụ mụ, toàn thân đều lóe nói không rõ mẫu tính quan mang. Thật là có chút biến dạng, không nhìn kỹ còn nhìn không ra là người đâu. Tưởng Thanh Thanh lời kia vừa thốt ra, liền cho Phinh Đình rất lớn đả kích. Thật sự có như vậy béo sao? Ta chính mình chiếu gương cũng không có gì cảm giác ra. Khả năng gương thật sự tự mang điểm tô cho đẹp công năng, hoặc là Phinh Đình trong tiềm thức cho chính mình đôi mắt mang theo lự kính. Cũng còn hảo. Ngươi hiện tại ở cữ còn không có ra, chờ ra ở cữ là có thể gầy. Trần Đình rốt cuộc tâm tư tỉ mỉ chút, biết Phinh Đình khẳng định là không muốn chính mình quá béo, chạy nhanh nói hai câu an ủi nói. Bất quá này cũng nhưng thật ra thật sự, nàng quê quán thật nhiều nữ nhân sinh hài tử sau thực mau cũng liền gầy xuống dưới, lại phải làm việc nhà lại muốn mang hài tử, còn không có như vậy nhiều dinh dưỡng bổ sung, người tự nhiên là gầy mau. Chúng ta còn cấp tiểu bảo mua vài thứ, có quần áo, có giày, có mũ, còn có sữa bột đâu. Điền Điềm gấp không chờ nổi đem đồ vật đem ra, toàn bộ tất cả đều đặt ở trên giường. Phinh Đình vừa thấy, còn đều là chất lượng tốt, nhan sắc kiểu dáng đều không tồi, lớn nhỏ cũng thích hợp, nhìn ra được các nàng khẳng định là dụng tâm chọn lựa quá, cũng là tốn số tiền lớn. Các ngươi làm gì như vậy tiêu pha? Mua này đó đến hoa không ít tiền đi. Hiện tại đại gia tiền trợ cấp đều không cao, huống chi mua đồ vật không riêng phải bỏ tiền, còn phải muốn hảo chút phiếu đâu, quang này sữa bột phiếu liền không phải hảo tìm tòi, Phinh Đình chính mình rất rõ ràng. Đều nói chúng ta phải làm mẹ nuôi, này mẹ nuôi như thế nào cũng đến hảo hảo tỏ vẻ đi, khấu khấu siêu siêu không thể được. Điên Điềm một bộ vì con nuôi cần thiết hảo khí bộ dáng, đem Phinh Đình chọc cho vui vẻ. Ta đây thật đến thế lượng lượng cảm ơn các ngươi này đó mẹ nuôi. Nàng đem quần áo từng cái điều hảo, chuẩn bị tẩy qua đi lại cấp lượng lượng xuyên. Phinh Đình nột, ta vừa mới cấp lượng lượng thay đổi tã, ngươi xem hắn có phải hay không phơi nắng phơi mệt nhọc khiến cho hắn trước ngủ. Ta đi cho các ngươi pha chút nước trà lại đây. Có thể là trong viện ánh mặt trời quá hảo, ăn mãi không bao lâu lượng lượng đã mệt nhọc, còn đánh tiểu ngáp. Phinh Đình từ biện dĩnh chi trong tay tiếp nhận lượng lượng, đem hắn ôm vào trong ngực hướng ngủ. Nguyên lai tiểu bảo tên gọi lượng lượng A. Phía trước không biết lượng lượng tên, Điền Điềm trong lén lút vẫn luôn tiểu bảo kêu. Đúng vậy, nhũ danh lượng lượng, đại danh kêu địch hảo lượng. Nghe tới rất không tồi, là ngươi trượng phu lấy đi. Trần Đình nghe xong lúc sau thuận miệng hỏi một câu. Là ta công công lấy. Nếu là dựa vào Địch Trọng Lăng kia không để bụng kính, khả năng lượng lượng đến bây giờ còn không có đến tên đâu. Ta phát hiện ngươi bà thật sự khá tốt, thực hoa khí, như vậy vừa thấy, vẫn là mạng ngươi hảo. Phinh Đình nhắc tới công công, Thưởng Thanh Thanh liền cảm khái hai câu. Như thế nào đột nhiên nói cái này, làm sao vậy đây là? Phinh Đình tổng cảm thấy Thưởng Thanh Thanh nói ý có điều chỉ, nghe liền có loại bắt quái hương vị ở bên trong. Còn không phải mấy ngày trước thu được Á Bình tin. Nàng ở ngươi mặt sau kết hôn, nói là hôn sau quá cũng không thế nào hảo. Trượng phu là không tồi, rất tiến tới rất đau người, chính là trong nhà thân thích đặc biệt khó ở chung, nàng mỗi ngày đều sức đầu mẻ chán, miên bản có bao nhiêu mệt mỏi. Hơn nữa đến bây giờ nàng còn không có hoài thượng, bà đã chỉ cây dâu mà mắng cây huệ nói nàng không ít nói bậy, nàng trong lòng khổ đâu. Phinh Đình nghe xong cũng thở dài, nữ nhân này kết hôn vốn dĩ chính là một hồi đánh bạc, có người đánh cuộc thắng, có người thua cuộc, bất quá nói trở về. Không đến cuối cùng người đều là không thể chịu thua, nói không chừng về sau là có thể khổ tận cam lai đâu. Cho nên nói vẫn là ngươi có phúc khí, không như vậy nhiều sốt ruột sự, nhà chồng người đều không tồi, trượng phu đối với ngươi cũng hảo. Đang nói, biện dinh chi bưng cái khay vào được, mặt trên phóng vài chén trà thủy cùng một cái đĩa bánh quy, Trần Đình các nàng nhìn đến vội vàng đi qua đi nhận lấy. A Di, thật là làm ngươi bị liên lụy, ngươi cũng đừng tiếp đón chúng ta cùng Phinh Đình cần phải hảo, không cần lấy chúng ta đương khách nhân. Hảo, vậy các ngươi giữa trưa đều lưu lại ăn cơm, ta kia còn hầm canh xương hầm, lại sao hai cái đồ ăn là có thể ăn cơm, các ngươi đại thật xa lại đây một chuyến cũng không dễ dàng, liền nhiều bồi Phinh Đình trò chuyện. Biện Dĩnh Chi mở miệng lưu khách, Trần Đình mấy cái lẫn nhau nhìn nhìn, vẫn là có chút hơi xấu hổ lưu lại, a gì, không cần, chúng ta đợi lát nữa liền đi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Biện Dĩnh Chi cũng không cho nàng cơ hội lại nói, các ngươi cũng đừng thoái thác, này bữa cơm nhất định phải ở nhà ăn. Nào có khách nhân tới cửa không ăn cơm liền đi đạo lý, các ngươi trước nói lời nói, chờ cơm làm tốt ta lại đến kêu các ngươi. Chờ Biện Dĩnh Chi sau khi rời khỏi đây, Điền Điềm phun đầu lưỡi nhún vai, Phinh Đình bà thật đúng là có khí độ, kỳ thật ta đã đói bụng, lưu lại ăn cơm lại đi cũng hảo. Trần Đình nghe xong hận sắt không thành thép chụp nàng một chút. Không có việc gì, các ngươi vốn dĩ liền không cần khách khí. Điền Điềm, ngươi đói bụng liền ăn trước điểm bánh quy lót lót, đợi chút là có thể ăn cơm, ta bà nấu cơm tốc độ vẫn là rất nhanh. Phinh Đình biết Biện Dĩnh Chi là thiệt tình lưu khách, lại nói các nàng ba người sáng sớm từ bộ đội xuất phát, cũng là xoay hảo chút lộ mới đến nơi này, này sẽ đều mau 11 giờ, không ăn cơm liền đi nói các nàng khẳng định đến vẫn luôn đói bụng. Điền Điềm nghe xong cũng không khách khí, trực tiếp cầm bánh quy liền ăn, Trần Đình cùng Tưởng Thanh Thanh đến này sẽ cũng khác, hai người liền bưng chén trà uống khởi trà tới. Lượng lượng ở Phinh Đình trong lòng ngực ngủ rồi, Phinh Đình tay chân nhẹ nhàng mà đem hắn đặt ở trên giường, lại dùng thảm cho hắn cái, phòng bị hắn cảm lạnh. Đang ở ăn bánh quy Điền Điềm lại vui sướng mà chạy tới xem lượng lượng ngủ bộ dáng, một người còn xem rất nhạc a. Cũng không biết Điền Điềm là thích hài tử đâu, vẫn là nàng chính mình chính là cái hài tử. Trần Đình này sẽ cũng sở không rõ Điền Điềm ý tưởng, tổng cảm thấy cô nương này có đôi khi nhìn qua rất ngốc, có đôi khi lại làm người chấn động. Người quản nàng đâu, tóm lại nàng chính mình sống được cao hứng liền hảo. Người sao, ai không muốn chính mình mỗi ngày vô cùng cao hứng, tưởng quá nhiều mới có thể không khoái hoạt. Biện Dĩnh Chi đồ ăn quả nhiên thực mau liền làm tốt, bởi vì các chiến hữu lại đây, giữa trưa bên ngoài cũng không có gì phòng, Phinh Đình liền mang mũ cùng các nàng cùng đi phòng bếp ăn cơm. Tới, cũng không có gì đồ ăn, đại gia không cần khách khí, thích ăn cái gì liền chính mình kẹp. Trên bàn cơm đã bãi đầy đồ ăn, có canh xương hầm, xào rau xanh, xào khoai tây tì, rau hẹ xào trứng gà cùng trưng thịt khô. Hoa, này cũng quá phong phú, A-di này sẽ liền làm nhiều như vậy đồ ăn, thoạt nhìn cũng ăn rất ngon, thật lợi hại. Điên Điềm miệng cũng rất ngọt, đem Biện Dĩnh Chi khen tươi cười đầy mặt. Thích liền ăn nhiều một chút, này rau xanh cùng rau hẹ đều là nhà mình trong viện lớn lên, mới mẻ đâu. Còn có này canh xương hầm, đã đem du phiết, các ngươi tiểu cô nương còn không phải là sợ dầu mỡ sao. Uống uống xem, một chút cũng không nhị. Biện Dĩnh Chi tiếp đón khách nhân ăn cơm, lại quay đầu đối Phinh Đình nói, này rau hẹ ngươi cũng không thể ăn, ăn sẽ hồi mãi, ngươi uống nhiều điểm canh, ăn chút rau xanh cũng không tồi. Một bữa cơm, ăn khách và chủ tận hoan, cuối cùng thật đúng là thực hiện sạch đĩa hành động. Điềm Điềm đã lâu không ăn cơm nhà, hôm nay chỉ là cơm đều thêm hai lần, xem Biện Dĩnh Chi cười không được, Trần Đình cùng Tưởng Thanh Thanh hận không thể đem chính mình mặt cấp che thượng, thật sự là cảm thấy quá mất mặt. Vốn dĩ đại gia là còn tưởng nhiều đãi một hồi, nhưng Phinh Đình ăn cơm xong sau Lượng Lượng vừa vặn tỉnh, nàng còn phải cấp Lượng Lượng uy mãi, ba người thương lượng sau liền quyết định đi về trước. Các ngươi trên đường chậm một chút, lần sau có thời gian lại qua đây. Phinh Đình đang ở uy mãi, cũng không có thời gian đưa các nàng ra cửa, chỉ có thể ở trong phòng hô vài câu. Đã biết, ngươi hảo hảo ở cữ, chờ lần sau nghỉ chúng ta lại đến xem Lượng Lượng. Các nàng đi phía trước, Biện Dĩnh Chi lại cho các nàng xem ở cữ đáp lễ. Biết các nàng mang theo sinh trứng gà trở về cũng không hảo lộng, liền nhiều cho chút bánh nướng, màn thầu cùng điểm tâm. Cầm, đây là quy củ, nhìn ở cữ phải hồi ở cữ lễ. Các nàng nguyên bản không chịu thu, bị Biện Dĩnh Chi như vậy vừa nói, cũng liền không thể không nhận lấy. Buổi tối Địch Trọng Lăng sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là về phòng xem Lượng Lượng, vừa vặn gặp phải Lượng Lượng không đang ngủ thời gian, hắn liền ôm Lượng Lượng ở trong phòng đi. Hôm nay thế nào? Còn trướng lại sao? Nghe hắn nhắc tới cái này, Phinh Đình đều có chút mặt đỏ, bởi vì nàng sữa tương đối nhiều, Lượng Lượng hiện tại ăn uống lại tiểu uống không được, nàng liền luôn là trướng mãi. Nguyên bản chính mình mỗi ngày tễ, nhưng tễ tới tễ đi tổng tễ không sạch sẽ, người còn mệt mồ hôi đầy đầu. Có thiên buổi tối nàng đi tiểu đêm vắt sữa, đã vây không được còn ngủ không xuống dưới, Địch Trọng Lăng đau lòng nàng, liền dùng miệng giúp hắn hút mãi. Thật đúng là đừng nói, này hút lên so tễ lên mau nhiều, mấu chốt là Phinh Đình không cần phí cái gì lực, mà Địch Trọng Lăng cũng là thích thú, cứ như vậy. Hắn mỗi ngày lại nhiều hạng nhất nhiệm vụ, chính là giúp Phinh Đình hút mãi. Hôm nay còn hảo, dù sao này sẽ không trướng. Nàng đỏ mặt duỗi tay tiếp nhận Lượng Lượng, thúc giục hắn nói, ngươi không phải không ăn cơm sao. Mẹ cho ngươi nhiệt đi, ngươi mau đi xem một chút hảo không có. Địch Trọng Lăng cười ứng, đi phía trước lại hôn Lượng Lượng một ngụm, lại ở Phinh Đình trên mặt hôn một cái, lúc sau mới cười xoay người đi phòng bếp. Thời gian quá thực mau, đảo mắt Lượng Lượng sinh ra đã một tháng, hắn trăng tròn cũng là ở bộ đội nhà ăn làm. Cùng Địch Trọng Lăng Phinh Đình kết hôn khi giống nhau, chỉ là khách nhân không có thượng một lần nhiều mà thôi. Trưa hôm đó, thừa dịp Thái Dương hảo, Phinh Đình rốt cuộc thống thống khoái khoái tắm rồi, giặt sạch đầu, tẩy xong sau cả người đều đi theo nhẹ nhàng không ít. Lượng Lượng đang ở trên giường ê ê a a hừ, trong nhà chỉ có bọn họ nương hai ở, Địch Trọng Lăng cùng Biện Dĩnh Chi đều đi bộ đội nhà ăn tiếp đón khách nhân. Phinh Đình đem đầu tóc lau khô, lại cấp Lượng Lượng thay đổi tã, uy mãi, cùng Lượng Lượng hai người liền đầu dựa vào đầu ngủ rồi. Buổi tối, Phinh Đình chính mình ở nhà lộng điểm mì sợi ăn, lại lộng lộng hải tử, bất chi bất giác thiên cũng đen, nàng cũng không biết Địch Trọng Lăng khi nào trở về, vừa vặn Lượng Lượng ngủ rồi, nàng chính mình cũng không có gì sự làm, dứt khoát liền tắt đèn cùng Lượng Lượng cùng nhau ngủ. Vốn dĩ cho rằng buổi chiều ngủ qua sẽ ngủ không được, không biết là thiếu giấc vẫn là sao, Phinh Đình thật đúng là đi theo ngủ rồi. Chờ Địch Trọng Lăng cùng Biện Dĩnh Chi khi trở về, trong nhà im ắng, liền cái đèn cũng chưa khai, đến phòng vừa thấy, đều không nhịn được mà bật cười. Vì phương tiện các chiến hưu náo nhiệt, bọn họ là buổi tối thỉnh rượu, Địch Trọng Lăng lại bị người rót không ít, chính là hắn tiểu lượng hảo người không có say, cũng ở vào hơi say trạng thái. Đi phòng vệ sinh tắm rửa trở về phòng, liền ánh trăng nhìn đang ngủ say Phinh Đình cùng Lượng Lượng, hắn trong lòng cũng tràn ngập hạnh phúc cảm. Nghĩ đến hôm nay Phinh Đình đã ra ở cữ, đã nhẫn mại mấy tháng kia trái tim, liền có chút kiềm chế không được. Hắn đem Lượng Lượng từ giường ở giữa di vị trí, cũng may không đem Lượng Lượng đánh thức, chính mình lại chui vào Phinh Đình ổ chăn. Phinh Đình là bị nháo tỉnh, không riêng ngoài miệng vô pháp hô hấp, trên người cũng bị thật mạnh đè nặng, còn có kia ở nàng làn da thượng không ngừng vuốt ve tay. Cảm giác này quá quen thuộc, nàng biết là Địch Trọng Lăng, cũng may không đã chịu cái gì kinh hách. nàng rôi tay đẩy hắn, lại bị hắn dùng một bàn tay đừng cử lên đỉnh đầu. Tức phụ, ta thật sự nhịn không nổi, ta quá tưởng ngươi. Hắn đẩy ra nàng quần áo, lộ ra kia phiến phiến trắng tinh làn da, lại giống bình thường giúp nàng hút sữa giống nhau, dùng sức mà hôn nhẹ. Ngươi đừng cùng ngươi nhi tử đoạt đâu. Lượng Lượng hiện tại ăn uống lớn không ít, nàng sữa vừa vặn đủ, đã không cần mặt khác bài trừ tới. Địch Trọng Lăng nghe nàng lúc này còn nghĩ hài tử, một cái dùng sức đỉnh đi vào, lại hôn lên nàng miệng, làm nàng tiếng kêu sợ hãi trực tiếp hóa thành một tia. Cũng không biết qua bao lâu, ở Phinh Đình mau ngất xỉu đi thời điểm, Địch Trọng Lăng mới ngừng lại được, hắn ôm Phinh Đình nhẹ nhàng hôn nàng ngôi, phảng phất còn ở dư vị. Nếu là ta già ở cữ lại có mang, ta đây thật cùng ngươi không để yên. Phinh Đình dùng sức ninh hắn một chút, mang theo phẫn hận nói. Không có việc gì, ngày mai ta liền đi hỏi một chút, xem có hay không cái gì tránh thai thi thố. Địch Trọng Lăng lôi kéo tay nàng, đặt ở bên miệng hôn hôn. Chính là Phinh Đình không nói, hắn sắp tới cũng không nghĩ làm nàng mang thai, không riêng Phinh Đình bị liên lụy, chính hắn cũng khổ thực. Phinh Đình không muốn lại để ý đến hắn, kỳ thật cũng là có chút mệt mỏi. Cũng may như vậy một nháo Lượng Lượng cũng không bị nháo tỉnh, nếu không nàng liền thật sự cùng hắn không để yên. Hiện tại Lượng Lượng buổi tối đã có thể ngủ đủ 5-6 tiếng đồng hồ không cần uống đêm mãi, cái này làm cho Phinh Đình nhẹ nhàng không ít. Lượng Lượng trăm thiên thời điểm, Phinh Đình, Địch Trọng Lăng còn có Biện Dĩnh Chi cùng nhau mang theo Lượng Lượng đi chụp trăm thiên chiếu. Vì này bức ảnh, Biện Dĩnh Chi còn cố ý cấp Lượng Lượng làm một thân màu đỏ rực đường trang áo đông. Hôm nay Lượng Lượng liền xuyên này một thân, trên đầu mang bối lạc mũ, thêm hạ ăn mặc giày đầu hổ, trên trán còn điểm cái tiểu điểm đỏ. Trăm thiên Lượng Lượng lại bạch lại béo. Đôi mắt cùng nho đen dường như lại đại lại lượng, mặc cho ai nhìn đều thích. Nhà các ngươi hài tử lớn lên cũng thật hảo, rất ít nhìn đến như vậy thượng kính hài tử, ảnh chụp chụp nhưng thần. Chụp ảnh trong quán nhân viên công tác liên tục khen, Phinh Đình bọn họ ở một bên nghe xong cũng rất cao hứng, có ai không thích người khác khen chính mình ra hài tử đâu. Trừ bỏ Lượng Lượng đơn độc chụp ảnh chụp, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng cũng ôm Lượng Lượng chiếu một chương, lúc sau Biện Dĩnh Chi cũng cùng Lượng Lượng cùng nhau chụp một chương chụp ảnh chung. Các ngươi một nhà đều lớn lên hảo. Này ảnh chụp chiếu ra tới chỉ định đẹp. Ảnh chụp chụp hảo sau, nhân viên công tác đối bọn họ một nhà nhan giá trị đều tỏ vẻ khẳng định. Ảnh chụp 7 ngày lúc sau tẩy ra tới, đến lúc đó các ngươi lại đây lấy là được. Trên đường trở về, Biện Dĩnh Chi ôm Lượng Lượng cảm khái mà nói, chờ thêm năm hồi Bắc Bình, chúng ta một nhà còn có thể cùng nhau chụp chương ảnh gia đình. Người ba đến bây giờ cũng chưa thấy qua Lượng Lượng, mỗi lần thông điện thoại đều ở trong điện thoại hỏi tới hỏi lui, trong lòng có thể tưởng tượng trông thấy. Cũng chính là ly đến quá xa. Nếu không hắn đều hận không thể chính mình lại đây nhìn xem. Bọn họ hai vợ chồng già hiện tại phân cách hai nơi, nhưng vì tôn tử cũng là không hề câu oán hận. Lập tức lại muốn ăn Tết, nàng đã cùng nhi tử con dâu nói tốt, năm nay mang theo Lượng Lượng cùng nhau hồi Bắc Bình ăn Tết, đến lúc đó trong nhà khẳng định sẽ phi thường náo nhiệt. Phinh Đình mấy ngày hôm trước đã trở về đoàn văn công, vẫn là tiếp tục ở kịch nói đoàn phục dịch. Hiện tại nàng xem như đoàn văn công lão nhân, tân nhân một đám tiếp theo một đám tiến, lão nhân một đám tiếp theo một đám đi. Nàng là số rất ít có thể vẫn luôn lưu lại. Hiện tại nàng công tác càng có rất nhiều huấn luyện tân nhân, có trọng đại ngày hội cũng sẽ tham gia tiết mục tập luyện, so với phía trước xác thật nhẹ nhàng không ít. Mấy tháng trước, Kim Lăng tòa thị chính tiến hành rồi giao thông công cộng lộ tuyến cải tạo, Phinh Đình hiện tại ở nhà phụ cận cũng có thể ngồi trên thẳng tới đoàn văn công xe buýt, Phinh Đình đi làm tan tầm liền phương tiện không ít, không bao giờ dùng cưới xe đạp tới lui lui. Kế Ngô Á Bình cùng Quý Hồng rời đi sau, Trần Đình năm sau cũng muốn xin xuất ngũ về quê. Giống như cuối cùng, vòng đi vòng lại một vòng, mọi người đều từ khởi điểm về tới trung điểm. Trần Đình cũng muốn đi rồi, trước kia một cái ký túc xá 6 cái, không bao lâu cũng chỉ thừa ta Hòa Điền Ngọn. Cùng nhau ở nhà ăn cơm trưa thời điểm, Tưởng Thanh Thanh hứng thú thiếu thiếu, hiện tại trong ký túc xá đã trụ vào mặt khác tiểu cô nương, các nàng ở đoàn văn công thanh xuân, trong trước mắt, trước kia thời gian thật là một đi không trở lại. Cho nên liền cùng nhau quý trọng này cuối cùng ở chung thời gian đi. Nếu không phải tuổi xác thật lớn, Trần Đình kỳ thật cũng không tưởng trở về. Thấy được Ngô Á Bình cùng Quý Hồng xuất ngũ sau sinh hoạt, nàng đối về quê cũng có sợ hãi cảm. Quê quán các cô nương kết hôn sớm, giống nàng như vậy 22 tam còn không có đối tượng đã là gái lỡ thì, cũng chỉ là đỉnh cái từ đoàn văn công ra tới thanh danh mà thôi. Ngô Á Bình chọn cái hợp ý trượng phu, nhưng hôn sau quá cũng không trôi chảy, Quý Hồng đâu. Một lòng muốn tìm một cái lệnh nàng ái mộ nam nhân cộng độ cả đời, nhưng hảo nam nhân nơi nào dễ dàng như vậy tìm. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tiền quần. Trần Đình có thể nghĩ đến, chính mình sau khi trở về vận mệnh hẳn là không sai biệt lắm, Quý Hồng tốt xấu còn có cái tiền quần vẫn luôn chờ, nhưng chính mình đâu. Khả năng cũng chính là tùy ý tìm cái không có trở ngại người, bình bình thường thường qua cả đời, chờ thanh xuân không ở, lại hồi ức đã từng tốt đẹp thời gian. Nàng trong lòng hâm mộ cực kỳ Phinh Đình, nhưng nàng chính mình biết, Phinh Đình có thể có như vậy vận khí, cũng là vì Phinh Đình xác thật là ưu tú, nàng chính là tự nhận là chính mình cũng không tệ lắm, nhưng các phương diện cùng Phinh Đình tương đối lên, vẫn là có chút chênh lệch tồn tại. Buổi tối về nhà ăn cơm, cùng nhau nói chuyện phiếm thời điểm Phinh Đình cũng cùng Địch Trọng Lăng nói chuyện này, bởi vì kết hôn cùng sinh lượng lượng nguyên nhân, Địch Trọng Lăng cũng gặp qua Trần Đình vài lần. Nay cũng khó nói không chừng sau khi trở về là có thể tìm cái hợp ý người, bất quá chúng ta bộ đội đảo còn có không ít độc thân, nếu là nàng vui, cũng có thể cùng nhau tham gia bộ đội ái hữu hội. Các ngươi bộ đội còn có ái hữu hội đâu? Ta cũng không nghe ngươi đề qua a. Phinh Đình khó tránh khỏi kinh ngạc một chút. Trước kia là có người ước ta cùng đi nhìn xem, nhưng ta không phải không đi sao. Sau lại gặp ngươi, nào còn dùng đi quan hệ hữu nghị. Biết hắn là cố ý nhặt dễ nghe nói, Phinh Đình liếc hắn liếc mắt một cái, kia hành đi, chờ ngày mai ta đi theo nàng nói xem. Gả cho quân nhân có gả cho quân nhân chỗ tốt, cũng đồng dạng sẽ có khó xử, này khẳng định quyết định bởi với Trần Đình chính mình lựa chọn. Nếu là nàng nguyện ý đi quan hệ hữu nghị, kia bộ đội có như vậy nhiều độc thân nam đồng chí, như thế nào cũng có thể tìm được một cái thích hợp. Từ Phinh Đình hồi đoàn văn công sau, Lượng Lượng buổi tối liền cùng Biện Dĩnh Chi cùng nhau ngủ. Một là sợ quấy rầy Phinh Đình nghỉ ngơi, nhị cũng là cả ngày không yên mãi, Phinh Đình sữa cũng càng ngày càng ít. Nàng hiện tại mỗi ngày buổi sáng ra cửa trước uy một đốn, buổi tối cơm chiều trước uy một đốn. Phinh Đình cũng tưởng tận lực nhiều uy mấy tháng, một ngày uy hai lần nàng còn có thể cung thượng, mặt khác thời điểm Biện Dĩnh Chi đều là trực tiếp phao sữa bột cấp Lượng Lượng uống. Rửa mặt qua đi, Phinh Đình đứng ở gương trước mặt hướng trên mặt đồ kem bảo vệ ra. Nhìn trong gương chính mình, cảm khái quả nhiên hài tử sinh sớm cũng là có chỗ lợi. Nàng hiện tại nhìn qua cũng không có bởi vì sinh hài tử liền biến già rồi, đi ra ngoài nếu là không nói, cũng không ai sẽ cho rằng nàng đã là một vị mụ mụ. Từ Lượng Lượng trăng tròn sau, nàng liền bắt đầu hậu sản vận động, ở hồi đoàn văn công đời trước tài đã khôi phục không ít. Hiện tại trong đoàn mỗi ngày có tập luyện, tự nhiên lại gầy một ít, liền Trần Đình các nàng đều nói, nàng hiện tại đã cùng sinh Lượng Lượng phía trước không khác biệt. Liền khó nhất gầy bụng. Hiện tại cũng biến mình, cũng không có gì nhăn rún gió có thai văn, liền hướng cái này, Phinh Đình đều cảm thấy sinh hoạt thật sự là quá thiên vị nàng. Địch Trọng Lăng vào cửa liền nhìn đến Phinh Đình ở chiếu gương, hắn đi qua đi đứng ở nàng phía sau hôn hôn nàng gương mặt, ta tức phụ chính là đẹp. Tận nói tốt, ngươi còn không phải là xem ta lớn lên đẹp mới tìm ta. Phinh Đình cũng là nửa thật nửa giả nói, Địch Trọng Lăng lúc ấy vì cái gì coi trọng nàng, nàng cũng vẫn luôn kỳ quái đâu. Ta ở ngươi trong mắt liền như vậy nông cạn. Địch Trọng Lăng hỏi lại một câu, không đợi Phinh Đình nói chuyện, liền một phen bế lên nàng hướng mép giường đi đến. Ngươi thật dọa chết người, mẹ còn ở đâu, nếu là nghe được kia chính là ta mất mặt. Không có việc gì, mẹ sẽ không nói gì đó, nàng còn ước gì chúng ta nhiều thân thiết đâu. Nói, hắn đem Phinh Đình đặt ở trên giường, cả người đè ép đi lên, rõ ràng là nổi lên cái kia tâm tư. Đình Đình nghiêng đầu nhìn, còn hảo bức màn đã kéo lên, nàng dùng tay đẩy Địch Trọng Lăng, đi đem chờ đóng đi. Địch Trọng Lăng cười hôn hắn một ngụm, nhanh chóng xoay người xuống giường tắt đèn, lúc sau liền lập tức bắt đầu rồi nào đó không hài hòa vận động. Hắn còn không có cùng Phinh Đình nói, Biện Dĩnh Chi trong lén lút còn cùng hắn nói, hy vọng Phinh Đình có thể chạy nhanh hoài trên dưới một thai. Nhưng chính hắn cũng không muốn Phinh Đình như vậy mệt, lại nói trong nhà đã có Lượng Lượng, Phinh Đình cũng mới 20 xuất đầu, vẫn là chậm rãi rồi nói sau. Ngày hôm sau Phinh Đình liền cùng Trần Đình trong lén lút nói ái hữu hội sự, Trần Đình chợt nghe dưới còn có chút kinh ngạc. Đoàn văn công nữ binh nhiều, nhưng cho tới bây giờ không có tổ chức quá cái gì ái hữu hội, không nghĩ tới bộ đội nam binh nhóm thế nhưng còn có như vậy hảo phúc lợi. Nay ta phải hảo hảo ngẫm lại mới được, nếu không ta ngày mai lại hồi phục ngươi. Chuyện lớn như vậy, quan hệ đến chính mình cả đời, Trần Đình khẳng định hảo hảo suy xét mới được, Phinh Đình cũng tỏ vẻ lý giải. Bởi vì này, cả ngày Trần Đình cũng chưa cái gì tinh thần, nàng suy xét rất nhiều rất nhiều. Về quê nói, nàng sinh hoạt chính là tìm cái thích hợp người gả chồng. Quá cùng trong thôn mặt khác cô nương giống nhau sinh hoạt. Nếu nói có chỗ tốt gì nói, đó chính là cho dù kết hôn kia cũng rời nhà gần, có thể thường xuyên nhìn đến cha mẹ thân nhân. Nếu không quay về, nàng ở chỗ này tìm cái quân nhân kết hôn, như vậy hôn sau sinh hoạt sẽ rất đơn giản, khó xử chính là cái gì đều phải chính mình kiêng, về nhà một lần cũng không dễ dàng. Nàng tương đối bên người các chiến hữu, có xuất ngũ về quê, cũng có tiếp tục lưu tại bộ đội, nàng phát hiện chính mình trong lòng vẫn là chờ đợi tiếp tục lưu tại bộ đội. Nếu nói bởi vì cái này lựa chọn, làm chính mình ngày sau đem đối mặt càng nhiều khó khăn, nàng tưởng nàng cũng sẽ không hối hận. Trần Đình cuối cùng rốt cuộc vẫn là đồng ý đi tham gia ái hữu hội, Phinh Đình đêm không có cảm thấy kinh ngạc, trở về cùng Địch Trọng Lăng nói một tiếng sau, ở năm trước một lần ái hữu hội thượng, Trần Đình thế nhưng thật sự có nhìn chúng mắt đối tượng. Đối phương là một vị phó doanh trưởng, lớn lên hàm hậu, thể trạng cường tráng, tuổi thượng so Trần Đình đại 5 tuổi, thuộc về vội vã kết hôn kia một loại. Hắn nói nếu là ta cùng hắn kết hôn, chúng ta đây cũng có thể xin nhà ở, chính là không có các ngươi như vậy lại sân, ít nhất cũng có thể có cái 2 phòng ở, chính là về sau có hải tử cũng trụ xuống dưới. Nhà hắn còn có 2 cái huynh đệ, cha mẹ đều là thành thành thật thật nông dân, trừ bỏ tiết nhất lễ lạc gửi chút tiền trở về, bình thường cũng không cần nhọc lòng lao nhân sự. Ta cảm thấy hắn còn rất không tồi, chính là trong nhà điều kiện giống nhau, cũng may cũng không có gì liên lụy, bất quá việc này ta còn phải cùng ta ba mẹ nói một tiếng. Hắn còn nói nếu năm nay ta phải đi về ăn Tết nói, hắn liền cùng ta cùng nhau trở về, nhất định làm ta ba mẹ đồng ý chúng ta kết hôn sự. Phinh Đình Kinh không khép miệng được, không biết có phải hay không quân nhân đều là này thao tác, lúc ấy Địch Trọng Lăng cũng là lần đầu tiên thổ lộ liền nói thẳng kết hôn sự, không nghĩ tới Trần Đình nhìn chung cái này cũng là cái dạng này. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Kỳ thật cũng không cần hỏi, chỉ là từ nàng đỏ lên gương mặt cùng thường thường thẹn thùng tươi cười xem, Phinh Đình cũng biết nàng trong lòng là nguyện ý. Vốn dĩ nói qua năm đánh xuất ngũ xin báo cáo, nếu thật cùng hắn ở bên nhau, ta đây liền không cần xuất ngũ. Ta tính một chút, hai chúng ta tiền trợ cấp thêm lên, nhật tử cũng có thể quá không tồi. Phinh Đình tán đồng gật gật đầu, phó doanh cấp bậc không thấp, chỉ cần không phải cái phá của, ngần ấy năm hẳn là cũng là có tiền tiết kiệm, chính là thật ở bên nhau. Hai người đều có tiền trợ cấp, xác thật có thể quá không tồi. Vậy các ngươi suy xét quá về sau sinh hài tử ai mang sao? Ta bên này là ta bà lại đây giúp ta mang, vậy ngươi bà hoặc là mụ ngươi có thể lại đây giúp ngươi mang hài tử sao? Nếu không có trưởng bối hỗ trợ, kia chỉ có thể là đương mẹ nó làm ra hy sinh. Này ta nhưng thật ra không thế nào lo lắng, đến lúc đó Tổng hội có biện pháp. Xem ra Trần Đình trong lòng sớm đã có lựa chọn, Phinh Đình cũng không hề nói cái gì, chỉ là cảm khái. Bất chi bất giác chung, nàng cùng Địch Trọng Lăng thế nhưng còn là một lần hồng nương, này cũng coi như là tân niên trước một cái tiểu kinh hỉ đi. Trần Đình xử đối tượng sự còn ở vào bảo mật trạng thái, nàng qua 2 ngày liền đi lãnh đạo nơi đó thỉnh hảo giả, chuẩn bị ăn Tết mang theo đối tượng về nhà cấp ba mẹ nhìn xem. Không riêng gì Trần Đình, đại gia cũng đều ở chuẩn bị ăn Tết sự, năm nay hồi Bắc Bình đồ vật là biện dĩnh chi chuẩn bị, phần lớn là một ít ăn, đặc sản loại. Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình giả đã sớm thỉnh hảo. Hiện tại chỉ chờ thời gian vừa đến, liền cùng nhau mang theo lượng lượng hồi Bắc Bình. Nay qua lại một chuyến cũng thật không dễ dàng, ta đã thu thập hảo không ít đồ vật, nhưng tổng cảm thấy không mang đủ. Nay lượng lượng quần áo, món đồ chơi, sữa bột, đều đến mang lên. Còn có ta quần áo của mình, kia một đống lớn ăn, quăng này liền không ít. Dọc theo đường đi còn phải ôm hài tử, liền dựa Trọng Lăng một người, cũng lấy không được nhiều thế này hành lý A. Biện Dĩnh Chi hoàn mỹ xem nhẹ Phinh Đình tác dụng, ở trong lòng nàng. Phinh Đình gầy thành như vậy, bình thường liền ôm cái hài tử đều ngại cố hết sức, sao có thể lấy đến động cái gì hành lý. Nếu không chúng ta lại giảm vài thứ, hoặc là trước đêm này đó ăn bưu trở về. Lúc này là có thể phát hiện hậu cần tầm quan trọng, nếu là có vong mua gì đó, căn bản liền đồ vật đều không cần hiến mua, trực tiếp ở trên mạng lấy lòng trở về gửi là được. Kia trước hỏi thăm gửi này đó đến muốn bao nhiêu tiền, mấy ngày có thể tới Bắc Bình, nhưng đừng hiện tại gửi, năm sau mới thu được, khó mà làm được. Ly ăn Tết cũng không mấy ngày rồi, Biện Dĩnh Chi sợ bưu cục nghỉ, đồ vật gửi không ra đi. Này đó mang về đều là muốn phân cho thân thích bằng hữu. Biện Dĩnh Chi tới Kim Lăng đã có nửa năm, sau khi trở về không thể thiếu muốn phân chút đặc sản linh tinh cho đại gia, chính là những thứ khác có thể thiếu mang, cái này cũng là tuyệt đối không thiếu được. Nàng nguyên bản chính là cái làm việc chu toàn thể diện người, không muốn lại việc nhỏ thượng rơi xuống chính mình mặt mũi. Ta đây ngày mai liền đi hỏi một chút xem. Đoàn Văn Công phụ cận vừa vặn có bưu cục. Hỏi thăm một chút cũng không ngổng sự, tổng so một đường mang theo như vậy nhiều đồ vật cường. Cuối cùng những cái đó ăn vẫn là trước bưu đi rồi, Kim Lăng cùng Bắc Bình đều là thành phố lớn, hậu cần tương đối phát đạt một ít, Địch Trọng Lăng làm tiểu phương đi làm, tự nhiên càng là thỏa đáng. Như vậy người một nhà cuối cùng có thể quần áo nhẹ ra trận, trừ bỏ tất yếu quần áo, còn có hài tử phải dùng đồ vật, mặt khác giống nhau không mang theo. Tới rồi thời gian, vài người mang theo lượng lượng ngồi xe lửa về nhà. Bọn họ mua 4 chương giường nằm phiếu cũng liền tương đương với bao một cái thùng xe, một là chính mình phương tiện, nhị cũng là miễn cho hải tử ầm ĩ, ảnh hưởng những người khác, khiến cho không cần thiết tranh cãi. Chúng ta lượng lượng nhưng ngoan ngoãn, một đường lại đây cũng không xảo không náo, liền mở to hai cái mắt to ngó trái ngó phải, tò mò không được. Từ ra đến ga tàu hỏa, này dọc theo đường đi lượng lượng đều rất ngoan, sợ lượng lượng ở ga tàu hỏa chờ lâu lắm, hôm nay bọn họ không có giống thường lui tới giống nhau trước tiên ra cửa, mà là bốc điểm. Cho nên tới rồi nhà ga cũng không chờ bao lâu liền trực tiếp lên xe. Tới rồi thùng xe, Phinh Đình đem giường đệm thu thập hảo sau, làm Biện Dĩnh Chi đem Lượng Lượng đặt ở trên giường. Hơn 4 tháng Lượng Lượng còn sẽ không bò, phần lớn thời điểm chỉ có thể đá chân, hoàng đầu, tả diêu hữu bãi gặm ngón tay đầu. Xem hắn này đáng yêu bộ dáng, liền ngồi mười mấy tiếng đồng hồ xe lửa cũng không có như vậy nhàm chán. Một đường bắc thượng, xe lửa đến Bắc Bình ga tàu hỏa thời gian là sáng sớm 6 giờ nhiều chung, hôm nay không riêng Địch Trọng Hân cùng Giang Học Đình lại đây, liền xem Tôn Suốt Ruột Địch Cảnh Thăng cũng cùng nhau đi theo lại đây. Ai u, Lượng Lượng nột, ngươi mau xem ra ra, để sớm nhìn đến ngươi, ra ra còn cố ý tới ga tàu hỏa tiếp ngươi. Rời đi Bắc Bình nửa năm, hôm nay rốt cuộc trở về nhà, lại gặp được bạn già cùng nữ nhi con rể, Biện Dĩnh Chi trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Tiểu Hải cùng Tiểu Dương không đi theo tới A. Đem bọn họ đưa ra ra nãi nãi ra, mang lại đây quá làm ầm ĩ. Địch Cảnh Thăng cười duỗi tay đem Lượng Lượng ôm vào trong ngực, Lượng Lượng cũng không sợ sinh, nhìn chằm chằm Địch Cảnh Thăng xem, miệng còn ba ba thổi phao phao. Nay một đường mệt mỏi đi. Chạy nhanh về nhà, ta ngày hôm qua đã hầm hảo canh, liền chờ các ngươi trở về uống lên. Lẫn nhau vẫn ăn sau, Địch Trọng Hân tiếp đón đại gia đi ra ngoài. 6 cái đại nhân, 1 cái tiểu hài tử, phân 2 chiếc xe. Địch Cảnh Thăng cùng Biện Dĩnh Chi mang theo Lượng Lượng ngồi chính là bộ đội xe. Ba ở nhà nhưng nhắc mãi Lượng Lượng, đem ta cấp ghen, ta nói đúng Tiểu Hải cùng Tiểu Dương cũng không gặp hắn như vậy để bụng quá. Hắn còn phi không thừa nhận, nói đau Lượng Lượng cùng đau Tiểu Hải Tiểu Dương là giống nhau. Ở trên xe, Địch Trọng Hân liền phun tảo khởi Địch Cảnh Thăng tới, nàng cá tính luôn luôn như thế, lại nói nàng cũng không phải thật sự tức giận cái gì, chỉ là khác loại biểu đạt Địch Cảnh Thăng đối Lượng Lượng yêu thích chi tình. Phinh Đình cười không nói chuyện, Địch Trọng Lăng nhưng thật ra cùng nàng dỗi lên. Ba đau Lượng Lượng còn không phải hẳn là, nếu là ngươi xem bất quá mắt, vậy tái sinh một cái, nếu là sinh cái cô nương, bảo đảm ba mẹ đều đau. Bọn họ tỷ đệ hai sinh ba cái nam hải, hiện giờ Biện Dĩnh Chi nhưng thật ra bắt đầu nhắc mãi khởi nữ hải tới, nàng liền nghị chờ Phinh Đình tái sinh một cái, cuối cùng là cái nhi một nữ, thấu thành một cái hảo tự. Ngươi buông tha ta đi, hiện tại ngươi tỷ phu đã bắt đầu mỗi ngày ma ta, phi hâm mộ nhân gia co khuê nữ. Cũng không nghĩ ta một người như thế nào mang ba cái hài tử. Lại nói này sinh nam sinh nữ cũng không phải ta định đoạt, nếu là tái sinh cái nam hải làm sao bây giờ. Dùng không thấy được còn muốn ta tái sinh cái thứ tư đi. Địch Trọng Hân vẫn luôn bị dục sinh, vì hài tử sự nàng đã mau hỏng mất. Ba mẹ nếu là trông cậy vào trong nhà có thể nhiều khuê nữ, vẫn là trông cậy vào Phinh Đình đi, nàng con trẻ, sinh thêm nhiều mấy cái đều tới kịp. Địch Trọng Hân căn cứ chết đạo hữu, bất tử bần đạo tinh thần. Đem Phinh Đình kéo xuống thủy, làm Phinh Đình có chút dở khóc dở cười.